ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Bùi Nguyệt đi lên trước tới, vỗ tay liền cho Bùi Huyền một cái tát, đánh Bùi Huyền người đều ngốc. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là muốn làm gì? Bùi Huyền bụng mặt giống lớn nói, nếu không phải chính mình thân tỷ tỷ, nàng khẳng định là muốn đánh trở về. Bùi Huyền, ngươi thật là cái không biết sống chết đồ vật, ngươi có phải hay không không trường đầu óc? Bùi Nguyệt tiếp tục mắng, ngươi biết chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao? Ngươi nếu là chính mình tương tự, đại có thể chính mình đi, không cần liên lụy Bùi gia. Bùi Nguyệt tức giận mắng. Bùi Nguyệt, ngươi điên rồi đi, ta làm cái gì, làm ngươi như vậy nhục nhã ta, mắng ta, đừng tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ của ta, liền có thể như vậy không kiêng nể gì đối ta, ngươi tin hay không ta đối với ngươi không khách khí. Bùi Huyền chỉ vào Bùi Nguyệt cái mũi hét lớn. Không khách khí, ngươi còn muốn như thế nào không khách khí, ngươi à, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào không khách khí, ngươi có phải hay không muốn giết ta à, Bùi Huyền, ngươi cùng Lữ Nham tư định trung thân, ngươi có biết, ngươi như vậy lựa chọn, chính là tương đương ruồng bỏ toàn bộ Bùi ra sao? Bùi Nguyệt nói thẳng. Bùi Nguyệt nói, trực tiếp sợ ngây người Bùi Huyền, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Bùi Nguyệt thế nhưng đã biết nàng cùng Lữ Nham sự tình, chuyện này không có khả năng à, Bùi Nguyệt như thế nào sẽ biết? Chuyện này, nàng làm thực gần nấp à, mỗi lần trộm ra phủ, cũng đều không có bị người phát hiện à, trừ bỏ nàng bên người mấy cái nha hoàn ở ngoài, không có bất luận kẻ nào biết à, mà nàng bên người nha hoàn, là sẽ không phản bội nàng. Ngươi điên rồi đi, ngươi ở cái gì ăn nói khùng điên đâu. Bùi Huyền ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, nhưng như cũ kiên trì nói. Ngươi tới, đem này mấy cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, kéo đến trong viện đánh, đánh tới các nàng lời nói thật mới thôi, nếu không, liền sống sờ sờ đánh chết. Bùi dưới ánh trăng lệnh nói. Mấy cái thô tráng bà tử lập tức đi lên bắt người, chảo tự nhiên đều là Bùi Huyền bên người nha hoàn. Bùi Nguyệt, ngươi dám? Ta như thế nào không dám, hiện giờ phụ thân không ở nhà. Mẫu thân lại tái phát sai, ta thân là Bùi gia đích trưởng nữ, này nội viện tự nhiên nên có ta tới xử lý, ngươi như thế không biết xấu hổ, cùng ngoại nam liên lụy không rõ, ta làm trưởng tỷ, chẳng lẽ không nên quản giáo ngươi sao? Này mấy cái nha hoàn túng ngươi, thế ngươi trước mắt, làm ngươi sấm hạ như thế gì đại họa, chẳng lẽ không nên đánh, không nên chết sao? Bùi Nguyệt hỏi ngược lại, kéo xuống, đánh. Bùi Nguyệt lại lần nữa hạ lệnh. Mấy cái bà tử không khỏi phân, trực tiếp đem người kéo đến trong viện. Sau đó cầm gậy gộc, liền hướng nhân thân thượng đánh. Nay gậy gộc lại thô lại hầu, đánh vào trên người, thật là đau đớn muốn chết, mấy cái nha hoàn cũng đều là nuông chiều từ bé, chưa làm qua cái gì việc nặng, một đám kêu cứu xin tha, chính là lại không có một cái mở miệng bán đứng Bùi Huyền. Tóm lại, thoạt nhìn, đối Bùi Huyền vẫn là chân thành một mảnh. Kỳ thật này cũng ở Bùi Nguyệt dự kiến trong vòng, nếu không phải trung thành và tận tâm, cũng liền sẽ không Bùi Huyền đều cùng người tư định trung thân, kết giao nửa năm. Các nàng còn phải không đến một cái tin nhi. Bùi Huyền đi nhìn không được, đủ rồi, đừng đánh, ta là được. Bùi Huyền thật sự vô pháp nhìn đến ngày xưa cùng chính mình sớm chiều ở chung, hơn nữa đối chính mình trung thành và tận tâm nha hoàn ở chính mình trước mặt bị đánh chết. Hơn nữa chuyện tới hiện giờ, nàng không thừa nhận cũng không biện pháp, hơn nữa thừa nhận không thừa nhận lại có quan hệ gì đâu. Dù sao đời này, nàng là nhận định Lữ Nham, ai cũng đừng nghĩ tách ra bọn họ. Nghĩ vậy chút, nàng ngược lại là tính toán thoải mái hảo phóng ra tới. Dừng tay. Bùi Nguyệt chặn lại nói. Người cùng ta tiến vào, người khác đều ở bên ngoài thủ, không ta phân phó, ai nếu là tiến vào, trực tiếp loạn côn đánh chết. Bùi Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó lôi kéo Bùi Huyền vào phòng. Bùi Nguyệt sắc mặt thập phần khó coi, trong lòng cũng là sóng gió mãnh liệt, nàng thật sự rất muốn đánh chết Bùi Huyền cái này ngu xuẩn. Đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bùi Nguyệt hỏi. Sự tình chính là ngươi như vậy, ta là cùng Nham ca ca ở bên nhau, ta thích hắn, hắn thích ta, chúng ta ước hảo. Cuộc đời này ta phi hắn không gả, hắn phi ta không cưới. Bùi Huyền vẻ mặt trịnh trọng nói, nhưng thật ra mặt không đỏ, tim không đập. Bùi Nguyệt lại khí trái tim thiếu chút nữa bạo rớt. Ngươi cái gì? Bùi Nguyệt cơ hồ là cắn răng mở miệng, chỉ vào Bùi Huyền hỏi. Nếu ngươi không nghe rõ, ta có thể lại một lần, nhưng xem ngươi bộ dáng này, ta tưởng ngươi hẳn là nghe rõ đi. Bùi Huyền đầy mặt trào phúng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không Bùi gia cùng Lữ gia quan hệ? Ngươi thế nhưng cùng Lữ Nham ở bên nhau, ngươi là muốn tức chết cha mẹ, hại chết Bùi gia sao? Bùi Nguyệt hạ giọng quát, cũng là tận lực khắc chế chính mình lửa giận, nàng giờ phút này thật sự hận không thể giết Bùi Huyền. Chương 333 Bùi gia lại một cái bị giam lỏng. 333. Bùi Huyền lại không cho là đúng, cái gì kêu hại chết Bùi gia, tỷ ngươi cũng quá nói chuyện giật gân đi, Bùi gia cùng Lữ gia là có một ít hiểu lầm, nhưng này hiểu lầm giải khai thì tốt rồi, có cái gì đại không liêu a? Đây là ai đối với ngươi, Lữ Nham sao? Bùi Nguyệt giận cực phản cười, cảm thấy Bùi Huyền chính là cái ngốc tử, một cái bị tình yêu che giấu liêu nữ nhân, hôn đầu đã. Kỳ thật Nham ca ca đối chúng ta hai nhà mối hận cũ biết đến cũng không nhiều lắm, chúng ta hai cái thích đối phương, không hôn loạn bất luận cái gì đồ vật, chính là đơn thuần thích đối phương mà thôi. Hơn nữa các ngươi tổ tiên tha ân ân oán oán, vì sao phải thêm chú ở chúng ta trên người, này đối chúng ta tới, cũng quá không công bằng đi. Bùi Nguyệt khí đau đầu, thật không biết Bùi Huyền này đó luận điệu vớ vẩn là nơi nào nghe tới. Từ xưa hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi không biết xấu hổ cùng người tư định trung thân, hơn nữa vẫn là kẻ thù tử, ngươi còn như vậy đúng lý hợp tình, Bùi Huyền, ngươi có phải hay không được thất tâm phong? Cái gì kẻ thù tử, ngươi cũng quá nghiêm trọng đi, chúng ta cùng Lữ gia rốt cuộc có cái gì thù thâm hận, mối thù giết cha sao? Phụ thân không phải sống hảo hảo sao? Nếu không phải cái gì thâm cừu đại hận, kia lại cái gì không thể giải quyết, không chừng, ta cùng Nham ca ca kết hợp, cũng là hóa giải hai nhà hiểu lầm một cái nhịp cầu đâu, phụ thân không chuẩn thật cao hứng đâu. Bùi Huyền đương nhiên nói. Bùi Nguyệt nghe xong này một phen ngôn luận, cảm thấy cùng Bùi Huyền hẳn là bất đồng, nàng thật là đối Bùi Huyền dị tưởng khai, không biết cái gì mới tốt. Phụ thân nếu là đã biết, chỉ sợ sẽ sống sờ sờ đánh chết Bùi Huyền. Khởi đối Lữ gia hận ý tới, chỉ sợ phụ thân mới là đệ nhất, liền nàng đều không bằng phụ thân thâm cho rằng hận. Bùi Nguyệt, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Ngươi không nghĩ làm ta cùng Lữ Nham ở bên nhau, còn không phải là bởi vì mạnh ra sao? Bùi Huyền thật mạnh trào phung nói, bởi vì ngươi cho rằng mạnh bá phụ là Lữ gia hại chết, mà ngươi vị hôn phu cũng là vì Lữ gia mới mất tích, đúng là bởi vì như thế, ngươi liền lôi kéo Bùi gia mọi người hận Lữ gia người, muốn lợi dụng Bùi gia vì các ngươi vị hôn phu một nhà báo thù, chính là ngươi cũng quá nhẫn tâm đi, ta chính là ngươi thân muội muội, ngươi sao lại có thể bởi vì chính mình nhân duyên không thuận, liền lôi kéo ta và ngươi cùng nhau đâu? Ta cùng Lữ Nham là thiệt tình yêu nhau. Bùi Huyền kiên định nói. Câm miệng. Bùi Nguyệt nghe hét lớn một tiếng, phất tay lại cho Bùi Huyền một cái tát, trực tiếp đem Bùi Huyền cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Này một bạt thai có thể so vừa rồi nghiêm trọng nhiều, trực tiếp đánh Bùi Huyền lỗ thai ầm ầm vang lên, nửa bên mặt lập tức cao cao sưng lên, khỏe miệng đều phá. Ngươi đánh ta. Bùi Huyền lời nói đều có chút không thông thuận. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu ở hồ áo, nay ta liền đánh chết ngươi. Nếu phụ thân biết ngươi làm chuyện tốt nhi, chỉ sợ không cần ta, hắn đều sẽ tự mình đánh chết ngươi. Bùi Nguyệt đầy mặt lạnh lẽo, gàn từng chữ một. Không có khả năng, ngươi hổ, phụ thân sẽ không đánh ta. Bùi Nguyệt, ngươi chính là ghen ghét ta cùng Nham ca ca ở bên nhau, ngươi vị hôn phu chạy, ngươi cũng không thể gặp ta hảo. Bùi Huyền nói không lựa lời quát. Bùi Nguyệt trực tiếp nắm Bùi Huyền cổ áo tử, đem Bùi Huyền cấp kéo tới. Bùi Nguyệt rốt cuộc là võ công không yếu, Bùi Huyền ở nàng trước mặt, cùng nhược kê không sai biệt lắm, chỉ có thể nhậm nàng sâu xé. Bùi Huyền giờ phút này trong lòng hảo hối hận, nàng vì cái gì không có hảo hảo học võ đâu, lúc trước cảm thấy học võ nữ hài tử thô bỉ, nhưng hiện tại, lại bị người xách theo cổ cổ áo, hơn nữa bị Bùi Nguyệt đánh không hề có sức phản kháng, thật sự là tức chết nàng. Bùi Huyền, ta nói cho ngươi, ta đối với ngươi cùng Lữ Nham sự tình căn bản là không nghĩ quản, chính là bởi vì hắn là Lữ gia người, ta mới không thể không quản, ta không cho các ngươi ở bên nhau, cùng Mạnh gia không quan hệ, ngươi muốn rõ ràng. Mạnh gia sở dĩ cùng Lữ gia mối hận cũ thâm hậu, hoàn toàn là bởi vì phụ thân duyên cớ, bởi vì Mạnh bá phụ đứng ở phụ thân bên này, cho nên mới sẽ đắc tội Lữ Lại Sơn, mà rơi đến hiện tại kết cục. Bùi Nguyệt gần từng chữ một. Bùi Huyền đầy mặt không tin, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ta vì sao phải lừa ngươi, phụ thân làm người ngay thẳng, Lữ Lại Sơn là cái âm hiểm xảo trá người, hơn nữa nơi trốn coi thường võ tướng xuất thân phụ thân, cảm thấy phụ thân thô bỉ bất kham, Mạnh bá phụ tuy rằng cũng là võ tướng, chính là hắn mâu thân lại là xuất từ văn thần chi gian, cho nên Mạnh bá phụ không giống phụ thân như vậy không biết biến báo, thường xuyên làm trò mặt liền đắc tội Lữ Lại Sơn, làm Lữ Lại Sơn ghi hận trong lòng. Ngươi có biết Lữ Lại Sơn hãm hại phụ thân bao nhiêu lần, đều bị Mạnh bá phụ cấp chắn đi trở về sao? Nếu không phải Mạnh bá phụ che chở, phụ thân đã sớm bị Lữ Lại Sơn hại vô số lần, cho nên Mạnh bá phụ cùng Lữ Lại Sơn kết toán hoàn toàn đều là vì nhà chúng ta, vì phụ thân. Phụ thân cho ta cùng Mạnh đại ca định ra việc hôn nhân, cũng là tâm tồn ấy nấy, phụ thân vô số lần đối ta quá, gả đến Mạnh gia nhất định phải tôn kính hiếu thuận Mạnh bá phụ cùng Mạnh đại ca hảo hảo ở chung, Mạnh bá phụ thây cốt chưa lạnh, ngươi lại cùng Lữ Nham nói tình yêu, đương nhiên, tử, phụ thân không có đối với ngươi. Quá này đó gia tộc mối hận cũ, nhưng là mẫu thân lại dưỡng ngươi tâm so cao, ngươi tuy rằng tâm cao khí ngạo, chính là lại không trường đầu óc, Lữ Nham nhân phẩm như thế nào ta không hảo chí bình. Nhưng là chỉ bằng này đó oán hận chất chứa, phụ thân sẽ không đồng ý, nếu ngươi nhất ý cô hành, hoặc là phụ thân giết ngươi, hoặc là ngươi thoát ly Bùi gia, mặc dù là đại ca nhị ca cũng sẽ không hộ ngươi, không tin liền chờ xem. Bùi Nguyệt êm thai nói, đến cuối cùng, Bùi Nguyệt đã không có vừa mới bắt đầu như vậy lửa giận vọt. Kỳ thật nàng nhưng thật ra thật sự không sao cả, dù sao nên đều, tương lai lộ đi như thế nào, làm Bùi Huyền chính mình lựa chọn đi. Ngươi gạt ta, sẽ không, Lữ đại ca không phải như vậy, hắn không phải như vậy, mà hắn đã đáp ứng làm nhằm ca ca cưới ta. Bùi Huyền biện giải nói, Lữ đại ca, Lữ Tùng. Bùi Nguyệt cười nhạo, ngươi có biết, Lữ Tùng là cái người nào, hắn âm độc không thua gì phụ thân hắn, hắn như vậy, chỉ có thể là bởi vì từ trên người của ngươi có hắn muốn được đến đồ vật. Bùi Huyền, ngươi đúng sự thật nói cho ta, ngươi cùng Lữ Tùng có phải hay không có cái gì âm mưu? Bùi Nguyệt một ngữ trung đệ, hơn nữa gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Huyền hỏi. Bùi Huyền bị Bùi Nguyệt xem có chút chột dạ, nhưng là nàng giờ phút này khẳng định cũng sẽ không ra tới. Kỳ thật Bùi Huyền mặc kệ Bùi Nguyệt rốt cuộc cái gì, tóm lại nàng là sẽ không thay đổi tâm ý, nàng vẫn là sẽ kiên trì muốn cùng Lữ Nham ở bên nhau, cho nên Bùi Huyền nhất định sẽ giữ gìn Lữ gia, giữ gìn Lữ Tùng. Bùi Huyền, ngươi thế nhưng thật sự cùng Lữ gia cấu kết mưu hòa cái gì? Bùi Nguyệt thấy Bùi Huyền như vậy, càng là kiên định chính mình tín nhiệm. Nay Bùi Huyền cũng quá hồ đồ, nàng cũng dám cùng Lữ Tùng đi làm giao dịch, nàng là không biết Lữ Tùng là cái người nào a? Nàng như vậy bạch, cùng thế nhưng cùng Lữ Tùng nói chuyện hợp tác, này chẳng phải là bảo hổ lột ra sao? Thật là cái ngu ngốc. Bùi Huyền, ngươi không hiểu biết Lữ Tùng, ngươi không biết mấy năm nay chết ở trong tay hắn người có bao nhiêu, ngươi cũng không biết, lúc trước phụ thân rất nhiều lần cũng thiếu chút nữa tải đến Lữ buông tay, Lữ Tùng chính là Lữ Lại Sơn lợi trảo. Bùi Huyền, ngươi không thể phạm hồ đồ a, ngươi rốt cuộc đều cùng Lữ lỏng chút cái gì? Bùi Nguyệt vạn phần nôn nóng, nàng giờ phút này đối Bùi Huyền là giận này không tránh a, Bùi gia nữ nhi, như thế nào có thể cùng người ngoài cấu kết tới tinh kế người trong nhà đâu? Ta không có. Bùi Huyền kiên trì nói. Bùi Nguyệt biết Bùi Huyền tính tình, nếu là Bùi Huyền không nghĩ sự tình, ngươi chính là giết nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không một chữ. Bùi Huyền tuy rằng nhìn như dịu dàng, chính là tính tình lại bướng bình thực, mà nàng căn bản cũng không thông Bùi Huyền. Ngươi không chịu liền tính, dù sao từ nay bắt đầu, ngươi cũng không thể bước ra này viện môn nửa bước, ta tự nhiên có biện pháp bộ ra tới. Bùi Nguyệt thật dài thở dài nói. Ngươi tưởng như thế nào? Bùi Huyền vẻ mặt sợ hãi. Ta không thể đem ngươi như thế nào, ngươi sống hay chết, cũng muốn chờ phụ thân đại ca nhị ca trở về ở định đoạn, nhưng là ngươi không cần trước bước ra cửa phòng nửa bước, ngươi người ta cũng đều mang đi. Bùi Nguyệt xong, liền phải rời đi. Bùi Huyền lại tiến lên kéo nàng. Bùi Nguyệt lạnh lùng nhìn Bùi Huyền liếc mắt một cái, như thế nào, còn ngại nên đánh sao? Bùi Huyền theo bản năng liền buông tay, nàng là biết Bùi Nguyệt lợi hại, mà nàng căn bản là đánh không lại Bùi Nguyệt, nếu ở dây dưa đi xuống, chỉ có thể làm Bùi Nguyệt đánh nàng thôi, nàng cũng không nghĩ lại chịu ra thịt chi khổ. Bùi Nguyệt ra cửa, công đạo hạ nhân, trực tiếp đem nơi này vây lên, trừ bỏ một ngày tam cơm tới đưa cơm, không được bất luận kẻ nào ra vào. Hiện giờ Bùi phu nhân bị giam lỏng, nay nội viện tự nhiên là Bùi Nguyệt đứng ra. Mà mặc dù là Bùi phu nhân hảo hảo thời điểm, Bùi Nguyệt cũng có thể quyết định Bùi gia không ít chuyện nhi. Cho nên Bùi Nguyệt phân phó, tự nhiên mỗi người nghe theo. Bùi Nguyệt rời đi thời điểm, đem Bùi Huyền bên người sở hữu thân tín đều mang đi. Bùi Huyền tuy rằng cũng đuổi theo ra tới, nhưng là lại cũng không dám có bất luận cái gì một kiện, liền trơ mắt xem này chính mình thân tín đều bị mang đi, mà còn lại, trừ bỏ một ít thô tráng bà tử, chính là sẽ võ công nha hoàn, hơn nữa đều là Bùi Nguyệt người, nàng tức khắc cảm thấy thập phần vô vọng. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chương 334 dẫn quân nhập ung. 334. Bùi Nguyệt cảm thấy cả người đều phải điên rồi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Bùi Huyền sẽ như vậy hồ đồ, thế nhưng còn tin tưởng Lữ Tùng loại người này, này căn bản chính là lôi kéo toàn bộ Bùi gia đi tìm chết ta. Nhưng Bùi Nguyệt rốt cuộc cũng không nghĩ ra bọn họ rốt cuộc ở mưu hoa chút cái gì. Bùi Nguyệt cũng là tâm tư kín đáo người, trước đem Bùi Huyền bên người tâm phúc kéo xuống thẩm vấn. Mấy người này đối Bùi Huyền nhưng thật ra cũng coi như trung tâm, ăn nhiều như vậy bản tử cũng không bán đứng Bùi Huyền, nhưng Bùi Nguyệt người, cũng là có thủ đoạn, cuối cùng vẫn là đỉnh không được, chỉ có thể một năm một mười tất cả đều ra tới. Bùi Nguyệt biết được Bùi Huyền mục đích, khi thiếu chút nữa đem chính mình phòng cấp tạp. Nàng là hận không thể trực tiếp đi đem Bùi Huyền cấp đánh giết, cái này không biết nặng nhẹ đồ vật, hoàn toàn chính là ở tìm đường chết ta, muốn lôi kéo cả nhà cùng nhau chôn cùng A. Cái này hồ đồ đồ vật. May mắn tiết dễ phát hiện. Nếu không nói, lúc này Bùi gia đã có thể thật sự xong rồi. Bùi Nguyệt tức giận không thôi, này Lữ gia thật là đáng giận, thế nhưng làm Lữ Nham tới lửa bị Bùi Huyền. Giờ phút này đó là ra một đi không trở lại, Bùi Nguyệt cũng không tin Lữ Nham đối Bùi Huyền là thiệt tình, chỉ là cảm thấy bất quá là lừa Bùi Huyền do đó đạt tới mục đích của chính mình thôi. Bùi Nguyệt nghĩ vậy chút, liền hận đến hàm răng lên men, hận không thể lấy kiếm đem Lữ gia người, từng bước đều chọn. Nhưng chuyện này nhi rốt cuộc là có chút lớn. còn liên lụy đến Lữ Tùng, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc, này Lữ Tùng cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó người, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Bùi Nguyệt cũng thật sự không muốn đem nhà này xấu ngoại dương, rốt cuộc không coi là cái gì sáng rọi sự tình. Nhưng nàng cân nhắc luôn mãi, dù sao cũng phải có cái cùng nàng thương nghị người, phụ thân đại ca nhị ca đều không ở trong phủ, hiện giờ có thể thương lượng, cũng chỉ có Tiết Dễ. Nàng cũng là vạn bất đắc dĩ, mới tìm được Tiết Dễ tới thương lượng chuyện này. Tiết Dễ nhận được Bùi Nguyệt muốn gặp hắn tin tức, trong lòng cũng liền minh bạch cái đại khái. Biết Bùi Nguyệt tất nhiên là cha ra dấu vết để lại. Hắn nhưng thật ra cũng bội phục Bùi Nguyệt, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian liền đã điều tra xong một rát. Cũng thật là lợi hại a. Cho nên Tiết Dễ cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đi gặp Bùi Nguyệt. Bùi Nguyệt ở tìm Tiết Dễ tới phía trước, đã sớm chuẩn bị tốt từ, hơn nữa nàng cũng không tính toán giấu giếm, Bùi Huyền thọc lớn như vậy cái soạn, nàng một người cũng là đâu không được. Tiết Dễ chịu quá phụ thân không ít ân huệ, hẳn là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cho nên không đợi Tiết Dễ dò hỏi, Bùi Nguyệt liền đúng sự thật tất cả đều. Nhưng Tiết Dễ lại là nghe trợn mắt há hốc mồm a. Hắn là như thế nào cũng chưa nghĩ vậy Bùi gia nhị tiểu thư thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới a. Hắn giờ phút này thật là sống không còn gì luyến tiếc. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy đại nhân đi thời điểm, luôn mãi dặn dò hắn nhất định phải chiếu cố hảo trong nhà hết thảy, đặc biệt là bảo đảm hảo Diệp tỷ cùng Trần Thế Tử an nguy, nhưng lúc này mới mấy, này Bùi gia trên dưới ùn ùn không dứt tới tính kế nhân ra. Đầu tiên là Bùi phu nhân cùng Bùi Hàn, hiện tại lại là Bùi Huyền. Hắn thật sự hoài nghi, này mấy cái đúng vậy nhiều già quyến sao. Quả thực là hồ đồ tới rồi cực điểm. Hiện tại thế nhưng còn liên hợp đến Lữ gia trên đầu, quả thực là không biết cái gọi là A. Nếu là bị đánh người biết được, còn không biết sẽ cỡ nào thương tâm khổ sở đâu. Tiết Dễ trong lòng xúc động thật sự là à không. Bùi Nguyệt thấy Tiết Dễ này sắc mặt trong chốc lát thanh, trong chốc lát bạch, liền biết Tiết Dễ ý nghĩ trong lòng khẳng định là đối Bùi Huyền thậm chí là đối mâu thân cùng Bùi Hàn đều có chút bất mãn, hay là Tiết Dễ, liền nàng cũng là như thế này tưởng. Tiết thống lĩnh, hôm nay sự tình, thật là Bùi Huyền không đúng, cũng may phát hiện sớm, ta đã đem Bùi Huyền cấp giam lỏng, cũng coi như là đã điều tra xong Bùi Huyền tính toán. Cuối cùng là có thể đem hết thể nguy hiểm tất cả đều cấp bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Bùi Nguyệt vội không ngừng nói. Kia đại tiểu thư tìm ta tới này đó, là có tính toán gì không đâu? Tiết Dễ hỏi. Tiết thống lĩnh hỏi thật hay, ta đích xác cũng là có một số việc yêu cầu phiền toái Tiết thống lĩnh, ta tính toán làm Bùi Huyền nha hoàn đi dẫn Lữ Nham tới, đến lúc đó Tiết thống lĩnh liền khấu hạ Lữ Nham, ta tính toán dùng Lữ Nham tới bức bách Lữ Tùng đi vào khuôn khổ, không được Lữ Tùng thêm nữa loạn, hết thể chờ phụ thân trở về ở định đoạn. Bùi Nguyệt nói, đây là Bùi Nguyệt tính toán, Bùi Nguyệt thật sự là quá lo lắng, lúc này, bởi vì mâu thân cùng Bùi Hàn sự tình, này Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha bản thân đối Bùi gia cũng đã có khúc mắc, mà Bùi Huyền thế nhưng cũng nổi lên thương tổn này nhị tha tâm tư. Kỳ thật Bùi Huyền kia nha đầu ngay từ đầu liền đối chính mình quá, nàng tuy rằng trách cứ Bùi Huyền, nhưng sớm nên biết, nha đầu này không phải dễ dàng chết như vậy tâm, hiện tại làm cho Lữ gia cũng liên lụy tiến vào, còn không biết sẽ phát triển đến loại nào nông nỗi đâu. Bùi Nguyệt cũng là phiền lòng muốn mệnh. Hảo, liền nghe đại tiểu thư, dù sao chúng ta cùng Lữ gia đã sớm là đối thủ một mất một còn, nếu Lữ gia dùng như vậy ti tiện thủ đoạn tới mê hoặc nhị tiểu thư, thiếu chút nữa liền phạm phải di đại họa, kia chúng ta tính kế Lữ gia một phen, cũng không tính cái gì. Tiết Dễ nói. Bùi Nguyệt thấy Tiết Dễ đáp ứng rồi, cuối cùng yên lòng. Bùi Nguyệt cũng sớm an bài hảo một ít, liền chờ Tiết Dễ mai phục hảo, sau đó đem Lữ Nham cấp giam trụ, sau đó nàng lại cùng Lữ Tùng nói điều kiện. Hai người thương nghị một chút chi tiết, Tiết Dễ liền rời đi. Mà giờ phút này hạ nhân tới bẩm báo, Bùi Huyền tuyệt thực, không thể ăn cái gì, cơm trưa một chút cũng không nhúc nhích. Bùi Nguyệt khí nói, nàng không ăn ai cũng không cần phải xen vào nàng, nếu là chết đói, nhưng thật ra còn tỉnh ta động thủ thanh lý môn hộ. Bùi Nguyệt cũng là thật sự tức chết rồi, hơn nữa nàng biết đây cũng là Bùi Huyền cố ý, muốn dùng tuyệt thực tới bức bách nàng mà thôi. Nếu là ngày thường, Bùi Nguyệt có lẽ sẽ có chút cố kỵ, hơn nữa cũng là thật sự sẽ lo lắng. Nếu nói là thân mình đã có thể không có lợi, nhưng hiện tại, nàng là thật sự lười đến phản ứng Bùi Huyền, tùy ý Bùi Huyền lăn lộn đi. Bùi gia này một lộn xộn, rốt cuộc cũng là chuyển tới Diệp Thiển Ý nơi đó một ít, tuy rằng Bùi Nguyệt cực lực chấn áp tin tức, bằng không nên tin tức ngoại lộ, chính là nàng như vậy cường ngạnh đối đãi Bùi Huyền, cũng không có khả năng không có hạ nhân biết, mặc dù là hạ phong khẩu lệnh, chỉ cần hoa một ít tiền bạc, cũng tổng có thể hỏi thăm ra tới, đương nhiên, hỏi thăm cũng không phải như vậy tường tận. Lam Vũ đem chính mình sở thám thính sở hữu hết thảy đều đối Diệp Thiển Ý đúng sự thật. Tỷ, Tiến, Bùi Nguyệt như vậy hưng sư động chúng, đối Bùi Huyền vừa đánh vừa mắng, lại giam lỏng, này Bùi Huyền rốt cuộc làm sai cái gì a? Lam Nguyệt nhịn không được hỏi. Nàng tất nhiên là làm cái gì làm Bùi gia hổ thẹn sự tình, nói cách khác, Bùi Nguyệt không đáng như vậy đối đãi nàng, nếu ta sở liệu không tồi, Bùi Huyền tám phần cùng Lữ gia nhị công tử, tư định trung thân. Diệp Thiền Ý thong thả ung dung nói, ngựa khí cũng thực bình đạm, phảng phất chỉ là ở thảo luận một kiện vân đạm phong khinh sự tình. Mà Lam Vũ nghe trợn mắt há hốc mồm, ngài sao biết đến? Tự nhiên là suy đoán a, Lữ gia hai vị công tử, đại công tử đã cưới vợ sinh con, hơn nữa tuổi cũng không được, nhị công tử tuy rằng so Bùi Huyền đại chút, chưa cưới vợ, giống nhau muôn dầu dếm, không đều là nam nữ chi gian tình yêu sao? Diệp Thiền Ý giải thích nói. Lam Vũ cùng Bạch Linh đều cảm thấy lời này thật là phi thường có đạo lý, đặc biệt có đạo lý. Tỷ lời nói thật là. Hai người phụ hòa nói. Kêu Bùi Huyền. Lam Vũ cũng không hiểu được, mặc dù là phát hiện Bùi Huyền cùng Lữ gia công tử tư định trung thân, cũng không cần lớn như vậy phát lôi đình đi. Bùi Huyền khẳng định còn làm cái gì uy hiếp đến Bùi gia sự tình, này nữ tử một khi lâm vào bể tình, là thực mù quáng, làm việc cũng chỉ cố tình lang, liền sẽ quên nguyên bản chính mình thân phận. Bùi Huyền thoạt nhìn cũng không giống như là một cái lý trí người, bất quá Bùi Nguyệt khẳng định sẽ phong tỏa tin tức. Vì cái gì? Lam Vũ cùng Bạch Linh đều thập phần nghi hoặc. Ta hoài nghi, chuyện này tám phần cùng chúng ta có quan hệ, này Lữ gia tự biết thái tử ca ca một khi khải hoàn mà về, nhất định là muốn đem Lữ gia đại tá táng khối, ngươi tưởng Lữ gia sẽ như thế nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Lam Vũ cùng Bạch Linh đều sắc mặt đại biến. Lữ gia đã từng đưa qua thiệp muốn mời ta cùng Kha ca ca đi làm khách, nhưng là bị ta cùng Tiết thống lĩnh cấp cự tuyệt, ta đánh giá Lữ gia là tưởng cầu hòa, chính là dựa vào hiện tại tình thế, trừ phi thái tử ca ca điên rồi, hoặc là Lữ gia có cái gì đại công tích, nếu không thái tử ca ca cùng Lữ gia tuyệt không hòa hảo khả năng. Diệp Thiền Ý thực khẳng định. Ở Sương Mù Lâm, thái tử ca ca ăn nhiều ít khổ, này tất cả đều là Lữ gia tạo thành, hiện giờ Lữ gia mắt thấy sự tình không ổn liền tưởng cầu hòa, nơi nào có thực liền gì sự tình đâu. Hợp lại phía dưới chuyện tốt nhi toàn làm Lữ gia cấp chiếm sao. Câu hòa, nô tỳ xem Lữ gia tám phần là điên rồi, Lữ gia thiếu chút nữa hại chết thái tử điện hạ, còn tưởng cầu được tha thứ, quả thực chính là si nhân ngộng. Lam Vũ hung hăng nói, không thể không, này Lam Vũ đối Lữ gia thật là căm thù đến tận xương tủy tới rồi cực điểm. Ngươi cũng minh bạch đạo lý này, Lữ gia người, không đạo lý không rõ, cho nên Lữ gia nếu là muốn được đến thái tử ca ca tha thứ, nhất định phải không đi tầm thường lộ, nếu ngươi là Lữ gia người. Ngươi sẽ như thế nào làm? Diệp Thiền Ý hỏi. Lam Vũ trải qua Diệp Thiền Ý nhắc nhở, thế nhưng cũng bắt đầu lớn mật giả thiết. Ngài ý tứ là, Lữ gia muốn phá hư thái tử điện hạ cùng Bùi gia quan hệ. Không sai, hẳn là như vậy, Lữ gia đang lo không có phương pháp đâu. Bùi Huyền nếu là lúc này cùng Lữ gia trộn lẫn ở bên nhau, Lữ gia nhất định sẽ hảo sinh lợi dụng Bùi Huyền. Bất quá Bùi Nguyệt hẳn là không thể tưởng được như vậy thâm tầng lợi hại quan hệ, nhưng là Bùi Nguyệt lại cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nàng có lẽ sẽ tra được càng nhiều, thoạt nhìn, Bùi Nguyệt nhiều ít cũng là có chút thủ đoạn. Diệp Thiền Ý êm thai phân tích nói. Lợi hại, tỷ ngài quá lợi hại, thế nhưng thông qua như vậy một cái chi tiết, liền nghĩ vậy sao nhiều, nô tỷ là thật sự không thể tưởng được này đó. Lam Vũ cùng Bạch Linh đều vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thiền Ý, cảm thấy Diệp Thiền Ý thật là quá lợi hại. Hảo, các ngươi hai cái không cần vuốt mông ngựa, chúng ta tự nhiên cũng là không cần sốt ruột, chuyện này, nếu lộ tẩy sớm như vậy. Đã bị Bùi Nguyệt phát giác, Bùi Nguyệt tự nhiên sẽ vội vã xử lý, nhưng thật ra không cần chúng ta lo lắng, thả tĩnh xem này biến đi. Diệp Thiền Ý thuận miệng nói, một chút cũng không lo lắng. Hai người đối Diệp Thiền Ý đạo lý rõ ràng phân tích, thật là bội phục ngũ thể đầu địa, cho nên cũng đều cảm thấy hẳn là nghe Diệp Thiền Ý nói, mặc kệ này đó nhàn sự, làm Bùi gia người chính mình xử lý đi. Như thế, Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không có quá lớn trong lòng áp lực, mà Bùi Nguyệt bên kia tiến hành nhưng thật ra cũng thực thuận lợi. Lên, Lữ Nham đối Bùi Huyền cũng là thật sự một mảnh thiệt tình, nhận được Bùi Huyền cấp tin tức, lập tức liền mã bất đình để đi chỗ cũ gặp mặt. Này thôn trang người, đã sớm bị Lữ Nham tống cổ không sai biệt lắm, lúc trước cùng Bùi Huyền chuyển sẽ thời điểm, ước gì cũng chỉ có bọn họ hai cái mới hảo, tự nhiên không hy vọng có bất luận cái gì tha quấy rầy. Mà giờ phút này có thể, Lữ Nham bị bắt ba ba trong giỏ, cũng là không có người tương trợ. Cho nên đường Lữ Nham tiết dễ trói gô mang đi, hơn nữa đưa tới Bùi Nguyệt trước mặt khi. Hắn cả người đều vẫn là ngốc đốc. Bởi vì ở hắn trong lòng, Bùi Huyền là tuyệt đối sẽ không hãm hại hắn, bán đứng hắn. Bọn họ tuy rằng thường ngày không có gì lui tới, nhưng đều ở Chư Thành nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là gặp qua. Lữ Nham nhìn thấy Bùi Nguyệt, lập tức liền nổi giận, Bùi Nguyệt, ngươi đem Huyền Huyền làm sao vậy? Bùi Nguyệt là một bụng khi a, hai lời không phải cho Lữ Nham một cái đại cái tát, hảo ngươi cái Lữ Nham, cũng dám mê hoặc ta muội muội, xem ta muội muội tuổi, không hiểu chuyện, liền không biết liêm sỉ. Câu dẫn ta muội muội, do đó đối phó chúng ta Bùi gia, ngươi cho rằng Bùi gia là dễ khi dễ sao? Lữ Nham nghe được lời này, nhịn không được có chút mặt đỏ. Tuy rằng hắn không có ý nghĩ như vậy, chính là Lữ Tùng có, ít nhất kia Lữ Tùng nói, đại khái cũng chính là ý tứ này. Lữ Nham tuy rằng hiện tại còn nắm lấy không ra đâu, nhưng Lữ Tùng nói lại lời nói còn văng vẳng bên tai, có phải hay không ở đối với Bùi gia, chỉ cần có thể giữ được Bùi Huyền, mặt khác đều không sao cả. Lữ Nham đương nhiên không sao cả. Như thế nào, bị ta chọc đến chỗ đau sao? Bùi Nguyệt cười lạnh. Ngươi hổ, ta là thiệt tình thích Huyền Huyền. Lữ Nham phản bác nói, lời này đảo cũng thập phần chân thành, đích xác như là phát ra từ nội tâm. Phải không? Bùi Nguyệt cười lạnh, ngươi nếu thiệt tình thích Bùi Huyền, còn sẽ làm lợi dụng Bùi Huyền tới đối phó Bùi gia sao? Rốt cuộc, ngươi bất quá là lợi dụng nàng thôi, một khi chờ các ngươi đem Bùi gia giết phiến giáp không lưu, ngươi còn sẽ lưu chữa Bùi Huyền sao? Đương nhiên, ta sẽ cưới nàng, ta sẽ chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế. Lữ Nham kiên định nói. Cũng chính là, ngươi không phủ nhận, ngươi cùng Lữ Tùng tưởng tính kế Bùi gia. Bùi Nguyệt lập tức công kích nói. Ta không anh Lữ Nham túi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện Bùi Nguyệt đôi mắt. Lữ Nham rốt cuộc không có như vậy mặt dày vô sỉ. Đây cũng là vì cái gì Bùi Nguyệt sẽ đối Lữ Nham xuống tay nguyên nhân. Nếu là đổi thành là Lữ Tùng, mới sẽ không bị này dăm ba câu liền ép hỏi không có sức chống cự đâu. Lữ Nham, có hay không, ngươi trong lòng rõ ràng, chúng ta hai nhà vốn chính là túc địch, mối hận cũ đã thâm, cũng chính là Bùi Huyền cái kia không đầu góc mới có thể tin các ngươi Lữ ra người. Bùi Nguyệt đẩy mặt cười lạnh. Chương 335 ân đoạn nghĩa tuyệt. 335. Lữ Nham bị Bùi Nguyệt dối á khẩu không trả lời được. Hắn nổi giận đùng đùng đối với Bùi Nguyệt hét lớn, ta đối Huyền Huyền là thiệt tình, thiệt tình. Có lẽ, ngươi đối Bùi Huyền là thiệt tình, cũng là thiệt tình tưởng cưới Bùi Huyền. Nhưng ở ngươi trong mắt, Bùi gia trừ bỏ Bùi Huyền, mọi người, sống hay chết, đều không sao cả, phải không? Bùi Nguyệt chất vấn nói. Lời này xem như nói Lữ Nham trong lòng, chính là Lữ Nham cũng không cảm thấy chính mình có sai a. Hắn thiệt tình ái Bùi Huyền, chính là Bùi gia người khác, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Bọn họ có chết hay không, cùng hắn cũng là không có bất luận cái gì quan hệ đi. Xem ngươi bộ dáng này, chính là cảm thấy chính ngươi ý tưởng không sai. Bùi Nguyệt đầy mặt trào phúng nhìn Lữ Nham. Thì tính sao, ta ái Huyền Huyền, đời này ta đều sẽ đối nàng tốt, mà các ngươi, ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì nghĩa vụ phụ trách đi. Lữ Nham cái cọ nói. Đương nhiên, ngươi đối chúng ta, tự nhiên không có bất luận cái gì nghĩa vụ, chính là Lữ Nham, nếu thiệt tình thích một người, liền sẽ để ý nàng hết thảy, mà không phải chỉ phải đến nàng một người, ngươi nghĩ tới sao? Nếu Lữ gia tính kế Bùi gia cửa nát nhà tan, ngươi nên như thế nào ở cùng Huyền Huyền ở bên nhau? Bùi Nguyệt chất vấn nói. Cái này không nhọc ngươi lo lắng, dù sao ta đối Huyền Huyền là thiệt tình. Lữ Nham một mặt nhi cường điệu. Bùi Huyền, ngươi đều nghe được, ngươi hiện tại xuất hiện đi. Bùi Nguyệt đối phòng trong kêu. Mà không bao lâu, sắc mặt trắng bệnh Bùi Huyền từ phòng trong đi ra. Vừa rồi Lữ Nham cùng Bùi Nguyệt nói chuyện, nàng đều nghe được. Nàng cho rằng chính mình mới là nhất có thể tính kê kia một người, lại không ngờ Lữ Nham đã sớm cùng Lữ Tùng đem nàng cấp nhìn thấu, mà là muốn nương nàng tới tính kế Bùi gia. Thật là buồn cười. Bùi Huyền cảm thấy chính mình quá thật đáng buồn, nàng nhất lấy làm tự hào chính là Lữ Nham đối nàng ái. Nàng vẫn luôn đều cho rằng Lữ Nham trên thế giới này là nhất để ý nàng. Vì nàng, sự tình gì đều có thể làm, cái gì đều có thể vứt bỏ, chính là hiện tại xem ra, hết thể giống như chỉ là một cái chê cười giống nhau. Nàng đều không có nhẫn tâm tuyệt tình đến muốn đi tính kế Lữ gia mãn môn, chỉ là một lòng muốn chữa trị Lữ gia cùng Bùi gia quan hệ. Bởi vì nàng cảm thấy, nàng là thiệt tình ái Lữ Nham. Cũng thập phần để ý Lữ Nham cảm thụ, cho nên mới nghĩ đi hóa giải hai nhà thù hận. Nhưng Lữ gia đâu? Lữ Nham đâu? Lữ Tùng đâu? Lại đã sớm tính kế muốn diệt trừ Bùi gia. Đây là nàng ái nam nhân, thế nhưng lại như thế này tới ái nàng. Lữ Nham, ngươi chính là như vậy tính toán sao? Tùy ý ca ca ngươi lợi dụng ta tới tính kế nhà của chúng ta, sau đó đem nhà của chúng ta tính kế cửa nát nhà tan, chỉ chừa ta một cái, ngươi ở cưới ta vào cửa sao? Bùi Huyền vẻ mặt réo rắt thảm thiết cười, nhìn Lữ Nham, từng câu từng chữ hỏi. Không, không anh Lữ Nham thế nhưng vô lực phản bác, đối mặt chính mình âu yếm nữ nhân, hắn thật là vô pháp lời nói dối. Hắn đại ca đích xác chính là như vậy, cũng hỏi qua hắn ý tứ, mà hắn lại một câu cũng không phản bác. Bởi vì hắn thật sự không cảm thấy, Bùi gia người đều chết sạch, đối hắn có thể có cái gì ảnh hưởng. Mà ở hắn trong lòng, Bùi Huyền gả cho hắn, chính là Lữ gia người, cùng Bùi gia cũng không có gì quan hệ. Cho nên Bùi gia người đều đã chết, cũng không quan trọng. Không thể không, Lữ gia tha này tam quan, thật đúng là có chút đáng sợ. Bùi Huyền, ngươi thấy được sao? đây là ngươi cái gọi là thiệt tình ái ngươi nam nhân, ngươi biết vì sao ta không cho ngươi cùng Lữ gia người ở bên nhau sao? Bùi Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Ở mới vừa rồi phía trước, Bùi Huyền còn đối Bùi Nguyệt hận thấu xương, nhưng giờ khắc này, nàng thật sự có thể tâm bình khí hòa rất Bùi Nguyệt lời nói. Bùi gia sở dĩ cùng Lữ gia bất hòa, chính là bởi vì chúng ta hai nhà làm người xử thế, phong cách hành sự, tất cả đều không hợp nhau. Lữ gia gia giáo là có vấn đề, hiện tại ngươi hẳn là đã nhìn ra đi, Lữ gia nhân vi đạt mục đích, thề không bỏ qua, hơn nữa trong lòng chỉ có chính bọn họ, không có người khác, mặc dù Lữ Nham là thiệt tình thích ngươi, nhưng hắn trong lòng, đệ nhất suy tính vĩnh viễn là chính mình ích lợi, hắn thậm chí cũng chưa cảm thấy chính mình có sai, hắn cho rằng hắn ai chính là ngươi, cùng gia tộc của ngươi không quan hệ, cùng người nhà của ngươi cũng không quan, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, người nhà ngươi mặc dù đều tử tuyệt, cũng là không sao. Cũng không ngại ngại các ngươi ở bên nhau. Bùi Nguyệt giải thích nói. Bùi Huyền nghe một mảnh bi thương. Lữ Nham, nếu chúng ta Bùi gia đem ngươi Lữ gia làm hại cửa nát nhà tan, chỉ còn lại ngươi một người, ngươi còn sẽ cưới ta, trước sau như một yêu ta, cùng ta ở bên nhau sao? Bùi Huyền hỏi ngược lại. Sao có thể, Huyền Huyền, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Lữ Nham thất thanh hỏi. Mà Bùi Nguyệt trào phúng tươi cười cũng càng thêm rõ ràng. Ngươi hiện tại còn không phải là như vậy đãi ta sao? Nay như thế nào giống nhau, ngươi gả cho ta, chính là ta Lữ gia người, cùng Bùi gia không có gì tương quan, chính cái gọi là, ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu, cái này ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Lữ Nham vẻ mặt không tán đồng. Bùi Huyền đột nhiên cười, cười đến phá lệ thê lương. Nàng thật sự quá thật đáng buồn, vì sao trước kia nàng thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện Lữ Nham thế nhưng vẫn là như vậy một cái nam quyền chủ nghĩa người đâu? Hơn nữa còn quán triệt thực đúng chỗ A. Đúng vậy, ngươi không sai nhi, ở nhà từ phụ, hiện giờ ta ở còn Bùi gia chưa xuất giá, ta hẳn là bảo hộ chính mình gia tộc, mà không phải ngươi Lữ Nham. Bùi Huyền oán hận nói, nàng thật là cảm thấy chính mình một mảnh thiệt tình đều ý cẩu, Lữ Nham lại là như vậy heo chó không bằng. Lòng lang dạ sói người. Huyền Huyền, ngươi không thể như vậy, ngươi biết, ta là thiệt tình, đối với ngươi tâm, có thể soi nhật người ta vì ngươi, cùng đại ca theo lý cố gắng. Nếu như bằng không, đại ca vì sao sẽ đồng ý chúng ta sự tình đâu, mà nhà các ngươi, không phải cũng là chết sống không đồng ý sao? Bọn họ căn bản không để bụng ngươi, ta mới là nhất để ý ngươi người A. Lữ Nham cường tự cãi cọ nói. Ngươi để ý ta chỉ hỏi ngươi, Lữ Nham, ngươi nói cho ta một câu lời nói thật, ngươi có phải hay không đã sớm biết, chúng ta hai nhà oán hận chất chứa đã thâm, đã sớm không có khả năng điều hòa, mà ngươi lại cùng đại ca ngươi cùng nhau lừa bịp cùng ta. Thẳng chúng ta hai nhà đều là hiểu lầm, do đó hứa cho ta một cái tốt đẹp tương lai, kêu ta buông xuống cảnh giác, đem Bùi gia phát sinh sự tình đều từ đầu chí cuối nói cho các ngươi, làm cho các ngươi dở âm như quỷ kế tới tinh kế chúng ta Bùi gia. Bùi Huyền từng câu từng chữ, thê tâm liệt phế chất vấn. Bùi Huyền giờ phút này thật là thương tâm muốn chết ta, hận không thể chết Liêu Hảo. Nàng như thế chân thành tha thiết ái một người, lại bị người này lừa gạt như thế bi thảm. Mà người này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tô chính mình thiệt tình, quả thực chính là tới ghê tầm nàng. Ta không có, ta thật sự không. Anh Lữ Nham phủ nhận nói, giờ này khắc này, hắn cũng là thật sự không dám thừa nhận a. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy Bùi Huyền, cuồng loạn, làm hắn cảm thấy thực xa lạ. Không có, ngươi cảm thấy chuyện tới hiện giờ, ta còn sẽ tin ngươi sao? Lữ Nham, ta đối với ngươi, mọi tim đào phổi, ngươi có biết, ta vì sao sẽ đối phó Trần Kha sao? Chính là bởi vì mẫu thân có đem ta đính hôn cho hắn tâm tư, ta không muốn, nhưng là sợ phụ thân sẽ nghe theo mẫu thân an bài, lại sợ phụ thân sẽ cầm ta coi như là lấy lòng thái tử điện hạ lợi thế, đem ta đưa cho thượng vị làm tiếp thất, ta mới có thể như vậy tận hết sức lực đối phó Trần Kha. Chính là kết quả là, ta đổi lấy chính là cái gì, là các ngươi nương tay của ta, tới chu sát người nhà của ta sao? Ta thật sự hảo xuẩn, hảo xuẩn, xuẩn độn như lợn. Bùi Huyền thực rõ ràng căn bản không tiếp thu được cái này đả kích. Nàng cảm thấy chính mình một khang si tâm, tất cả đều sai thanh toán. Huyền Huyền, không có, ta không có muốn tính kế ngươi, ta thật sự không có, ngươi không cần bộ dáng này, ngươi nếu là hận ta, buồn bực ta, ngươi liền tới đánh ta mắng ta, không cần ở như vậy tra tấn chính ngươi. Lữ Nham thập phần sốt ruột quát. Kỳ thật nhìn Bùi Huyền như vậy đau đớn muốn chết, Lữ Nham vẫn là thực đau lòng, hơn nữa cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Loại cảm giác này, làm hắn không biết nên như thế nào đi hình dung, tóm lại. Hắn là ái Bùi Huyền, hơn nữa là thiệt tình. Tỷ, ngươi thả hắn đi đi, về sau ta sẽ không tái kiến người này, yên tâm đi, ta hôn sự, giao cho ngươi cùng phụ thân mẫu thân làm chủ, các ngươi làm ta gả cho ai, tuyệt không đổi ý. Bùi Huyền điên cuồng qua đi, toàn bộ váy lại an tĩnh xuống dưới. Nhưng là nàng lại không có lại xem Lữ Nham liếc mắt một cái, nàng hai mắt lỗ trống, sắc mặt tái nhợt, thấy thế nào, đều như là mất tâm thần bộ dáng. Người tới, đem nhị tiểu thư đưa trở về nghỉ ngơi. Bùi Nguyệt phân phó nói. Bùi Huyền lại kiên trì không chịu đi, tỷ, ngươi đáp ứng ta, thả hắn đi. Bùi Huyền kiên định nói. Bùi Huyền, ngươi đến bây giờ, còn không bỏ xuống được. Bùi Nguyệt nhíu mày. Này xem như toàn chúng ta cuối cùng một chút tình cảm, tỷ, ngươi đáp ứng ta, thả hắn đi. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại vô liên quan. Bùi Huyền tự châu ngọc, kiên quyết. Không, Huyền Huyền, không cần. Lữ Nham tê tâm liệt phế, đầy mặt thương tình, hắn xem ra tới, Bùi Huyền đều là sự thật, hơn nữa đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn tình đoạn nghĩa tuyệt. Chương 336 đường lui. 336. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bùi Nguyệt lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ phóng Lữ Nham rời đi, ngươi trước đi xuống đi. Nơi này giao cho ta tới xử lý. Bùi Nguyệt sợ Bùi Huyền ở thay đổi chủ ý, nếu Bùi Huyền thật sự thay đổi chủ ý, kia nàng còn không bằng một đầu chạm vào chết hảo. Bùi Huyền mặc dù là nhìn đến Lữ Nham khàn cả giọng cầu nàng, rốt cuộc cũng không có nhiều xem Lữ Nham liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi. Lữ Nham thấy Bùi Huyền đi rồi, tự nhiên là dãy rủa không ngừng, nhưng đã bị trói gô hắn, như thế nào có thể tránh thoát khai đâu, bất quá là tốn công vô ích thôi. Ngươi buông ta ra, ta muốn đi gặp Huyền Huyền. Lữ Nham đối với Bùi Nguyệt hét lớn. Lan. Bùi Nguyệt đầy mặt lửa giận, ngươi nếu ở ồn ào, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi, ngươi tin hay không? Ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi rốt cuộc vì sao phải đối với ta như vậy, vì sao phải đối với ta như vậy dịu dàng Uyển, ta đối Uyển Uyển là thiệt tình, ngươi vì sao phải chia rẽ chúng ta? Lữ Nham mới không màng này đó, hắn đầy ngập lửa giận tất cả đều phát tiết đến Bùi Nguyệt trên người. Lữ Nham giờ phút này thật sự cảm thấy chính mình xẻo tâm chi đau a. Huyền Huyền rời đi hắn nên làm cái gì bây giờ a? Hắn sau này nhưng làm sao bây giờ a? Hắn thật là chết tâm đều có. Hắn hận không thể đi tìm chết, lôi kéo cái này điên nữ nhân cùng đi tìm chết. Ngươi không cần như vậy hả ta, ta nếu đáp ứng rồi Bùi Huyền thả ngươi, liền sẽ thả ngươi, nhưng là ngươi nói cho Lữ Tùng, lần này sự tình không đơn giản như vậy, chúng ta chờ xem. Bùi Nguyệt đối với Lữ Nham phẫn hận, căn bản chính là làm lơ trạng thái, tóm lại ái thế nào, dù sao nàng không thèm để ý. Xong này đó, Bùi Nguyệt trực tiếp làm người đem Lữ Nham cấp tiến đi, trực tiếp ném đến Lữ gia cổng lớn liền có thể. Cũng không cần kiên kỵ, dù sao Bùi Nguyệt cũng không sợ đắc tội Lữ gia, hiện tại hai nhà quan hệ, cũng không sai biệt lắm là không chết không ngừng. Lữ Tùng đều tính kế đến bọn họ trên đầu, chẳng lẽ còn không được nhân ra phản kích sao? Hơn nữa rốt cuộc nàng cũng không có làm cái gì, cũng không như thế nào đối Lữ Nham, bất quá là trộm tới hỏi chút sự tình, lại đưa trở về. Lữ Tùng nên cảm kích mới đúng. Quả nhiên. Lữ Tùng bị ném ở Lữ gia cổng lớn, không bao lâu, bị hạ nhân phát hiện, vội vàng mở trói, sau đó đưa đến chủ viện đi, bởi vì hắc, Lữ Nham bị trói đã lâu mới phát hiện, cả người cánh tay đều chết lặng bất kham. Mà Lữ Lại Sơn, Lữ Tùng, còn có Lữ Phu Nhân, đã Lữ gia tỷ, đều ở dùng bữa tối, nhìn như thế chật vật Lữ Nham, cũng là hù nhảy dựng. Lữ Tùng liếc mắt một cái liền nhìn ra sự tình mọn nguồn, Lữ Nham rơi xuống tình trạng này, khẳng định cùng Bùi gia thoát không được căn hệ. Bởi vì lúc ấy Bùi gia bên kia truyền tin nhi định ngày hẹn Lữ Nham, Lữ Tùng là biết đến, Lữ Tùng cũng không ngăn đón, hơn nữa Lữ Nham cũng quá khả năng trở về dùng bữa tối. Lữ Tùng tự nhiên là không thể chí không, dù sao này nam nữ tương giao việc, trước nay nam tử là không có hại, có hại xưa nay chỉ có nữ tử, hắn mới không lo lắng đâu. Nhưng không nghĩ tới Lữ Nham bị như vậy chật vật bất kham tặng trở về. Phát sinh chuyện gì? Lữ phu nhân sợ hãi, vội vàng tiến lên hỏi. Lữ Lại Sơn cũng là vẻ mặt hung ác nham hiểm. Được rồi, phu nhân, ngươi mang theo Dung Nhi trước đi xuống đi. Lữ Lại Sơn đạo. Lữ phu nhân là cái dịu dàng người, chỉ là một lòng xử lý gia sự, giúp chồng dạy con, đến nỗi này bên ngoài sự tình, nàng chưa bao giờ trộn lẫn, hơn nữa hai cái chuyện của con, nàng cũng không làm chủ, chính là nữ nhi còn có thể cùng nàng thổ lộ tình cảm chút. Nàng xưa nay nghe lời quán, nghe được Lữ Lại Sơn như vậy, liền đứng dậy lôi kéo Lữ Dung Dung rời đi. Lữ Tùng bình lui tả hữu, to như vậy chính sảnh chỉ còn lại phụ tử ba người, Lữ Tùng mới mở miệng hỏi, đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì sao sẽ vì như vậy chật vật, bị người trói gô, ném vào cửa nhà, chính là Bùi gia người làm. Lữ Tùng kỳ thật mở miệng như vậy hỏi, trong lòng đã sớm đã kết luận, trừ bỏ Bùi gia, ai còn có lớn như vậy năng lực, cùng can đảm như vậy đối đãi Lữ Nham đâu. Phóng nhãn này chưa thành chỉ có Mạnh gia cùng Bùi gia dám, nhưng Mạnh gia hiện tại đã không ai. Có thể rất đúng đãi Lữ Nham cũng chỉ có Bùi gia. Nhưng hắn nhưng thật ra không hiểu được, Bùi gia vì sao như thế đối Lữ Nham a? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì như sao? Lữ Nham nghe được Lữ Tùng như vậy hỏi, tức khắc tới hỏa khí, hắn chỉ cần tưởng tượng đến hắn bị Bùi Huyền cấp vứt bỏ, cả người cảm giác chính là đau đớn muốn chết ta. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Lữ Nham chỉ vào Lữ Tùng hét lớn, đều tại ngươi ra siêu chủ ý, Huyền Huyền đã biết, Huyền Huyền biết chúng ta phải đối Bùi gia, không bao giờ chịu ly ta, cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Lữ Nham, một đại nam nhân thế nhưng ôm bả vai khóc lớn lên. Lữ Tùng nghe xong lời này, cũng là có chút ngoài ý muốn, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Rốt cuộc nếu là Bùi gia đã biết kế hoạch của hắn, kia hết thể cũng liền xong rồi, cũng liền không thành lập a. Kia bọn họ Lữ gia không phải xong rồi sao? Lữ Tùng tưởng chỉ là Lữ gia tiền đồ cùng ích lợi, căn bản không có thời gian suy xét khác. Không nghĩ tới sự tình thế nhưng như vậy thất bại trong gang tấc, thật là quá đáng tiếc. Đối với Lữ Tùng kế hoạch, Lữ Lại Sơn cũng là biết đến, Lữ Lại Sơn cho dù ở đàm mưu túc trí, nhưng mấy ngày nay, cũng là luân phiên chịu đả kích, hôm nay nghe được Lữ Nham những lời này, càng là cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, nếu không phải ngồi, chỉ sợ là muốn té ngã trên đất. Chẳng lẽ đây là lao muốn vong chúng ta Lữ ra sao? Lữ Lại Sơn ở trong lòng tiêu thảm. Phụ tử hai người giờ phút này căn bản không rảnh cố kỵ Lữ Nham cái này thương tâm hài tử. Đối mặt Lữ gia sinh tử tồn vong, Lữ Nham chuyện thương tâm, căn bản là không coi là cái gì. Ngược lại là Lữ Nham làm ra như vậy thương tâm bộ dáng tới, làm Lữ gia phụ tử có chút phiền chán. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, còn không phải là vì một nữ nhân sao? Đến nỗi như vậy sao? Quả thực quá không tiền đồ. Đủ rồi, khóc cái gì khóc? Lữ buông ra khẩu quát, Lữ gia đều mau vòng, ngươi còn ở nơi này vì một nữ nhân khóc thút thít, rất là không tiền đồ, ngươi nhưng thật ra có phải hay không Lữ gia người? Lữ Tùng quát, Lữ Nham hôm nay chịu đả kích thật là không, bị Bùi Nguyệt đánh một đốn, bị Bùi Huyền vứt bỏ, hiện tại lại bị Lữ Tùng trách cứ. Hắn trong lòng đã ủy khuất tới rồi cực điểm. Vì cái gì hiện tại sở hữu hết thảy đều phải hắn tới gánh vác đâu? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Hắn chính là thiệt tình thích một nữ nhân mà thôi, vì sao phải gánh vác sở hữu quả đắng? Nếu có thể, ta thật sự không nghĩ chính mình là Lữ gia người, nếu ta không phải Lữ gia người, Uyển Uyển liền sẽ không rời đi ta, nếu không phải ngươi, một hai phải lợi dụng Uyển Uyển tới đối phó Bùi gia, Uyển Uyển sẽ rời đi ta sao? Này hết thảy đều phải trách ngươi. Lữ Nham chỉ vào Lữ Tùng mắng to nói. Mà Lữ Lại Sơn nghe đến mấy cái này lời nói, cả người đều không tốt. Hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn Lữ Nham, ngươi cái này nghiệt tử, ngươi thế nhưng đem đại ca ngươi kế hoạch tất cả đều nói cho Bùi gia người. Lữ Lại Sơn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lữ Nham sẽ ngu ngốc đến đem cái gì đều đi ra ngoài. Còn dùng ta sao? Nhân gia vốn dĩ liền đều đã biết, hừ, ta thật là không biết các ngươi vì cái gì liền nhất định phải cho nhau nhằm vào. Các ngươi đời trước ân ân đoán đoán vì sao phải tính đến ta dịu dàng nguyện trên đầu a? Lữ Nham như cũ đắm chìm ở chính mình thương tâm. Lữ Lại Sơn khí thẳng che ngực, hắn thật là không minh bạch đứa con trai này, nhưng thật ra cái gì cần nao đường về, hiện giờ Lữ gia đều tới rồi sinh tử tồn vong nông nỗi, mà hắn thế nhưng còn nhớ thương Bùi gia cái kia nha đầu, này có phải hay không điên rồi? Hơn nữa là thất tâm phong đi. Ngươi cái này nghiệt tử, ngươi thế nhưng còn có liền này đó, ngươi có biết nhà chúng ta đến mức nào, Lữ gia cũng chưa. Ngươi còn nhớ thương Bùi gia kia nha đầu, ta xem ngươi là xí ngốc. Lữ Lại Sơn một tay che lại ngực, một tay chỉ vào Lữ Nham mắng, như quá không phải bởi vì thân thể không thoải mái, khả năng liền trực tiếp tiến lên đánh Lữ Nham. Phụ thân. Lữ Tùng thấy Lữ Lại Sơn sắc mặt thập phần khó coi, không khỏi tiến lên đỡ Lữ Lại Sơn. Phụ thân, mặc kệ Lữ gia như thế nào, ngươi đều phải bảo trọng thân thể của mình mới là a. Bảo trọng, ngươi xem hắn như vậy, hận không thể tức chết ta bộ xương già này mới hảo a. Lữ Lại Sơn sắc mặt thống khổ, ôm ngực cả giận nói. Nhị đệ, ngươi còn chưa tới cấp phụ thân xin lỗi, ngươi nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì, vì một nữ nhân, ngươi liền phụ thân cùng huynh trưởng, thậm chí Lữ gia cũng không để ý sao. Lữ Tùng lạnh lùng nói. Ta không muốn nghe các ngươi ở chỗ này hồ áo, ta chỉ biết, nếu không phải bởi vì các ngươi, ta dịu dàng nguyện sẽ không đến nước này, ta hận chết các ngươi. Lữ Nham mặc kệ không cổ hét lớn, hắn thật sự cũng là thừa nhận không được Bùi Huyền rời đi. Lữ Nham rông xong. Liền khóc lóc chạy ra đi. Lữ Lại Sơn càng là khí sắc mặt xanh mét. Nghiệt tử A. Lữ Lại Sơn nghiến răng nghiến lợi. Phụ thân, ngài phải bảo trọng thân thể A, không cần cùng nhị đệ so đo, nhị đệ tuổi còn, về sau nhi tử sẽ dạy dỗ hắn. Lữ Tùng vội khuyên giải an ủi nói. Hảo, ngươi cũng không cần thế hắn lời nói, mấy năm nay, vi phụ cũng không có gửi hy vọng với hắn, cũng may có ngươi cũng là đủ rồi. Lao đại A, mắt thấy Lữ gia là thật sự muốn bại. Không bằng ngươi mang theo gia quyến rời đi Lữ gia đi. Lữ Lại Sơn trưởng lớn lên thở dài nói. Chương 337 nhất hư lựa chọn. 337. Lữ Lại Sơn xem bộ dáng này, là tính toán giữ được Lữ Tùng một mạch. Mắt thấy Lữ Nham bộ dáng này đối với Lữ Lại Sơn tới, là không còn dùng được, còn không bằng làm Lữ Tùng sớm rời đi, cũng có thể giữ được Lữ ra một chút huyết mạch. Không giáo Lữ Tùng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, phụ thân, ta không thể đi, ta nếu là đi rồi, mục tiêu quá lớn, vẫn là làm nhị đệ đi thôi. Lữ Lại Sơn cười lạnh, ngươi xem hắn như vậy, lưu lại hắn có tác dụng gì? Đến bây giờ, hắn còn nhận không rõ ràng lắm hành sự, ngươi mang theo ngươi tức phụ nhi cùng hài tử rời đi Lữ ra đi, còn lại làm vi phụ tới gánh vác đi, chẳng sợ các ngươi về sau mai danh nhận tích quá cả đời, chỉ cần có thể lưu lại Lữ ra một cái huyết mạch, vi phụ sau khi chết, cũng không hổ Lữ ra liệt tổ liệt tông. Chính là phụ thân, mặc kệ ngài như thế nào, ta đều sẽ không đi, nhiều nhất ta đem Lâm thị còn có hài tử tiễn đi đi, cũng đem Dung Dung mang lên đi, Dung Dung tuổi, cái gì cũng không biết, hơn nữa nữ quyến như thế nào cũng không thấy được chút, nàng chị dâu em chồng hai người cũng làm cái bạn đi. Lữ Tùng sắc mặt thâm trầm nói, sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, Lữ Tùng cần thiết phải làm nhất hư tính toán. Nguyên bản hắn là tính toán giữ được Lữ Nham, cho dù là hy sinh chính mình cũng có thể, nhưng hiện tại xem ra, Lữ Nham thật là trông cậy vào không thượng, một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể áp dụng đệ nhị bộ phương án. Đem hắn thế tử, nhi tử, còn có Lữ Dung Dung tiễn đi đi. Hắn bên người rốt cuộc cũng có chút thân tín có thể tin người, chỉ cần hắn cùng phụ thân lưu lại, nữ quyến rời đi, hẳn là sẽ không khiến cho tha chú ý. Hảo, liền ấn ngươi làm đi, đến nỗi Lữ Nham, không cần quản hắn, nhận chính hắn làm ầm ĩ đi thôi, sau này Lữ gia còn không biết sẽ như thế nào. Lữ Lại Sơn đạo, nhìn dáng vẻ, đối Lữ Nham đã thất vọng tới rồi cực điểm. Lữ Tùng đảo cũng không có gì, lâm vào in, Lữ gia chính trực sinh tử tồn vong thời khắc, thật sự cũng là không rảnh lo Lữ Nham. Tùy ý Lữ Nham làm ầm ĩ đi thôi. Nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không trong lòng còn có cái gì tính toán a? Lữ Lại Sơn xem Lữ Tùng vẫn là vẻ mặt tính kế bộ dáng, không nhịn được hỏi. Phụ thân, có chút lời nói, hiện tại còn không tốt lắm, ta cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Lữ Nham trên người, ta còn có một cái đệ nhị phương án, nếu thành, chúng ta Lữ gia tự nhiên cũng liền sẽ xoay người, chỉ là hiện tại, nhi tử còn không tốt, thỉnh phụ thân tinh chờ tin lành đi. Lữ Tùng rốt cuộc không thẳng, chỉ là thiển thiển đề ra một chút. Lữ Lại Sơn biết Lữ Tùng tâm tư trầm ổn, hơn nữa nghĩ đến suy xét sự tình, đó là đặc biệt thận trọng. Cho nên hắn liền đoán Lữ Tùng chỉ sợ là còn có hậu chiêu, có thể thấy được thật là không sai. Tiếc hảo, vi phụ không hỏi ngươi, chính ngươi tính toán đi, Lữ ra trên dưới, tùy ý ngươi sai phái. Lữ Lại Sơn đối đứa con trai này vẫn là thực tín nhiệm. Lữ Tùng thật mạnh gật đầu, sau đó liền vội vàng rời đi. Lữ Lại Sơn cũng không hỏi Lữ Tùng muốn làm cái gì. Hiện giờ này Lữ gia cũng liền toàn bộ ký thác ở Lữ Tùng trên người, kỳ thật Lữ Lại Sơn cũng thật sự thực hối hận, muốn trách, liền trách hắn lúc trước quá không tầm mắt, một bước sai, từng bước sai, sai tới rồi hôm nay. Chỉ là hiện tại hối hận cũng thực sự quá muộn. Lữ Tùng kỳ thật trong lòng áp lực cũng rất lớn, may mắn còn có một cái khác tính toán, còn có một cái có thể hợp tác người. Lữ Tùng mang theo hộ vệ, thừa dịp bóng đêm thật sâu, ra phủ đệ, Lữ Tùng thực tâm, tự nhiên cũng sợ có người sẽ theo dõi hắn. Bất quá hắn hộ vệ cũng là võ công cao cường người, xem xét một phen, xác định không có người đi theo, nhưng Lữ Tùng vì bảo hiểm khởi kiến, cũng ở bên ngoài đi dạo trong chốc lát, mới thẳng đến mục đích địa. Chính là Đồng Giai Dĩnh hiệu thuốc. Lữ Tùng tới gặp Đồng Giai Dĩnh, kỳ thật nội tâm cũng là thực phức tạp, lên, này Đồng Giai Dĩnh cũng không phải cái đơn giản người, hơn nữa cũng không phải cái đơn thuần người, cùng Đồng Giai Dĩnh hợp tác, cũng là mạo thật lớn nguy hiểm. Cái này khẳng định không bằng, cùng chính mình huynh đệ tới yên tâm. Ít nhất Lữ Nham là sẽ không hố hắn, chính là Đồng Giai Dĩnh tắc không nhất định. Hơn nữa bọn họ hai cái chi gian, vẫn là Đồng Giai Dĩnh tới tìm hắn nói chuyện hợp tác đâu. Kỳ thật Lữ Tùng cũng không phải cái chảy gỗ, lần này, rốt cuộc thái tử ở Chư Thành tình báo trạng, cũng bại lộ. Lữ Tùng hoài nghi rất nhiều người, nhưng Đồng Giai Dĩnh là chính mình đưa tới cửa tới. Nếu là lấy trước, Lữ Tùng sẽ cầm cái này cùng Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử tranh công, nhưng hiện tại, Lữ Tùng lại muốn sửa đầu thái tử dưới trướng, tự nhiên sẽ không làm cái gì. Lữ Tùng cùng Đồng Giai Dĩnh gặp qua một mặt, Đồng Giai Dĩnh cũng mục đích của chính mình, nàng không nhất định phải làm Diệp Thiển Ý chết, nhưng là lại muốn cho Diệp Thiển Ý chịu khổ, đến nỗi này đau khổ, chính là làm Diệp Thiển Ý mất trong sạch chi thân. Đối với một cái thất trinh thái tử phi, hơn nữa vẫn là làm nàng biết được tin tức này, như vậy Diệp Thiển Ý chẳng phải là có thể gắt gao mà bị nàng nắm chặt ở lòng bàn tay sao. Ngay cả Lữ Tùng cũng là, có thể đem Diệp Thiển Ý khống chế lên, Lữ Tùng nếu là muốn sửa đầu thái tử dưới trướng, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vì Diệp Thiển Ý là sẽ không đem thất trinh chuyện này nói cho bất luận cái gì tha. Nàng nếu là muốn làm thái tử phi, nhất định phải là trắng tinh không tì vết. Đồng Giai Dĩnh đã sớm tính toán hảo. Nàng chính là như vậy tưởng. Hai người có thể là đôi bên cùng có lợi. Lữ Tùng rất bội phục Đồng Giai Dĩnh độc, vì đối phó Diệp Thiển Ý, liền hắn cái này đối thủ một mất một còn đều dám đến nói chuyện hợp tác. Này nữ tha tâm cũng thật đủ tàn nhẫn. Nguyên nhân chính là vì Đồng Giai Dĩnh tâm tư như vậy ngoan độc, cho nên Lữ Tùng mới không dám tùy tiện đáp ứng Đồng Giai Dĩnh, nếu bị Đồng Giai Dĩnh tính kế, cũng là mất nhiều hơn được. Người này đều sẽ lựa chọn một cái thoạt nhìn không như vậy đại tính nguy hiểm hợp tác đồng bọn. Lúc ban đầu thời điểm, hắn còn nghĩ có thể Lữ Nham bên kia có thể đột phá, ít nhất là ổn thỏa một ít, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể lựa chọn cùng Đồng Giai Dĩnh hợp tác rồi. Đồng Giai Dĩnh thấy Lữ Tùng tới rồi, đảo cũng không nóng nảy. Giờ phút này toàn bộ cửa hàng chỉ có Đồng Giai Dĩnh, còn lại người đều đi rồi. Đồng Giai Dĩnh đảo cũng không sợ Lữ Tùng, mời Lữ Tùng tiến vào trò chuyện với nhau. Lữ Tùng đi theo Đồng Giai Dĩnh vào phòng trong phòng khách. Lữ đại công tử, uống ly trà đi. Đồng Giai Dĩnh cười nói. Lữ Tùng nhìn Đồng Giai Dĩnh phúc hậu và vô hại bộ dáng, chính là trong lòng khẩn trương lại một khắc cũng không có thả lỏng lại. Này Đồng Giai Dĩnh nhìn nhưng thật ra đoan trang tú lệ, tự nhiên hào phóng, chính là này tâm, cũng là cực kỳ ác độc. Làm người không thể không phòng. Đồng cô nương không cần khách khí. Lữ Tùng thái độ thập phần lãnh đạm. Đồng Giai Dĩnh nhưng thật ra có vẻ tương đối bình tĩnh, ngồi xuống, bắt đầu pha trà, nàng nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, sau đó cười nhìn Lữ Tùng, Lữ đại công tử qua này mấy mới đến tìm ta, chính là nghị thông suốt sao. Muốn hay không cùng ta hợp tác đâu. Ngươi nhưng thật ra đủ lớn mật, tới tìm ta nói chuyện hợp tác, ngươi huynh trưởng có biết? Lữ Tùng hỏi. Đồng Giai Dĩnh cũng không để ý, hắn có biết hay không, đều sẽ không thay đổi tâm ý của ta, ta nếu dám tìm Lữ đại công tử, cũng liền có 10 phần nắm chắc, đôi bên cùng có lợi sự tình không hảo sao. Đồng Giai Dĩnh bởi vì Đồng Khôn quan hệ, cũng biết Lữ gia không ít chuyện nhi. Đối với Lữ Tùng phong cách hành sự, Đồng Giai Dĩnh cũng thoáng biết một ít, biết Lữ Tùng là cái có hùng tâm tráng trí người, sẽ không tùy ý Lữ gia cứ như vậy suy tàn đi xuống. Hơn nữa nàng còn phải biết, Lữ Tùng có chuyển đầu thái tử điện hạ tâm tư, cho nên mới nghĩ ra như vậy cái kế sách, sau đó đi tìm Lữ Tùng nói chuyện hợp tác. Đồng cô nương lời nói thật là, nếu là đôi bên cùng có lợi sự tình, không bằng Đồng cô nương tới nghe một chút đi, như thế nào có thể làm vị này thông minh tuyệt đỉnh, liền xương mù lâm đều vây không được thái tử phi, không nhìn thấu chúng ta âm mưu, ngược lại là đối chúng ta hai cái nói gì nghe nấy đâu. Lữ Tùng hỏi, kỳ thật Lữ Tùng lời này, thật sự cảm thấy rất không hiện thực, này Diệp Thiển Ý cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đong đưa người. Từ Diệp Thiển Ý có thể ở xương mù lâm lao tới, hơn nữa thâm đến thái tử điện hạ tâm, điểm này, liền chứng minh nàng không phải một cái dễ đối phó người, Lữ Tùng không nghĩ đối phó Diệp Thiển Ý, tương phản, nhưng thật ra muốn giao hảo Diệp Thiển Ý, đây cũng là vì cái gì, Lữ Tùng vẫn luôn đều không muốn cùng Đồng Giai Dĩnh hợp tác duyên cớ. Bởi vì này Đồng Giai Dĩnh, đứng mũi chịu sào chính là phải đối phó Diệp Thiển Ý. Hai người tồn tại căn bản xung đột, hơn nữa vẫn là lớn nhất xung đột, Lữ Tùng là thật sự không nghĩ cùng Diệp Thiển Ý vì gánh. Một nữ tử, một khi mất đi trinh tiết, còn không phải là lớn nhất nhược điểm sao. Chỉ cần ta nhìn đến nàng mất trinh tiết, nàng đời này đều phải vì ta làm trâu làm ngựa. Đồng Giai Dĩnh hung hăng nói. Lữ Tùng xem như đã nhìn ra, này Đồng Giai Dĩnh là hận độc Diệp Thiển Ý. Nhắc tới Diệp Thiển Ý sự tình, hoàn toàn không chỉ số thông minh. Lữ Tùng bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cảm thấy Đồng Giai Dĩnh tưởng thật sự là quá thật. Đồng cô nương, này Diệp tỷ là Võ An Hầu phủ đích nữ, cũng là tương lai thái tử phi. Ngươi cảm thấy nàng không đối phó được ngươi sao? Lữ Tùng nhắc nhở nói, ngươi vẫn luôn đều đối nàng tràn ngập ác ý, hơn nữa ngươi nếu là bắt được nàng khuyết điểm, thật sự không sợ nàng cùng ngươi cá chết lưới rách sao? Hơn nữa mặc dù là cá chết lưới rách, ngươi cũng không nhất định là đối thủ a. Lữ Tùng thật không biết rốt cuộc là ai cho Đồng Giai Dĩnh lớn như vậy dũng khí, cũng dám đi kêu gào Diệp Thiển Ý. Mà nhìn dáng vẻ, nay Đồng Giai Dĩnh đối thái tử tâm tư, cũng là lòng tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Chương 338 Lam Vũ xảy ra chuyện. 338. Đối phó ta, nàng có lớn như vậy lá gan sao? Ta chính là đã cứu thái tử điện hạ người, nếu là nàng thật sự giết ta, như thế nào đối thái tử điện hạ công đạo, nơi này sự tình, Lữ đại công tử không rõ ràng lắm. Lữ đại công tử yên tâm, Diệp Thiển Ý không dám đối ta như thế nào, nàng đối ta, cũng là nơi trốn đều kiêng kỵ, liền bởi vì ta lấy thân chắn kiếm, đã cứu thái tử điện hạ. Đồng Giai Dĩnh rất là tự đắc nói. Đồng Giai Dĩnh đối với chính mình làm chuyện này, thật là thập phần tự hào. Nàng biết, Diệp Thiển Ý sở dĩ như vậy kiêng kỵ nàng, cũng là vì điểm này đi. Lữ Tùng xem Đồng Giai Dĩnh tự tin tràn đầy, nhưng thật ra tạm thời tin Đồng Giai Dĩnh, nhưng ở Lữ Tùng sâu trong nội tâm, vẫn là không nghĩ cùng Diệp Thiển Ý đối nghịch. Hắn cảm nhận được đến, Diệp Thiển Ý cái này tương lai thái tử phi, có thể so Đồng Giai Dĩnh phải có dùng nhiều. Đồng Giai Dĩnh có chỗ lợi gì a? Bất quá là cái liền danh phận đều không có nữ nhân thôi. Thái tử điện hạ bất động liền Đồng Giai Dĩnh lông mày cái mũi cũng chưa thấy rõ đâu. Lữ Tùng tuy rằng chưa thấy qua vị này tương lai thái tử phi, chính là cũng nghe gặp qua nữ tử này người quá, nữ tử này tuyệt đối là khó gặp tuyệt sắc giai nhân. Đồng Giai Dĩnh ở Chư Thành có đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, nhưng Đồng Giai Dĩnh như vậy ở Diệp Thiển Ý trước mặt, kia thật là phượng hoàng trước mặt gà mái a. Lữ Tùng cũng xem ra tới Đồng Giai Dĩnh trong lòng có bao nhiêu hận Diệp Thiển Ý, đại khái chính là Diệp Thiển Ý so Đồng Giai Dĩnh mỹ mạo quá nhiều đi. Nữ nhân không đều là ghen ghét so với chính mình mỹ mạo nữ tử sao? Đây cũng là nhân chi thường tình. Hiện giờ này Diệp tỷ ở Bùi gia, chúng ta có thể có cái gì biện pháp đâu? Lữ Tùng hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp dẫn nàng ra tới, nhưng là dẫn nàng ra tới lúc sau, liền không về ta quản. Lữ đại công tử, còn lại nhưng chính là chuyện của ngươi, chỉ cần chúng ta có thể lấy trụ Diệp Thiển Ý khuyết điểm, như vậy sau này, này vinh hoa phú quý, cùng với thái tử vinh sủng, đã có thể chặt che nắm. Đồng Giai Dĩnh dụ hoặc nói. Lữ Tùng không thể không thừa nhận, này Đồng Giai Dĩnh nói cũng là có nhất định đạo lý. Nhưng hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút do dự, bất quá hắn không thể ngồi chờ chết, nếu tiếp tục ngồi chờ chết, như vậy Lữ gia cũng chỉ có thể vì thịt cá, mặc người sâu xé. Hảo, ngươi đem nàng dẫn ra tới. Lữ Tùng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Đồng Giai Dĩnh nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng là thật sự không có biện pháp, nếu không cũng sẽ không theo Lữ Tùng nói chuyện hợp tác, nàng là có biện pháp đem Diệp Thiển Ý cấp dẫn ra tới, chính là lại vô pháp tìm người đối phó Diệp Thiển Ý, nàng người, cũng đều là tình báo chạm người, tìm tình báo chạm người đi đối phó Diệp Thiển Ý, kia nàng là có bao nhiêu ngốc nết mới có thể làm chuyện như vậy a? Lữ Tùng cũng là nàng nhất không nghĩ tìm người tuyển, chính là cũng là không thể không tìm người tuyển. Đây cũng là không biện pháp sự tình. Cũng may Lữ Tùng cũng coi như là đáp ứng rồi. Lữ Tùng đi rồi lúc sau, Đồng Giai Dĩnh tâm tình cũng thực trầm trọng, hai người tuy rằng là cho nhau lợi dụng, nhưng cũng là cho nhau phòng bị. Này hai người đều không phải cái gì lương thiện người, tự nhiên trong lòng đối với đối phương, có 100 đề phòng. Diệp Thiển Ý cũng không biết, chính mình thế nhưng lại bị tính kế một phen. Nàng cũng thật là mệnh khổ a. Bất quá đã nhiều ngày, Diệp Thiển Ý trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, đã không tính toán đi ra cửa. Nàng tính toán ít gây chuyện, đại tại đây khách viện bên trong, vẫn luôn chờ thái tử ca ca trở về. Bởi vì Bùi gia cũng là cái đại trào nhuộm, quá phức tạp, nếu đi ra ngoài, quả thực chính là cho chính mình tìm phiền toái, không bằng trốn mây tính. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Bất quá cũng đúng là bởi vì cái này, Bùi Nguyệt hiện giờ đối Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha cũng phá lệ để bụng, gần nhất càng là mọi chuyện đều tự mình hỏi đến, sợ sẽ chậm trễ Diệp Thiển Ý. Hơn nữa liền an toàn vấn đề, cũng luôn mãi dặn dò tiết dễ, ngàn vạn không thể ở ra cái gì cái soạn. Cũng may Bùi Huyền còn tính an phận, từ kia khóc náo loạn một hồi lúc sau, tuy rằng cả ngày đóng cửa không ra, đương nhiên, cấm túc cũng không cho ra tới. Chính là lại bắt đầu ăn cơm, chỉ là suốt ngày đều đang ngẩn người, cũng không yêu lời nói. Bùi Nguyệt Đảo cũng không nóng nảy, biết Bùi Huyền thật là bị kích thích, mặc kệ như thế nào, này Bùi Huyền đối này Lữ Nham nhưng thật ra thiệt tình, cho nên mới sẽ bị thương như thế nghiêm trọng. Cũng muốn cấp Bùi Huyền một ít thời gian, mà ở lúc này, Bùi Nguyệt ước gì Bùi Huyền có thể an phận một ít đâu. Nàng đại ở trong phòng càng tốt. Lam Vũ vẫn là sẽ lệ thường cách một ngày liền đi một lần tình báo trạm, nhìn xem thái tử điện hạ có cái gì tin tức truyền quay lại tới không anh. Mà một ngày này, Lam Vũ tới rồi tình báo trạm, biết được thái tử điện hạ như cũ không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới, cũng có chút mất mát, nhưng là cũng tính toán hồi Bùi ra đi, bởi vì Diệp Thiển Ý dặn dò, gần nhất không có việc gì không cần ra phủ, liền đại ở khách viện bên trong, Diệp Thiển Ý cũng vài ngày cũng chưa bước ra viện môn một bước, tồn tại cảm rất thấp. Trừ bỏ đôi khi cùng Trần Kha chơi cờ tống cổ thời gian ở ngoài, còn lại thời gian đều là ở trong sân, thế nhưng, cũng không ra. Lam Vũ rốt cuộc là thực nghe lời, tuy rằng không hề thu hoạch, cũng tính toán rời đi. Lam Vũ đi rồi trong chốc lát, cảm thấy sau lưng có người theo dõi. Lam Vũ là ám vệ xuất thân, tự nhiên cảnh giác tính cực kỳ mãnh liệt, có người theo dõi, nàng trước tiên là có thể cảm giác đến. Hơn nữa đã theo nàng có một ít lúc. Lam Vũ tâm cao khí ngạo, tự nhận là tại đây Châu Thành. Tự nhiên không có người là nàng đối thủ, nàng tất nhiên là cái gì đều không sợ, cho nên liền cố ý đem người hướng hẻo lánh địa phương dẫn. Đương nhiên, Lam Vũ này tuyệt đối là một phen hảo ý, bởi vì đem người dẫn tới hẻo lánh địa phương, đánh lên tới thời điểm, mới sẽ không thương cập vô tội a. Đây là Lam Vũ trong lòng thật là ý tưởng. Quả nhiên, tới rồi một chỗ thâm thúy ngõ nhỏ, bên trong vẫn là ngõ cụt. Đi theo Lam Vũ người, rốt cuộc hiện thân. Là mấy nam nhân, thoạt nhìn võ công không yếu bộ dáng. Không giống như là tầm thường du côn lưu manh. mà Lam Vũ giờ phút này đảo cũng là tổn tâm tư. Nếu là thật là bình thường du côn lưu manh đảo cũng không có gì, nhưng này mấy người, lại là có bị mà đến. Này sau lưng nhất định sẽ có âm mưu. Lam Vũ giờ phút này có chút hối hận, nàng như thế nào liền không nghe tỷ nói, không cần gây chuyện, còn không bằng né tránh những người này đâu. Nàng võ công không yếu, muốn né tránh những người này hồi Bùi ra cũng không phải cái gì việc khó nhi, nhưng hiện tại lại là bị những người này đổ tại đây ngõ cụt, trừ bỏ nên chiến, cũng không lựa chọn khác. Các ngươi là ai? Ai phái các ngươi tới? Lam Vũ lạnh giọng hỏi. Mấy người hai lời không, trực tiếp phát động chiêu thức, đối với Lam Vũ công qua đi. Lam Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nên chiến, tự nhiên cũng là dồn hết sức lực đầu. Chính là mấy chiêu xuống dưới, Lam Vũ lại thập phần giật mình. Này mấy người tuy rằng võ công không yếu, chính là từ đi đường hình thái, nện bước cũng không phải quyết định cao thủ, nhưng này mấy người luyện được là một bộ công phu, ghé vào cùng nhau, nhưng thật ra cũng tinh diệu vô cùng. Hay là nàng, chính là quyết định cao thủ, chỉ sợ là bọn họ trước mặt, cũng không nhất định có thể chiếm được đến tiện nghi. Lam Vũ sợ ngây người, không nghĩ tới chư thành loại địa phương này, thế nhưng còn có như vậy che giấu cao thủ. Lam Vũ không dám miên man suy nghĩ, chỉ có thể chuyên tâm nên chiến. Chính là này mấy người hợp tác y y vô phùng, chiêu chiêu sắc bén, chính là Lam Vũ cũng xem ra tới, những người này cũng không có hạ tử thủ, mà là muốn bắt sống nàng. Nay càng làm cho Lam Vũ sinh ra nghi ngờ, những người này muốn bắt sống nàng, khẳng định là có đại âm mưu. Lam Vũ một lòng muốn chạy trốn, kết quả này chiêu thức cùng khí tức liền càng thêm hỗn độn, không bao lâu đã bị một chân đá đến trên mặt đất, sau đó hôn mê đi qua. Mắt thấy này sắc đều mau đen, Lam Vũ còn không có trở về, Diệp Thiển Ý thập phần lo lắng. Lam Vũ tuy rằng tính tình có chút cấp, nhưng lại là thập phần coi trọng quy củ người, căn bản sẽ không ở bên ngoài kéo dài thật lâu, xong xuôi sự tình, khẳng định là mã bất đình để gấp trở về. Hơn nữa nàng mỗi cách một ngày, đều phải đi tình báo trạm. Diệp Thiền ý nghĩ này đó, lại liên tưởng đến gần nhất càng là luân phiên xảy ra chuyện, này trong lòng liền càng bất ổn. Khẳng định là đã xảy ra chuyện, nói cách khác, Lam Vũ sẽ không chỉ hoan đến bây giờ. Bạch Linh, ngươi đi tìm Tiết thống lĩnh lại đây. Diệp Thiền ý phân phó nói. Bạch Linh kỳ thật cũng man sốt ruột, các nàng ngay từ đầu cũng cho rằng Lam Vũ có thể là gặp được sự tình gì trì hoãn, hoặc là tình báo chạm sự tình, rốt cuộc Lam Vũ võ công cao cường, ở cái này địa phương, rất ít có người là Lam Vũ đối thủ, chính là tới rồi hiện tại, Lam Vũ đều đi ra ngoài hơn phân nửa, vẫn là một chút tin tức đều không có, Diệp Thiển Ý cùng Bạch Linh thật sự chờ không nổi nữa. Bạch Linh vội vàng đi tìm Tiết Dễ sẽ không đi xa, liền tại ngoại viện thư phòng. Quả nhiên, Tiết Dễ nhìn đến Bạch Linh như vậy vội vàng mà đến, nhịn không được hỏi, Bạch Linh cô nương, ngươi làm sao vậy? Chính là có cái gì sốt ruột sự tình sao? Bạch Linh vội nói, Tuyết Tiết thống lĩnh, hôm nay Lam Vũ tỷ tỷ đi ra cửa hơn phân nửa ngày còn không có trở về đâu, hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, nhà ta tỷ thập phần lo lắng, còn thỉnh Tiết thống lĩnh phái người đi ra ngoài tìm xem Lam Nguyệt tỷ tỷ đi. Bạch Linh sốt ruột hoảng hốt nói, Tiết Dễ vừa nghe lời này, cũng là có chút lo lắng. Tiết Dễ nhiều ít cũng là hiểu biết Lam Vũ. Biết Lam Vũ không phải như vậy không đáng tin cậy người, cũng sẽ không bởi vì chơi đùa quên thời gian, kể từ đó, tám phần là thật sự đã xảy ra chuyện. Chương 339 Diệp Thiển Ý cũng mất tích. 339. Ngươi trở về nói cho tỷ, chứ không nên gấp gáp, ta phái người đi ra ngoài tìm xem Lam Vũ cô nương. Tiết Dễ vội nói. Bạch Linh thật mạnh gật đầu. Tiết Dễ cũng là hành động liền hành động, vội vàng phái mấy cái thỏa đáng mà lại gặp qua Lam Vũ thân binh đi ra ngoài tìm người. Bạch Linh thấy thế, cũng không ở lâu, liền tính toán trở về phục mệnh. Mà giờ phút này vừa vặn Trần Kha nghe được tin tức lại đây. Bạch Linh, chuyện gì xảy ra? Ý nhi muội muội làm sao vậy? Trần Kha chỉ là nghe được hai người ở lời nói, nhưng lại cũng nghe không phải như vậy thật rắc. Tỷ không có việc gì, là Lam Vũ tỷ tỷ, đi ra ngoài hơn phân nửa ngày, còn không có trở về đâu. Lam Vũ không phải như vậy khinh suất người, tuy rằng tính tình sốt ruột chút, nhưng quả quyết sẽ không làm như vậy không đầu không đuôi sự tình. Như thế tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Trần Kha cũng nói, mấy tha ý tưởng không như mà hợp, đều thập phần lo lắng Lam Vũ. Tiết thống linh đã phái người đi tìm, nô tỷ trở về cấp tỷ phục mệnh. Bạch Linh nói, được rồi, ngươi đi đi. Trần Kha xua xua tay. Bạch Linh vừa muốn đi, Trần Kha lại ngăn cản Bạch Linh, đi thôi, ta và ngươi cùng đi xem ý nhi muội muội. Trần Kha thật sự cũng là không yên tâm. Hai người cùng về tới khách viện, lại không tìm được Diệp Thiển Ý. Diệp Thiền Ý luôn luôn đều ở chính phòng, hoặc là ở trong sân, nhưng là Bạch Linh tìm khắp toàn bộ khách viện, cũng chưa tìm được Diệp Thiền Ý. Bản thân Diệp Thiền Ý bên người chỉ có Lam Vũ cùng Bạch Linh bên người hầu hạ, khác nha hoàn bất quá là vẩy nước quét nhà đánh tạp thôi. Tỷ, tỷ. Bạch Linh thập phần nôn nóng, này tỷ đi nơi nào a? Nàng giữ chặt một cái đã nhiều ngày hầu hạ còn tính tĩnh tâm nha hoàn hỏi, tỷ đâu? Tỷ đi ra ngoài. Kêu nha hoàn đáp. Tỷ đi nơi nào? Bởi vì Lam Vũ mất tích sự tình, Bạch Linh có người chim sợ cảnh cong giống nhau, hiện tại vừa nghe Diệp Thiển Ý đi ra ngoài, lập tức liền có chút sốt ruột. Nô tỷ cũng không biết ta, Bạch Linh tỷ tỷ, tỷ đi thức cấp, nô tỷ cũng không dám hỏi, bất quá nô tỷ lưu tâm nhìn, tựa hồ là ngoại viện Trần Đại Nương tử lại đây cùng tỷ nói mấy câu, tỷ liền vội vàng đi rồi. Kêu nha hoàn cũng coi như là cơ linh, thế nhưng còn lưu tâm Diệp Thiển Ý đi ra ngoài phía trước với ai lời nói. Bạch Linh không thể không đối nha đầu này nhìn với con mắt khác, quả nhiên là cái cơ linh. Trách không được đã nhiều ngày, tỷ trừ bỏ nàng cùng Lam Vũ, có chút không quan trọng sự tình, nhưng thật ra cũng phân phó nha đầu này. Nhưng thật ra thật sự rất thông tuệ. Kia Trần Đại Nương tử là ai? Bạch Linh có chút nôn nóng. Bạch Linh tỷ tỷ không nên gấp gáp, có thể đi hỏi một chút Tiết thống lĩnh. Tiết thống lĩnh đối với ngoại viện sự tình biết đến nhất rõ ràng. Trần Kha không đợi Bạch Linh phản ứng lại đây, lôi kéo Bạch Linh lại lần nữa đi tìm Tiết Dễ. Tiết Dễ mới vừa an bài hảo, cũng chính phạm nói thầm đâu, này Lam Vũ rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Hiện tại liền người cũng tìm không thấy. Nhưng không nghĩ tới Bạch Linh cùng Trần Kha đi mà quay lại. Làm sao vậy, thế tử cùng Bạch Linh cô nương như thế nào lại về rồi? Chính là Diệp tỷ có việc phân phó sao? Tiết Dễ vội hỏi nói. Nhà ta tỷ cùng ngoại viện Trần Đại Nương tử nói chuyện lúc sau, liền đi ra ngoài, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Tiết thống lĩnh, này ngoại viện Trần Đại Nương tử là ai a? Bạch Linh trực tiếp hỏi. Tiết Dễ tự nhiên là có ấn tượng. Ta biết, đây là bên ngoài Trần Đạt tức phụ, giống nhau liền ở bên ngoài quản chút vụn vặt sự tình, như thế nào đến nội viện tới đâu. Cô nương tạm thời đừng nóng nảy, ta thả đi hỏi một chút, rốt cuộc làm sao vậy? Tiết Dễ vội không ngừng nhấc chân đi rồi. Bạch Linh có chút hoang mang lo sợ. Lam Vũ mất tích, hiện tại liền tỷ cũng không biết đi nơi nào. Tỷ luôn luôn ổn thỏa, căn bản sẽ không làm như vậy không ổn trọng sự tình, mà tỷ có thể đi không từ giã, cũng chỉ có thể đại biểu một sự kiện, khẳng định là đã xảy ra đại sự, hơn nữa chuyện này tám phần cùng Lam Vũ mất tích có quan hệ. Bạch Linh càng muốn cảm thấy càng lo lắng, sợ Diệp Thiển Ý sẽ xảy ra chuyện nhi. Bạch Linh, người trước đừng có gấp, ý nhi mội mội các nhân đều có tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Huống hồ ý nhi muội muội có lẽ chỉ là đến ngoại viện đi một chuyến đâu, Tiết thống lĩnh không phải đi tìm sao? Này Tiết thống lĩnh làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Trần Kha thấy Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, liền người tâm phúc đều không có. Đồng thời trong lòng cũng cảm thán, này mấy cái nha đầu chỉ sợ là một lòng đều ở ý nhi muội muội trên người, tâm hệ nàng an nguy. Qua không bao lâu, Tiết Dễ liền tới rồi, còn mang theo một cái phụ nhân. Kia phu nhân thoạt nhìn 30 tới tuổi bộ dáng, hai má hồng hồng, nhìn cũng thô tráng. Cái này chính là Trần Đại Nương Tử. Tiết Dễ nói. Bạch Linh mới mặc kệ này đó đâu, đi lên lôi kéo Trần Đại Nương Tử lại hỏi, ngươi thấy nhà ta tỉ chút cái gì? Kia Trần Đại Nương Tử cũng hù nhảy dựng, vội đáp, cô nương, ta cái gì cũng không à, chính là bên ngoài có người cho ta một phong thơ, kêu ta giao cho khách viện biểu tiểu thư, ta liền đi gặp biểu tiểu thư, ta một cái phụ nhân cũng không biết chữ, cũng không biết viết chính là cái gì. Kia truyền tin người là ai? Bạch Linh hỏi. Ta cũng không nhận biết ta, là một cái cô nương, nhìn lạ mặt. Trần Đại Nương Tử đúng sự thật đáp. Này manh mối đến nơi đây là chặt đức, Bạch Linh buồn bực thực, nhưng nhìn Trần Đại Nương Tử bộ dáng cũng thập phần thành thật, nhưng thật ra không giống nói dối người, đánh giá nàng cũng là không biết nội tình đi. Tiết Dễ vây vây tay, người đi xuống đi. Kia Trần Đại Nương Tử như phùng đại xá giống nhau, vội vàng liền đi rồi. Ta làm sai chắc quá, này Trần Đạt toàn ra cũng không có gì khả nghi chỗ, đều là người hầu. Hơn nữa toàn gia thân khế đều ở bụi gia, không có khả năng sẽ làm cái gì ăn cây táo, rào cây sung sự tình. Hơn nữa này Trần Đại Nương Tử hành sự luôn luôn lương thiện, thường xuyên bang nhân làm chút sự tình, nghĩ đến lần này cũng là bị người cấp lợi dụng đi. Tiết Dễ đáp. Bạch Linh cũng tán đồng, xem vừa rồi Trần Đại Nương Tử trả lời, không giống như là lời nói dối. Chỉ là cứ như vậy, thì nhưng như thế nào cho phải a? Kia tỷ làm sao bây giờ a? Bạch Linh đều mau khóc ra tới. Người thả không nên gấp gáp. Ta nghe biểu ca quá, biểu ca vẫn là ở ý nhi muội muội bên người thả tha, không đến nguy cấp thời khắc sẽ không hiện thân, cho nên bọn họ sẽ đi theo ý nhi muội muội. Hơn nữa ý nhi muội muội cũng không phải khinh suất người, nàng so chúng ta tâm tư đều tinh tế, nếu không có 100% nắm chắc, nàng cũng sẽ không cứ như vậy đuổi theo ra đi. Trần Kha giờ phút này nhưng thật ra trầm ổn xuống dưới. Bất quá cũng ít nhiều Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Trần Kha những việc này nhi, nếu không nói, Trần Kha tất nhiên cũng bị sợ tới mức hoang mang lo sợ. Thế tử ra chính là thật vậy chăng? Bạch Linh hỏi. Là thật sự, biểu ca, hắn là đem chính mình bên người tử sĩ phóng tới ý nhi muội muội bên người, ngươi có biết đây là có ý tứ gì sao? Trần Kha hỏi. Bạch Linh lắc đầu. Đây là thái tử đặc có thù vinh, bởi vì thái tử cùng bệ hạ thân phận tôn quý, cho nên ngạo quốc có một chi đặc biệt ám vệ tới bảo hộ bệ hạ cùng thái tử điện hạ, chính là U Minh vệ, cũng là tử sĩ. Trần Kha giải thích nói. U Minh vệ. Bạch Linh trước nay chưa từng nghe qua. Chi đội ngũ này, từ lịch đại quận vương cùng thái tử trưởng quản, từng người nguyện trung thành chính mình quân chủ, ta nghe biểu ca, hắn chính là đem U Minh vệ phái tới rồi ý nhi muội muội bên người. Này U Minh vệ nhân số không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần ra tay, nhất định là cực kỳ bi thảm, cho nên không đến nguy cấp thời khắc, là tuyệt đối sẽ không hiện thân. Nếu ý nhi muội muội thật sự có nguy hiểm, U Minh vệ khẳng định sẽ ra tay tương trợ, như vậy tư mật sự tình, cũng là ở sương mù lâm. Thời điểm, thái tử ca ca nói cho ta. Trần Kha đáp, kia ở thái tử điện hạ ở sương mù lâm thời điểm, rất nhiều lần thân hãm hiểm cảnh, U Minh vệ không có hiện thân sao? Bạch Linh hỏi, không có. Bởi vì biểu ca đem U Minh vệ lưu tại Thịnh Kinh, bảo hộ ý nhi muội muội. Trần Kha đáp, kia nói như vậy, tỷ khẳng định sẽ bình yên vô sự sao? Bạch Linh hỏi, đại đệ thượng, vấn đề không lớn, bất quá chúng ta tốt nhất cũng đi ra ngoài tìm xem ý nhi muội muội. Ta cho rằng lần này sự tình tuyệt đối không phải trùng hợp, khẳng định là có người muốn tinh kê ý nhi muội muội, cho nên mới trước bắt đi Lam Nguyệt, không chừng lá thư kia chính là nói cho ý nhi muội muội Lam Vũ rơi xuống, làm cho ý nhi muội muội rơi vào bẫy giờ. Trần Kha phân tích nói, không thể không, Trần Kha phân tích vẫn là rất có đạo lý. Không bằng chúng ta cùng Tiết thống lĩnh cùng nhau đi ra ngoài tìm tỷ đi. Bạch Linh cũng nói, thế tử gia thân thể có thể chịu nổi sao? Thế tử gia bị thương nhưng không nhẹ a. Tiết Dễ có chút lo lắng. Ta này thương thế sớm hảo, không có việc gì, kỳ thật ta suy nghĩ, ta cùng ý nhi muội muội đều là mới đến, cùng chúng ta kết thù người, cũng không nhiều lắm, cẩn thận ngẫm lại, cũng nên nghĩ ra mới là. Trần Kha nói, Tiết Dễ trong lòng kinh hãi, bất quá nghĩ lại một chút cũng không có khả năng à, tam gia đóng lại đâu, phu nhân quán đâu, này nhị tiểu thư cũng đóng lại đâu, mọi việc Bùi gia đối thế tử cùng Diệp tỷ có uy hiếp người đều bị giam lỏng đi lên, không có khả năng sẽ ra tới làm yêu à. Chẳng lẽ còn có người khác phải đối phó Diệp tỷ cùng Trần thế tử sao? Lữ gia, ba người tương đối liếc mắt một cái, đầy mặt kinh ngạc, châm miệng một lời nói. Chương 340 hận ý ngập trời. 340. Nếu không phải Bùi gia, cũng chỉ có thể là Lữ gia. Nghĩ đến đây, ba người nhịn không được lo lắng sốt ruột. Nếu Diệp Thiển Ý thật sự rơi xuống Lữ gia trong tay, kia nhưng như thế nào cho phải đâu? Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít đi. Các ngươi trước đừng có gấp, mặc dù là Lữ gia thật sự bắt ý nhi muội muội cùng Lam Vũ, hẳn là cũng sẽ không thương tổn bọn họ, bởi vì nếu biểu ca đã biết ý nhi muội muội ở Lữ gia xảy ra chuyện, biểu ca sẽ không tha Lữ gia, cho nên Lữ gia nếu là bắt ý nhi muội muội, hơn phân nửa là dùng nàng tới uy hiếp biểu ca. Cho nên Lữ gia giờ phút này sẽ không thương tổn ý nhi muội muội. Trần Kha phân tích nói. Không thể không, Trần Kha phân tích vẫn là có đạo lý. Nhưng kia cũng muốn chạy nhanh tìm được tỷ A, ta chỉ cần tưởng tượng đến tỷ hiện tại lâm vào hiểm địa, ta liền lo lắng đến không được. Bạch Linh vẻ mặt sốt ruột, thực hiển nhiên là lo lắng không được. Đây là tự nhiên là muốn chạy nhanh tìm được ý nhi muội muội. Tiết thống lĩnh, muốn dựa ngươi, vì biên thành phản loạn, ta cùng ý nhi muội muội đem Thịnh Kinh mang đến người đều làm biểu ca mang đi. Trần Kha giờ phút này cũng có chút hối hận không ở lâu những người này bảo hộ Diệp Thiển Ý. Hắn cùng Diệp Thiển Ý đều cho rằng nguy hiểm nhất người là thái tử, nhưng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này chư thành, Bùi gia Lữ gia đều như vậy khó đối phó. Thế nhưng cũng có nhiều như vậy sự tình, giờ phút này thật là hối tiếc không kịp a. Thế tử không cần nhiều, ta đều minh bạch, ta tất nhiên sẽ phát động sở hữu lực lượng đi tìm Diệp tỷ rơi xuống, bất quá dựa vào ta một chút thiện kiến, không bằng lúc này cũng báo cho đại tiểu thư đi. Đại tiểu thư là cái minh bạch người, tất nhiên cũng là sẽ ra tay tương trợ. Tiết Dễ nói. Trần Kha cùng Bạch Linh liếc mắt nhìn nhau, kỳ thật bọn họ hai người đối Bùi gia khó tránh khỏi có chút thất vọng, có thể tưởng tượng đến Bùi Nguyệt, tốt xấu cũng là cái minh bạch người. Hơn nữa người nhiều lực lượng đại, chỉ phải gật đầu, hảo. Bạch Linh cô nương liền không cần đi ra ngoài, chờ lát nữa ta làm đại tiểu thư tới tìm cô nương, các ngươi ở nhà tòa chấn, thế tử cùng ta một đạo đi thôi. Tiết Dễ an bài nói. Bạch Linh không đồng ý. Nhưng Trần Kha cũng nói, Bạch Linh ngươi không biết võ công, hơn nữa chúng ta đều không ở, vạn nhất ý nhi muội muội đã trở lại, chẳng phải là liền cá nhân đều tìm không thấy sao. Bạch Linh nghe xong lời này, cũng cảm thấy thập phần có lý, không khỏi gật đầu, là, thế tử. Thế tử cùng Tiết thống lĩnh đi tìm tỷ đi, ta đi gặp Bùi tỷ, cùng Bùi tỷ, cũng nghe Bùi tỷ chủ ý. Cũng hảo. Tiết Dễ cùng Trần Kha đều đồng ý, cũng liền vội không ngừng đi rồi. Bạch Linh kỳ thật cũng không phải cỡ nào tình nguyện đi tìm Bùi Nguyệt. Có thể tưởng tượng đến Tiết Dễ nói, tóm lại cũng là cố mà làm đi. Bùi Nguyệt thấy Bạch Linh đã đến, tự nhiên cũng là vui vô cùng. Bùi Nguyệt là vắt hết óc đều nghĩ đến như thế nào mới có thể cải thiện cùng Diệp Thiển Ý quan hệ. Lần này nhìn thấy Bạch Linh, tự nhiên cũng là hết sức khách khí. Bạch Linh nơi nào có rảnh nghe nàng hàn huyên a, cũng liền sáng tỏ ý đồ đến. Mà Bùi Nguyệt cả kinh cầm đều mau rớt. Bùi Nguyệt nơi nào liền sẽ nghĩ đến có thể ra chuyện lớn như vậy a, nàng cả người đều ngây người. Ngươi không phải nói dỡn đi, Lam Vũ cô nương mất tích, Diệp tỷ cũng mất tích. Bùi Nguyệt hỏi. Bùi đại tiểu thư, ta như thế nào sẽ lấy chuyện lớn như vậy tới nói dỡn đâu, ta lại không điên. Bạch Linh tức giận nói. Bùi Nguyệt cũng biết chính mình lời này quá mức, này Bạch Linh cũng không phải như thế nào không đáng tin cậy người. Là ta nói nhỏ. Bùi Nguyệt vội nhận lỗi. Hiện giờ Tiết Thống Lĩnh cùng Trần Thế Tử đều đã đi ra ngoài tìm ta ra tỷ cùng Lam Vũ tỷ tỷ, ta lại đây cùng Bùi đại tiểu thư một chút, không biết Bùi đại tiểu thư nhưng lại chủ ý sao. Bạch Linh cũng không bọn họ hoài nghi, nàng nhưng thật ra muốn nghe xem Bùi Nguyệt ý tứ. Tại đây chư thành, có năng lực làm chuyện này cũng chỉ có Lữ gia, Lữ Tùng nhưng thật ra có chút năng lực, người bình thường chỉ sợ cũng không năng lực vây khốn Lam Vũ cô nương. Bùi Nguyệt đúng sự thật nói. Bùi Nguyệt trong lòng chính là nghĩ như thế nào, chỉ là Bùi Nguyệt trong lòng thực lo lắng, tuy rằng nàng vẫn luôn đều làm người trông giữ Bùi Huyền, nhưng rốt cuộc chuyện này cùng Bùi Huyền có vô quan hệ, thật đúng là không tốt, chuyện này nếu là thật sự cùng Bùi Huyền có cảm, kia nàng chính là chết tâm đều có. Chúng ta cũng như vậy tưởng, kia Bùi đại tiểu thư cảm thấy nên như thế nào nghĩ cách cứu viện đâu. Lữ gia hẳn là sẽ không thương tổn Diệp tỷ, theo ta được biết, Lữ gia muốn cầu hòa. Chuyện tới hiện giờ, Bùi Nguyệt cũng không nghĩ che giấu. Bùi Nguyệt tra được sự tình, xa so Bùi Huyền cái này ngu xuẩn biết đến muốn nhiều. Lữ gia căn bản chính là nương Bùi Huyền tới tiếp cận Diệp Thiển Ý, Bùi Huyền muốn hại Diệp Thiển Ý, nhưng Lữ gia lại càng muốn cứu Diệp Thiển Ý, cuối cùng làm Bùi gia cùng Diệp Thiển Ý trở mặt thành thù, cũng muốn nương Diệp Thiển Ý chuyển đầu đến Thái tử điện hạ dưới trướng. Này đó, đều là Bùi Nguyệt điều tra ra, buồn cười Bùi Huyền còn cho rằng Lữ Tùng vì Lữ Nham giúp nàng, nàng thật là đầu góc nước vào mới có thể đi tin tưởng Lữ Tùng, thiếu chút nữa lôi kéo toàn gia người đều đi tìm chết. Có ý tứ gì? Cái này đến phiên Bạch Linh không rõ. Bùi Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ chính mình điều tra Lữ gia kết quả, đương nhiên, nàng cũng không đem Bùi Huyền mục đích ra tới, thẳng Bùi Huyền thượng Lữ Nham đường, trộn lẫn đến trong đó tới, đương nhiên, cũng là che giấu Bùi Huyền ác độc mục đích. Bùi Huyền ở không đáng tin cậy. Cũng là nàng thân muội muội a, nàng tổng không thể đẩy thân muội muội đi tìm chết đi. Nàng còn làm không được tuyệt tình như vậy. Thì ra là thế, chắc không được Bùi đại tiểu thư biết nhiều chuyện như vậy như đâu. Nhà ta tỷ cũng liệu đến, Lữ gia quả nhiên là biết chính mình thân gia tánh mạng khó giữ được, ngược lại là yêu cầu cùng. Bạch Linh vẻ mặt trào phúng. Chuyện này, Diệp tỷ liệu đến. Bùi Nguyệt một trận kinh hãi, này Diệp Thiển Ý cũng thật là đáng sợ, liền chuyện như vậy thế nhưng cũng đều có thể trước tiên đoán trước đến sao? Nhà ta tỷ biết đến sự tình nhiều đi, một khi đã như vậy, kia Lữ gia thế tất sẽ đem chúng ta tỷ coi là thượng tân, an toàn vấn đề liền không cần lo lắng. Bạch Linh nhưng thật ra cũng nhẹ nhàng thở ra. Bùi Nguyệt gật đầu, như thế. Bùi đại tiểu thư cứ yên tâm đi, nhà ta tỷ không phải cái người hồ đồ, sẽ không thượng Lữ gia đường. Lúc trước Lữ gia làm hại điện hạ thiếu chút nữa chết ở sương mù lâm, ngươi có biết, điện hạ cùng thế tử thân bị trọng thương, hơn nữa mang nhân mã. Cơ hồ toàn quân hủy diệt mới bảo vệ thái tử cùng thế tử ra, ngươi cảm thấy, thái tử điện hạ cùng thế tử, ai sẽ tha thứ Lữ gia? Bạch Linh lời lẽ chính đang nói. Kỳ thật Bạch Linh xem ra tới Bùi Nguyệt trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Mà Bùi Nguyệt này cử cũng này đây người chi tâm độ quân tử chi bụng. Là. Bùi Nguyệt liên tục gật đầu. Mà giờ phút này Diệp Thiển Ý, lại một mình đi kia tin thượng chế định địa điểm. Rất quen thuộc, chính là Đồng Giai Dĩnh hiệu thuốc. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới Đồng Giai Dĩnh sẽ trực tiếp định ngày hẹn nàng, hơn nữa trực tiếp nếu muốn Lam Vũ mạng sống, liền một mình tới phó ước. Diệp Thiển Ý thật sự không biết, Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí, thế nhưng như vậy tính kế nàng. Thật sự là hết hy vọng không thôi a. Lại còn có không sợ bại lộ thân phận, Diệp Thiển Ý là thật sự đoán không ra Đồng Giai Dĩnh tâm tư. Diệp Thiển Ý một mình một người đi trước, kỳ thật nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều quá, nàng biết Đồng Giai Dĩnh không phải cái đơn giản người, nhưng đúng là bởi vì như thế. Diệp Thiển Ý mới không dám kinh động người khác, Đồng Giai Dĩnh như thế điên cuồng, hơn nữa trong tay còn nắm chặt Lam Vũ mạch máu, nếu là một cái không tâm, Lam Vũ tất nhiên bỏ mạng, cho nên Diệp Thiển Ý mới có thể một người đi trước ứng ước. Đồng Giai Dĩnh hiệu thuốc cũng không có buôn bán, nhưng là lại khai một bên môn. Diệp Thiển Ý hít sâu một hơi, đẩy ra cửa hông, sau đó đi vào. Có lẽ là đại môn nhắm chặt duyên cớ, không có ánh mặt trời chiếu rọi, trong phòng đen nhánh một mảnh, làm người thấy không rõ lắm. Trong lòng nhiều vài phần áp lực cảm giác. Kéo kẹt một tiếng, phòng trong môn bị mở ra. Đồng Giai Dinh đang đứng ở cửa, ôm bả vai nhìn Diệp Thiển Ý, ngươi còn man đúng giờ sao? Đồng Giai Dinh thấp thấp cười. Đồng Giai Dinh, Lam Vũ ở nơi nào? Diệp Thiển Ý lạnh lùng nhìn Đồng Giai Dinh, hỏi. Cao cao tại thượng Võ An Hầu phủ đích nữ, tương lai thái tử phi nương nương, là đây là ở cầu ta sao? Đồng Giai Dinh cười hỏi. Đồng Giai Dinh, ngươi sẽ không sợ thái tử ca ca biết ngươi này phó sắc mặt sao? Diệp Thiển Ý hỏi ngược lại. Sợ a, chính là thái tử điện hạ sẽ không biết. Đồng Giai Dinh có chút ha ha cười, nàng chậm rãi đi tới Diệp Thiển Ý bên người, thần sắc có chút si mê, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến thái tử điện hạ kia một khắc, ta liền biết chính mình xong rồi, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy phong thần tuấn lãng nam tử, mặc dù này nam tử quanh thân tất cả đều là lạnh lẽo hơi thở, ta cũng vì này khuynh đảo, ta tự biết thân phận địa vị, không xứng với điện hạ. Đồng Giai Dĩnh ngữ khí thập phần thê lương. Nàng oán hận nhìn Diệp Thiển Ý, ta chưa bao giờ hy vọng xa vời quá có thể làm thái tử điện hạ chính thê, cũng chưa bao giờ muốn cùng ngươi tranh quá danh phận, ta chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh làm thái tử điện hạ nữ nhân, điểm này tâm nguyện, vì sao ngươi đều không thể chịu đựng đâu? Diệp Thiển Ý, ta đã cứu thái tử điện hạ tử. Đồng Giai Dĩnh chậm rãi cởi bỏ quần áo, lộ ra bụng đau thương, miệng vết thương còn có chút sưng đỏ, bất quá đã không chảy mủ. Ngươi có biết, miệng vết thương này lặp đi lặp lại tra tấn ta bao nhiêu lần, ta có thể vì thái tử điện hạ lấy thân chăn kiếm, ta cứu thái tử điện hạ tánh mạng, nếu ngươi không xuất hiện, thái tử điện hạ sẽ thích ta. Diệp Thiển Ý, ngươi vì sao chính là dung không dưới ta đâu? Đồng Giai Dĩnh đầy mặt oán hận trừng mắt Diệp Thiển Ý, tức giận hướng. Chương 341 nói băng. 341. Diệp Thiển Ý, chúng ta vốn dĩ có thể không phải địch tha, chỉ là ta không rõ, chúng ta cùng phụng dưỡng thái tử điện hạ không hảo sao? Đồng Giai Dĩnh lúc ban đầu thật sự không có cùng Diệp Thiển Ý là địch tâm tư. Nàng bất quá là thích thái tử, bất quá là muốn hướng chỗ cao đi, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, này chẳng lẽ không phải kinh mà nghĩa sao? Nàng lúc ban đầu còn có tâm cùng Diệp Thiển Ý giao hảo, cùng phụng dưỡng thái tử, cũng làm Diệp Thiển Ý cánh tay, về sau còn có thể giúp đỡ Diệp Thiển Ý chen ép đông cung nữ nhân khác, đây mới là song thắng kết quả. Mà dẫn tới hiện tại cái này cục diện, tất cả đều là Diệp Thiển Ý không dung người. Ta vì sao phải cùng nữ nhân khác chia sẻ phu quân của ta, thái tử ca ca là phu quân của ta, chỉ có thể là ta Diệp Thiển Ý một cái tha phu quân. Diệp Thiển Ý nhìn Đồng Giai Dĩnh vẻ mặt khó hiểu, cho nên nhẫn mại tính tình nói. Đồng Giai Dĩnh đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Thiển Ý, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Ý sẽ ra như vậy một phen lời nói tới. Này ngôn luận cũng quá kinh người đi. Hợp lại Diệp Thiển Ý không phải dung không dưới nàng, mà là dung không dưới thái tử điện hạ bên người có bất luận cái gì nữ nhân. Này quả thực quá buồn cười, quả thực chính là lời nói vô căn cứ, này không phải nói dẫn sao. Nghĩ đến đây, Đồng Giai Dĩnh ha hả nở nụ cười, nàng thật sự cảm thấy Diệp Thiển Ý là hạ lớn nhất chê cười. Diệp Thiển Ý, ta xem ngươi thật là điên rồi. Đồng Giai Dĩnh đi tắt, thái tử điện hạ là cỡ nào tôn quý thân phận, nàng hiện giờ là thái tử, mặc dù là cưới ngươi làm chính phi, tự nhiên cũng coi chắc phi, thứ phi, thị thiếp vô số, tương lai đăng cơ vi đế, hậu cung càng là giai lệ 3000. Ngươi thế nhưng dị tưởng khai làm thái tử điện hạ chỉ có ngươi một nữ nhân, ngươi có phải hay không đầu không thanh tỉnh? Đồng Giai Dĩnh trên mặt cười nhạo ý vị nhi càng thêm rõ ràng, thật sự cảm thấy Diệp Thiển Ý chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Kỳ thật Đồng Giai Dĩnh cái này phản ánh, ở Diệp Thiển Ý xem ra đảo cũng bình thường, kỳ thật ở lúc ban đầu thời điểm, Diệp Thiển Ý cũng là như thế này tưởng. Cho nên nàng đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm tư cũng là có điều giữ lại, ít nhất, không đem chính mình tâm cấp giao ra đi. Chính là bởi vì Diệp Thiển Ý sợ có một, bọn họ sớm hay muộn sẽ tách ra. Nhưng thẳng đến kia một lần cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói chuyện quá một lần lúc sau, Diệp Thiển Ý mới chân chính không hề giữ lại, lâu dài tính toán cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên nhau cả đời. Nàng là trước nay không tính toán sẽ cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam tha, chẳng sợ người nam nhân này, nàng ái thâm nhập cốt thủy, cũng sẽ không như thế ủy khuất chính mình. Lúc ban đầu nàng chỉ là tưởng, chờ Vũ Văn Tuyệt Kỳ hết thể yên ổn, nàng liền rời đi. Chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại hứa hẹn, 3000 con sông, hắn chỉ lấy một gáo uống. Đồng Giai Dĩnh, này liền không nhọc ngươi lo lắng, đây là chuyện của ta. Diệp Thiển Ý nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi thực buồn cười thôi, ngươi thật là làm ta nghe được tốt nhất cười chê cười. Đồng Giai Dĩnh thật sự cười đến thẳng không dậy nổi eo. Nếu ngươi ghét bỏ ta thân phận hèn mọn đảo cũng thế, chính là ngươi ý nghĩ như vậy à, thật sự quá thật, ngươi cho rằng không có ta, liền không có người khác sao. Mặc dù là hoàng đế bệ hạ cũng sẽ cấp thái tử điện hạ ban cho chắc phi, thứ phi, đến lúc đó, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Công nhiên kháng chỉ sao? Cho dù là xuất thân cao quý, là hầu phủ đích nữ lại như thế nào, ngươi nếu là vì thế kháng chỉ sợ hoàng đế bệ hạ cũng dung không giới ngươi. Đồng Giai Dĩnh nhịn không được nói. cái này thật sự không nhọc phiền ngươi lo lắng, kỳ thật Đồng Giai Dĩnh, mặc kệ ta là như thế nào ý tưởng, ta hôm nay cũng có thể minh xác nói cho ngươi, thái tử ca ca đối với ngươi, không có bất luận cái gì hứng thú, ta hỏi qua hắn, hắn cũng nhìn ra tâm tư của ngươi, ngươi không cảm thấy hắn đối với ngươi thực lạnh nhạt sao. Mặc dù là ngươi cứu tánh mạng của hắn, hắn cũng sẽ không thích ngươi, một cái thái tử ca ca cũng không thích nữ tử, ta dựa vào cái gì còn muốn đem ngươi lưu tại hắn bên người đâu. Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại, lời này chính là đại đại bị thương Đồng Giai Dĩnh lòng tự trọng. Ngươi hồ, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, thái tử điện hạ sao có thể sẽ đối với ta như vậy đâu. Thái tử điện hạ không có khả năng không thích ta, ta vì hắn, liền tánh mạng đều từ bỏ, hắn như thế nào sẽ không thích ta đâu. Đồng Giai Dĩnh sắc mặt tái nhợt, không ngừng lặp lại nói. Đồng Giai Dĩnh, thái tử ca ca vì sao phải thích ngươi, mặc dù ngươi bất đồng ta nói vậy, ngươi cùng Lam Vũ cùng Bạch Linh so sánh với, ngươi dung mạo còn không kịp nàng hai, ngươi có biết thịnh kinh mỹ nữ như mây, ngươi không bằng, Bạch Linh y lý thuật ngươi cũng không bằng, có lẽ ở chư thành như vậy địa phương, ngươi thật sự thực ưu tú, chính là to như vậy thịnh kinh thành, ngươi tư dung tài tình năng lực, đều không tính là xuất chúng, ngươi nơi nào tới lớn như vậy dũng khí, cho rằng thái tử ca. Ca liền sẽ thích ngươi đâu, chỉ bằng ngươi thế thái tử ca ca chăn kiếm sao. Ngươi có biết, nguyện ý vì thái tử ca ca vào sinh ra tử người, không ở số ít, ngươi này kẻ hèn nhất kiếm, lại tính cái gì đâu, huống hồ ngươi chăn kiếm, cũng tổn muốn thấy người sang bắt quảng làm họ tâm tư, nếu đổi làm là người khác, ngươi khẳng định là tránh còn không kịp đi. Diệp Thiền Ý êm tai nói, mỗi một câu đều gây xích mích Đồng Giai Dĩnh thần kinh, thứ nàng tâm sinh đau. Diệp Thiền Ý, một khi đã như vậy, chính là không đến nói chuyện đúng không? Đồng Giai Dĩnh sắc mặt thập phần khó coi, nguyên bản Đồng Giai Dĩnh vẫn là tính toán có thể hảo hảo giải quyết, cũng không cần đi đến cuối cùng một bước, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng thật là đối Diệp Thiền Ý quá nhân tử. Đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Ta tưởng như thế nào, ngươi không phải đã cự tuyệt sao? Đồng Giai Dĩnh nhíu mày. Đó chính là không đến nói chuyện, thế nào cũng phải nháo đến tình trạng không thể vãn hồi sao. Diệp Thiền Ý, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, hiện tại là ta giao thớt, ngươi vì thịt cá, như thế nào, ngươi còn tưởng phản kháng sao? Ta nếu có thể đem ngươi đưa tới nơi này tới, tự nhiên có biện pháp làm ngươi đáp ứng yêu cầu của ta. Đồng Giai Dĩnh tự tin tràn đầy. Ta là cái tiên lễ hậu binh người, nếu ngươi như thế nào cũng không chịu đáp ứng, ta đây đành phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Đồng Giai Dĩnh vẻ mặt hung ác nham hiểm. Đủ rồi, đừng ở chỗ này chút nhiều lời, nếu chúng ta tới, ngươi đem Lam Vũ thả là được, nàng đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Ta vì sao phải thả nàng, nàng lại như thế nào nhục nhã ta, ngươi còn nhớ rõ đi, ta tự nhận là không phải một cái rộng lượng người, hơn nữa cho các ngươi tỉ muội cùng nhau cộng hoạn nạn, không phải cũng khá tốt sao. Đồng Giai Dĩnh cười nói, Đồng Giai Dĩnh, ngươi không cần quá phận, Đồng Gia là nguyện trung thành thái tử ca ca, ngươi hiện giờ làm sự tình, chính là hãm các ngươi Đồng Gia với bất nghĩa. Diệp Thiền Ý lạnh giọng quát, nào có như thế nào, ta vì thái tử điện hạ, làm cái gì đều nguyện ý, Diệp Thiền Ý, này hết thể đều là bị ngươi bức, ngươi nếu là hảo hảo, làm ta lưu tại thái tử điện hạ làm điện hạ nữ nhân, sẽ có nay này hết thể phát sinh sao? Đây đều là bởi vì ngươi cái này ghen tị nữ nhân. Đồng Giai Dĩnh cuồng loạn quát, ta tới phía trước, đã cấp Bùi gia để lại manh mối, đánh giá bọn họ cũng mau tới rồi. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi cho rằng ta thật sự sẽ đem Lam Vũ cùng ngươi lưu lại nơi này sao? Đồng Giai Dĩnh cũng không sợ hãi, Lữ đại công tử, người ta cho ngươi làm ra, ngươi đem các nàng mang đi đi, nhớ rõ chúng ta ước định, đừng ô uế ta địa phương. Đồng Giai Dĩnh dương giọng nói, thực rõ ràng, là cho trong phòng người nghe. Diệp Thiền Ý an ủi như mày, trong lòng nhiều ít cũng là có chút kinh ngạc, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, Đồng Giai Dĩnh thế nhưng phát rồ đến loại tình trạng này, vì đối phó nàng, liền Lữ gia người đều đi thông đồng hợp tác. Các ngươi Đồng gia nhiều thế hệ nguyện trung thành thái tử, ngươi thế nhưng cùng Lữ gia thông đồng làm bậy. Diệp Thiền Ý cảm thấy Đồng Giai Dĩnh phát rồ tới cực điểm. Trên đời này nơi nào nhiều như vậy kẻ thù, ích lợi cộng đồng, đôi bên cùng có lợi, huống hồ ta cũng không bán đứng thái tử, ta bán đứng chỉ là ngươi mà thôi. Đồng Giai Dĩnh mặt không hồng tâm không nhảy nói, chút nào không cảm thấy chính mình hành sự có vấn đề. Mà Lữ Tùng cũng từ phòng trong đi ra. Đây là Diệp Thiền Ý lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Tùng, đương nhiên, Lữ Tùng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiền Ý. Lữ Tùng cả người đều ngây dại, hắn thừa nhận, hắn bị Diệp Thiền Ý dung mạo cấp kinh sợ, ước chừng cũng là hắn trước nay chưa thấy qua như vậy mỹ lệ minh diễm quang chụp hình màu tha nữ từ đi. Nàng này chỉ ứng thượng có, giống như cửu huyền nữ hạ phàm giống nhau. Một thân tố y giả dích, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc phi dương, quanh thân cũng không bất luận cái gì phối sức, nhưng là lại kinh làm người, quý khí bức người. Trách không được Đồng Giai Dĩnh ghen ghét muốn chết, Đồng Giai Dĩnh ở nàng trước mặt, cho nàng sách giày đều không xứng, nếu là hắn, cũng tuyển Diệp Thiển Ý, chỉ cần đôi mắt không mù nam nhân, đều sẽ tuyển Diệp Thiển Ý, như thế nào sẽ tuyển Đồng Giai Dĩnh đâu. Lữ đại công tử cũng thần hồn điên đảo sao. Đồng Giai Dĩnh cắn răng nói, như thế nào mỗi cái nam nhân đều là cái dạng này, chỉ cần nhìn đến Diệp Thiển Ý, lập tức liền đi không đến nói, Diệp Thiển Ý sinh chính là Mỹ, điểm này, nàng thừa nhận, cũng hổ thẹn không bằng, chính là thực mau, này đóa kiều hoa, liền phải bị hoàn toàn phá hủy. Tưởng tượng đến nơi đây, Đồng Giai Dĩnh tâm liền vô cùng vui sướng, hảo tưởng ngưỡng cười to vài tiếng. Chương 342 đại xoay ngược lại. 342. Lữ Tùng lấy lại bình tĩnh đi tới Diệp Thiển Ý bên người, chắp tay nói, Diệp tỷ bị sợ hãi, tại hạ cũng là không biện pháp, nếu không cần loại này phương pháp, tại hạ chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy Diệp tỷ. Lữ Tùng lời vừa ra khỏi miệng, Đồng Giai Dĩnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đồng Giai Dĩnh nơi nào sẽ nghĩ đến Lữ Tùng nói như vậy, bọn họ mới là hợp tác đồng bọn, hơn nữa Lữ Tùng đáp ứng quá nàng, chỉ cần nàng đem Diệp Thiển Ý dẫn ra tới, Lữ Tùng phụ trách đối phó Diệp Thiển Ý, thấy thế nào Lữ Tùng ý tứ này, phảng phất bị lợi dụng người là nàng đâu. Diệp Thiển Ý đều là còn khí định thần nhàn, kỳ thật từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Diệp Thiển Ý vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Ngược lại là Đồng Giai Dĩnh thay đổi rất nhanh rất lợi hại a. Lữ Tùng thật sự thực coi thường Đồng Giai Dĩnh bộ dáng này tới, ngày thường nhìn đảo cũng coi như là có chút tâm cơ, chính là hiện giờ đặt ở Diệp Thiển Ý trước mặt, thật là lên không được mặt bàn a. Nhìn dáng vẻ, Diệp Thiển Ý còn không có ra tay đâu, nàng nhưng thật ra rối loạn tâm. Lữ đại công tử là có ý tứ gì, bổn tiểu thư không minh bạch. Diệp Thiển Ý nhàn nhạt quét Lữ Tùng liếc mắt một cái, hỏi. Ngữ khí vẫn là trước sau như một vững vàng, không có nửa phần hoảng loạn. Thái Sơn Sập trước mặt cũng không biến sắc, quả nhiên là lợi hại. Lữ Tùng từ trước cũng không dám liếc Diệp Thiển Ý, tuy rằng chưa thấy qua Diệp Thiển Ý, nhưng là nghe qua Diệp Thiển Ý sự tích lúc sau, liền cảm thấy nữ tử này, cân quắc không nhường tu mi. Là son phấn đôi anh hùng, thật nhiều nam nhân đều không bằng nàng. Tại hạ chỉ nghĩ thấy Diệp tỷ một mặt, cùng tỷ nói nói chuyện, tuyệt đối không có nửa phần thương tổn tỷ ý tứ. Lữ Tùng thập phần khách khí nói. Lữ Tùng, ngươi cái này đê tiện người vô sỉ, ngươi cùng ta là như thế nào ước định, cũng không phải là như vậy đi. Đồng Giai Dĩnh không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị Lữ Tùng bày một đạo, tức khắc nổi trận lôi đình, hướng về phía Lữ Tùng liền tới đây. Chỉ là còn chưa đi đến Lữ Tùng trước mặt, đã bị phòng trong lao tới hộ vệ cấp bắt. Đồng Giai Dĩnh trong lòng thập phần ảo não. Nàng không nghĩ tới Lữ Tùng sẽ trực tiếp phản bội, nàng tuy rằng biết Lữ Tùng không phải cái gì đơn giản nhân vật, chỉ xem người của hắn có thể chảo được Lam Vũ, liền biết hắn là có chút năng lực. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lữ Tùng sẽ qua cầu rút ván, hơn nữa là làm trò mặt nhi liền hủy đi. Lữ Tùng, ngươi cái này đê tiện vô sỉ hạ lưu người, ngươi dám như vậy đối ta, ngươi cho rằng ngươi đối với ta như vậy, Diệp Thiển Ý liền sẽ tin ngươi sao? Ngươi đây là tự rước lấy nhục. Các ngươi Lữ gia làm hại thái tử điện hạ thiếu chút nữa liền bị chết ở sương mù lâm, thái tử điện hạ hận không thể đem nhà các ngươi thiên đao vạn quả, ta ca đã sớm cho ta bổ câu đưa thư, biên thành phản loạn thực mau liền kết thúc, chờ thái tử điện hạ trở về, liền đem các ngươi Lữ gia nghiền xương thành cho. Đồng Giai Dĩnh tuy rằng người bị bắt được, chính là như cũ hung hăng nói, có thể thấy được là hận tới cực điểm. Đồng Giai Dĩnh thật là hận không thể đem Lữ Tùng cấp thiên đao vạn quả. Nàng thật vất vả nghĩ tới tốt như vậy một cái diệu kế, lại bị Lữ Tùng cấp phá hủy, nàng như thế nào có thể không hận đâu. Mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều sẽ không thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu, đến nỗi ngươi, liền từ Diệp tỷ xử trí đi. Lữ Tùng bị Đồng Giai Dĩnh như thế chỉ vào cái mùi mắng to, sắc mặt như cũ không thay đổi, ngược lại là thực khách khí đối Diệp Thiển Ý nói. Diệp Thiển Ý cũng không thể không bội phục Lữ Tùng, này Lữ Tùng nhưng thật ra cái nhân vật. Chỉ tiếc, đối với Lữ gia, Diệp Thiển Ý sẽ không bỏ qua, bởi vì nàng hiểu biết Vũ Văn tuyệt kỳ. Mặc kệ Lữ gia như thế nào kỳ hảo, thái tử ca ca đều sẽ không bỏ qua Lữ gia. Bởi vì Lữ gia mất đi quá nhiều. Tuy rằng các vị này chủ, không gì đáng trách, chính là Lữ gia, hắn sẽ không dùng, vĩnh viễn đều sẽ không. Lữ đại công tử, chỉ sợ ta cũng muốn trước đem lời nói khai, ngươi trong lòng sở cầu, ta là làm không được, Đồng Giai Dĩnh đối, mặc kệ thái tử ca ca đối Lữ gia làm cái gì, ta đều chỉ biết duy trì, sẽ không thế các ngươi giải vây. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Diệp tỷ, sao không cùng ta nói chuyện đâu, dù sao đêm dài từ từ, nói chuyện, đối với ngươi cũng không chỗ hỏng. Lữ Tùng đảo cũng không cao ngạo không nóng nảy, chỉ là cười nhạt ngâm ngâm nhìn Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới Lữ Tùng như vậy trầm ổn. Tuy rằng trước mắt nam tử, thoạt nhìn cũng không phải quá thu hút, thậm chí tướng mạo cũng tương đối bình thường, nhìn quen bên người người cái đỉnh cái đều là phong thần tuấn lãng, nhìn đến một cái như thế bình thường nam tử, Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cảm thấy không quá thói quen. Chính là này Lữ Tùng quanh thân trên dưới lộ ra một cổ tử cơ trí cùng bình tĩnh, đây là rất nhiều sự thịnh kinh thiếu niên công tử đều không có một phần khí độ. Cũng không biết này Đồng Giai Dĩnh có phải hay không uống lộ thuốc, mỡ heo che tâm, cũng dám cùng người như vậy hợp tác. Cả người chính là không hảo khống chế, liền Đồng Giai Dĩnh như vậy, bị hố là ở bình thường bất quá sự tình. Diệp Thiển Ý đều lười đến. Hảo, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền nói chuyện đi, bất quá đang nói phía trước, kêu ta thấy thấy Lam Vũ đi. Diệp Thiển Ý nói, Lam Vũ cô nương liền ở ta phủ đệ, không phải Lữ gia, là ta một cái nhà ngoại, không biết Diệp tỷ có không tiến đến ngồi ngồi. Lữ Tùng hỏi, hảo, vậy đi thôi. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra đối Lữ Tùng tới hứng thú, hắn tuy rằng tâm cơ thâm trầm, chính là làm việc thập phần có dự tính, cũng không phải một cái khinh suất người, so sánh với dưới, Đồng Giai Dĩnh nhưng thật ra bị phụ trợ giống như chó nhà có tang. Thỉnh Diệp tỷ cùng tại hạ tới, hiện giờ bên ngoài nơi nơi đều là tìm kiếm cũng tỷ người. Chúng ta vẫn là tâm cho thỏa đáng a. Lữ Tùng khẽ cười nói. Diệp Thiển Ý chỉ phải đi theo Lữ Tùng đi rồi, không đi cũng không có biện pháp, chưa thấy được Lam Vũ, đều là Đồng Giai Dĩnh không nghĩ đi, trực tiếp bị người cấp đánh vượng khiêng đi rồi. Diệp Thiển Ý đối Đồng Giai Dĩnh tao ngộ thâm biểu đồng tình, bất quá Đồng Giai Dĩnh bộ dáng này, cũng thật là xứng đáng. Đồng Giai Dĩnh hiệu thuốc sau hẻm nhưng thật ra thập phần an tĩnh, hơn nữa đã có xe ngựa chờ ở sau hẻm, Lữ Tùng ở mang theo các nàng đi ra ngoài phía trước, cũng làm người quan sát hảo. Vừa mới điều tra người đã qua đi. Diệp Thiển Ý chỉ phải lên xe ngựa, Đồng Giai Dĩnh cũng hôn mê, Lữ Tùng nhưng thật ra mặt không đổi sắc, nhưng là lại cũng thủ lễ nghĩa, tuy rằng ngồi chung một chiếc xe ngựa, khá vậy vẫn duy trì khoảng cách, thậm chí đều không có hướng Diệp Thiển Ý bên này nhiều đánh giá vài lần, cũng coi như là cho Diệp Thiển Ý rất lớn tôn trọng. Này Lữ Tùng rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Diệp Thiển Ý thâm thủy ánh mắt lược quá Lữ Tùng, tám phần là muốn kỳ hảo, chính là vừa rồi Diệp Thiển Ý cũng đã minh xác cự tuyệt. Nhưng vì sao Lữ Tùng còn muốn như vậy không ngừng kỳ hào đâu, kỳ thật Đồng Giai Dĩnh thực rõ ràng, bọn họ hai người khẳng định ước hào yếu hại nàng, kết quả Lữ Tùng lâm thời phản bội, nhưng thật ra đem Đồng Giai Dĩnh cấp bán. Xe ngựa đi rồi ước chừng có một nén nhang lộ trình đi, liền ngừng lại, Diệp Thiển Ý tuy rằng cũng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn vài lần bên ngoài, nhưng rốt cuộc sắc quá tối, hơn nữa đối với Chư Thành, Diệp Thiển Ý thật là không quen thuộc, cũng không biết đến nơi nào. Diệp tỷ thỉnh xuống xe đi. Lữ Tùng như cũ thập phần khách khí. Diệp Thiển Ý nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở hôn mê Đồng Giai Dĩnh. Lữ Đốc Cảnh thông trắng Diệp Thiển Ý ý tứ, Diệp tỷ yên tâm, sẽ có người nhìn nàng, Diệp tỷ không nghĩ nhìn xem Lam Vũ sao. Diệp Thiển Ý không ở cái gì, đã đi xuống xe ngựa, sau đó đi theo Lữ Tùng vào trước mặt viện. Viện này không lớn, nhị tiên sân, hơn nữa từ bên ngoài nhìn thập phần bình thường, cũng không thu hút. Chính phòng đèn sáng, Lữ Tùng dẫn Diệp Thiển Ý vào chính phòng. Quả nhiên nhìn đến Lam Vũ chính chán đến chết ghé vào trên bàn. Lam Vũ. Diệp Thiển Ý nhìn thấy Lam Vũ, thật đúng là kích động đến không được a, trực tiếp hô. Lam Vũ cũng nghe đến Diệp Thiển Ý thanh âm, trực tiếp lên xoay người, nhìn đến Diệp Thiển Ý, cũng là kinh hỉ vô cùng, tỷ, tỷ. Lam Vũ hướng về phía Diệp Thiển Ý chạy tới, trực tiếp ôm lấy Diệp Thiển Ý. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lam Vũ vẻ mặt giật mình, nhìn đến đi theo phía sau tiến vào Lữ Tùng. Lam Vũ nhíu mày nói, Lữ công tử, ngươi không phải minh liền đưa ta trở về sao? Như thế nào đem nhà ta tỷ cũng lộng tới nơi này tới, chẳng lẽ Lữ công tử ở lừa bịp ta không thành? Diệp Thiển Ý có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc khác, mà là Lam Vũ cùng Lữ Tùng lời nói thái độ. Nghe này thái độ cùng ngữ khí, Lam Vũ phảng phất đối Lữ Tùng cũng không phải căm thù đến tận xương tủy. Nay liền có chút kỳ quái. Dựa vào Lam Vũ tính tình, nhất hận không thể đem Lữ ra người đều đại tá táng khối. Chỉ sợ là nhìn thấy Lữ Tùng phải nắm tay hầu hạ, không đem Lữ Tùng đánh cái đào hoa mãn hồng mới là lạ đâu. Nhưng Lam Vũ thế nhưng có thể tâm bình khí hòa cùng Lữ Tùng lời nói, này đã thực làm Diệp Thiển Ý chấn động. Này Lữ Tùng thật đúng là có chút năng lực đâu. Lam Vũ cô nương nói gì vậy đâu? Ta như thế nào sẽ lừa gạt cô nương đâu? Ta tìm Diệp tỷ tới, cũng là vì Diệp tỷ lo lắng Lam Vũ cô nương an nguy, mà ta phía trước cũng là bất đắc dĩ mới như vậy làm, không phải cùng Lam Vũ cô nương giải thích qua sao? Lữ Tùng thập phần hảo tính tình, rất là khách khí nói, ta cũng cùng ngươi qua, ngày mai ta trở về thấy tỷ, khuyên tỷ tới gặp ngươi một mặt là được, ngươi tội gì thế nào cũng phải muốn cùng kia Đồng Giai Dĩnh hợp tác, đem tỷ lừa đến tận đây đâu. Lam Vũ có chút tức giận nói, Lam Vũ cô nương, ngươi trách oan ta, Đồng Giai Dĩnh nếu nổi lên đối phó Diệp tỷ tâm tư, ta nơi này không thành, còn có người khác, chi bằng tương kế tự kế, làm Diệp tỷ cũng xuyên qua nàng sắc mặt, sau đó đem nàng bắt lại, chẳng phải là nhất lao vinh dật, vinh vô hậu hoạn sao? Lữ Tùng giải thích nói. Chương 343 xảo lưới như hoàng. 343. Lữ Tùng như vậy một, Lam Vũ Đảo cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thế nhưng theo gật đầu, Lữ công tử cũng đúng, Đồng Giai Dĩnh cái này ác độc nữ nhân, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy mà buông tha nàng, thật sự là thật quá đáng, chúng ta tỉ tam phòng hai lần buông tha hắn, nàng thế nhưng tính kế khởi nhà ta tỉ tới. Lam Vũ nhắc tới Đồng Giai Dĩnh, hận không thể thao đao chém nàng giống nhau. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra bất động thanh sắc, Lam Vũ cũng coi như là tầm cơ tạm được, cũng không phải cái đơn thuần người, Đông Cung ra tới người, há có thể là đơn giản nhân vật, nhưng là lại cũng chứ Lữ Tùng nói. Thế nhưng theo Lữ Tùng ý nghĩ tưởng sự tình, có thể thấy được này Lữ Tùng thật không phải bình thường người. Liên nàng nhịn không được cũng muốn nhiều hơn lưu tâm đi lên. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tỷ, ngươi đừng lo lắng, Lữ công tử cũng không phải người xấu, ta biết tỷ ngươi đối Lữ ra cái nhìn rất kém cỏi, nô tỷ cũng là, bất quá hôm nay Lữ công tử cũng đối ta giải thích, từ trước này Lữ ra là Lữ Lại Sơn đương ra làm chủ, mà nay lại là Lữ công tử tính, Lữ công tử từ trước cùng Lữ Lại Sơn rất nhiều bất hòa. Chỉ là hắn làm không được Lữ Lại Sơn chủ, cho nên Lữ gia mới có thể làm nhiều như vậy sai sự. Lần này Đồng Giai Dĩnh tìm Lữ công tử nói chuyện hợp tác muốn tính kế tỷ, mà ta cách. Vừa ra một lần môn hành tung, cũng chỉ có Đồng Giai Dĩnh cái này độc phụ biết, nàng làm Lữ công tử bắt lấy ta, vì chính là uy hiếp tỷ, bức bách tỷ đi vào khuôn khổ. Lần này cũng ít nhiều Lữ công tử giả ý cùng Đồng Giai Dĩnh hợp tác, nô tỷ mới có thể hóa hiểm vi di. Lam Vũ không chờ Lữ buông ra khẩu, liền trước thế Lữ Tùng giải thích. Diệp Thiền Ý nhìn Lam Vũ, đầy mặt hồ nghi, nàng nếu không phải nhìn Lam Vũ vẫn là chính mình quen thuộc người kia, nhưng thật ra cho rằng Lam Vũ bị Lữ Tùng cấp đánh cháo. Này Lam Vũ từ trước có bao nhiêu hận Lữ ra người, nàng biết ta, như thế nào hiện tại đều là chủ động thế Lữ Tùng lời nói đâu. Diệp Thiền Ý không có lời nói, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Lữ Tùng nhưng thật ra thần sắc bằng phẳng, không có nửa phần trốn tránh, ngược lại còn nhìn lại Diệp Thiền Ý. Vẻ mặt cụp mi du mắt, khiêm tốn nói, tới hổ thẹn. Hết thể cũng đều là ta Lữ ra không phải, kỳ thật cũng không cần thiết gạt Diệp tỷ cùng Lam Vũ cô nương, từ trước ta Lữ ra cũng là thế gia đại tộc, nhưng bởi vì phạm sai lầm, bị biếm chuất đến tận đây, gia phụ một lòng muốn rạng rỡ Lữ ra cạnh cửa, cho nên niệm cùng Nguyên gia một ít sâu xa, đầu phục Nguyên gia cùng Tam hoàng tử dưới trướng, lúc này mới làm rất nhiều sai sự. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới Lữ Tùng có thể như vậy hào phóng thừa nhận chuyện này, kỳ thật như vậy thoải mái hào phóng thừa nhận, nhưng thật ra so giấu giếm chân tướng, trốn tránh trách nhiệm hiệu quả muốn tốt một chút. Diệp Thiền Ý như cũ không lời nói, lặng lặng nghe Lữ Tùng tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật Lữ gia rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng, cũng thật sự là gieo gió gặt bão, ta biết ta không có tư cách cầu được các ngươi tha thứ, hơn nữa ta cũng thừa nhận, lúc trước cái kia mang theo thái tử điện hạ tiến sương mù lâm dẫn đường, là phụ thân an bài, hiện giờ kia dẫn đường cũng bị phụ thân diệt khẩu, tuy rằng chết vô đối chứng, nhưng chuyện này, thật là phụ thân cùng Lữ gia làm, là chúng ta thực xin lỗi thái tử điện hạ. Không bạch làm thái tử điện hạ nhiều như vậy thuộc hạ đều bị chết ở sương mù lâm, chúng ta Lữ gia chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Lữ Tùng vẻ mặt ấy nấy nhận sai, Diệp Thiền Ý nhưng vẫn lẳng lặng không lời nói. Lam Vũ có chút phạm nói thầm, nàng nhìn Diệp Thiền Ý, kỳ thật Lam Vũ cũng trước nay chưa thấy qua như vậy Diệp Thiền Ý. Bất quá Lam Vũ lại biết tỷ luôn luôn trầm ổn, tâm tư cũng không phải nàng có thể nhìn thấu. Kia Lữ đại công tử lần này phế đi nhiều như vậy tâm tư muốn thấy ta một mặt, chính là tới xin lỗi sao? Trầm mặc thật lâu sau, Diệp Thiền Ý rốt cuộc mở miệng. Đây là chính yếu nguyên nhân, đương nhiên, danh nhân trước mặt, ta cũng không tiếng lóng, chúng ta Lữ gia tự biết tội ác tày trời, tự nhiên không đáng bị tha thứ, nhưng chuyện này, từ đầu đến cuối đều là phụ thân làm chủ, cùng người khác không quan hệ a. Lữ Tùng có chút vội vàng nói. Diệp Thiền Ý lại đầy mặt trào phúng, Lữ đại công tử ý tứ, là làm thái tử điện hạ chỉ tìm tính Lữ Lại Sơn, thả các ngươi Lữ gia mọi người. Không. Lữ Tùng lắc đầu. Ta không phải ý tứ này, ta tuy rằng lúc trước vô lực ngăn cản phụ thân quyết định, đối này thâm biểu ấy nấy, nhưng là đại sai đã đúc thành, ta cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Lữ Tùng, thế nhưng đối với Diệp Thiền Ý cùng Lam Vũ quỳ xuống. Ta Lữ Tùng tuy rằng không phải cái gì anh hùng hảo hán, nhưng là cũng là thiết cốt tranh tranh nam nhân, hôm nay ta quỳ cầu nhị vị, không vì chính mình, cũng không vì phụ thân, chúng ta hai người đều là tội ác chồng chất, không đáng bị tha thứ đồng tình, chính là ta kia nhị đệ, muội muội. Còn có ta thê nhi mẫu thân đều là vô tội, bọn họ cái gì cũng không biết, ta mẫu thân, thê tử, muội muội đều là thực đơn thuần người, bao gồm ta kia nhị đệ, một lòng chỉ biết đọc sách, căn bản không hiểu này. Lục đục với nhau, thậm chí bọn họ liền ta cùng phụ thân ngày thường làm cái gì đều không hiểu được, ta chỉ cầu Diệp tỷ có thể thay ta báo cáo thái tử điện hạ, tha các nàng tánh mạng đi, ta cùng phụ thân đều là chết không đáng tiếc người, tự nhiên sẽ không xin khoan dung. Lữ Tùng nói, rốt cuộc cũng là xúc động Diệp Thiển Ý tiếng lòng, tuy là Diệp Thiển Ý cảm thấy Lữ Tùng không phải một cái đơn thuần người, nhưng là cũng vô pháp đối hắn nói thờ ơ. Tỷ, kỳ thật, chính là làm Lữ công tử lập công chỗ tội. Lam Vũ nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi lời này ý tứ là, làm Lữ ra đi chỉ ra và xác nhận Hoàng hậu nương nương cùng Tam Hoàng tử. Diệp Thiển Ý hỏi. Lam Vũ thật mạnh gật đầu, Lữ công tử hôm nay cùng ta nói chuyện với nhau thời điểm cũng quá, Lữ lại sơn đa mưu túc trí, cáo giả xảo quyệt, nhiều năm như vậy, cùng nguyên hậu lui tới thư từ tất cả đều lưu chữ đâu, mặt trên có Hoàng hậu con dấu, thậm chí còn có Tam Hoàng tử con dấu, bọn họ không thể nào chối cãi. Lam Vũ lên, cũng là có chút hưng phấn. Tuy rằng Lam Vũ cũng rất hận Lữ ra, chính là rốt cuộc, nếu này cử có thể vặn ngã Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử, lúc này chính yêu a. Cũng không uổng công nhiều người như vậy vì thế hy sinh. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Diệp Thiển Ý nhìn Lữ Tùng, Lữ đại công tử trước lên lời nói đi. Diệp Thiển Ý thừa nhận chính mình cũng tâm động, tại như vậy đại dụ hoặc lực trước mặt, Diệp Thiển Ý vô pháp không tâm động, nếu muốn dọn đến Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử, Lữ gia đơn giản là một cái thực tốt cơ hội. Mà Lữ gia thế nhưng có quy phục ý tứ, tự nhiên cũng muốn có đầu danh trạng mới hảo, ít nhất Lữ gia là có giá trị. Lữ Tùng thấy thần sắc nhiều ít có chút lỏng, hắn cũng thoáng thả lỏng một ít, nhìn dáng vẻ, hấp dẫn. Thật sự hấp dẫn. Kỳ thật Lữ Tùng cũng thực khẩn trương, lo lắng sẽ thất bại trong gang tấc, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn cũng không đến lựa chọn. Lam Vũ đều là thật sự. Phụ thân ngươi trong tay, thật sự có bằng chứng. Diệp Thiền ý hỏi. Là, điểm này, ta còn là dám cam đoan. Lữ Tùng thật mạnh gật đầu. Kiếc hảo, ta tạm thời đáp ứng ngươi, thế ngươi cùng thái tử ca ca phân một phen, nhưng là thái tử ca ca sẽ như thế nào, ta không dám bảo đảm, ta biết Lữ gia cũng tới rồi cùng đường nông nỗi, lần này sự tình làm tạm, Tam Hoàng tử cùng Hoàng hậu đều không lớn cao hứng đi, hơn nữa Chu Thế Hảo chết ở Chư Thành, Chu gia sẽ không cho ngươi hảo trái cây ăn, cho nên các ngươi muốn đối thái tử ca ca quy phục, cũng là ở ta dự kiến trong vòng sự tình, Lữ Tùng, đại gia các có tính kế, như thế bất quá cũng là theo như nhu cầu, mặc dù thái tử ca ca có thể tha các ngươi Lữ thị nhất tộc tánh mạng, nhưng là cũng sẽ không trọng dụng ngươi, nhiều nhất tha các ngươi một con đường sống đi. Diệp Thiển Ý trước tiên đem lời nói đều minh bạch, cũng tỉnh Lữ Tùng kỳ vọng quá lớn, đến lúc đó tái sinh ra sự tình tới. Diệp Tỷ Bông, tại hạ cũng không có lớn như vậy tâm tư, chuyện tới hiện giờ, chỉ cầu có thể giữ được người nhà tánh mạng có thể, nếu là thái tử điện hạ một hai phải truy cứu, ta có thể đại phụ chịu quá, rốt cuộc hắn sinh dưỡng ta, giáo dưỡng ta một hồi, như thế cũng có thể báo đáp hắn dưỡng dục tri ân. Lữ Tùng vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn nếu, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vì Lữ ra một đường sinh cơ, hắn chết không đáng tiếc. Lữ thị một môn tới rồi nay tình trạng này, có lẽ là ý đi. Những cái đó hư vô mờ mịt đồ vật, hắn cũng không nghĩ theo đuổi, chỉ cầu có thể lưu lại nhà mình tánh mạng có thể, đến nỗi nương Bùi gia thượng vị gì đó, hắn hiện tại cũng không dám suy xét. Liền xem vị này tương lai thái tử phi bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ không cho Bùi ra cái gì hảo trái cây ăn. Đáng thương này Bùi Thủ Nghĩa ở tiền tuyến cùng thái tử điện hạ tắm máu chiến đấu hăng hái, nhưng con cái lại ở nhà liều mạng kéo chân sau, cũng là thật đáng buồn a. Lữ Tùng cùng Diệp Thiển Ý nói chuyện qua sau, cũng không ở thế, chỉ là cảm thấy này tương lai thái tử phi mặc kệ đối thượng Bùi ra cái nào, đều sẽ không có hại. Hắn cũng không cần cái gì. Hảo, nếu ngươi có quyết định này, ta đây cũng chỉ có thể tận lực thử xem, hiện tại, ngươi có thể đưa ta cùng Lam Vũ đi trở về sao? Diệp Thiền ý hỏi. Tùy thời đều có thể. Lữ Tùng đáp ứng thập phần thống khoái. Kia Đồng Giai Dĩnh đâu? Lam Vũ còn chưa quên Đồng Giai Dĩnh. Giao cho nhị vị xử trí. Lữ Tùng nói. Lữ Tùng tặng hai người rời đi, lại nhịn không được ho khan một thời gian, sau đó cầm lụa khăn xoa xoa miệng, Lam Vũ thấy thế, lại thở dài. Lữ công tử, ngươi đi nhìn một cái đi, tám phần sân phổi. Ngươi vẫn là điều dưỡng một chút đi. Lam Vũ cô nương không cần lo lắng, tại hạ chết không liêu. Lữ Tùng cười nói. Lam Vũ lắc lắc đầu, cũng không có gì, cùng Diệp Thiển Ý một đạo lên xe ngựa, Lữ Tùng không ở đi theo, trên xe ngựa còn có hôn mê, trói gô Đồng Giai Dĩnh. Xe ngựa bắt đầu hành tẩu. Diệp Thiển Ý nhịn không được mở miệng hỏi, Lữ Tùng đối với ngươi đều cái gì, làm ngươi đối hắn như thế nhìn với con mắt khác. Lam Vũ nguyên bản là túi đầu vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, mà nay nghe được Diệp Thiển Ý nói, mới ngẩng đầu đáp, tỷ, kỳ thật Lữ công tử nhân phẩm thật sự cũng không tệ lắm, tuy rằng tâm cơ thâm chút, ái tính kế chút, nhưng là hắn đối gả váy là một mảnh thiệt tình, điểm này, ta sẽ không nhìn lầm. Lam Vũ nói, ngươi dựa vào cái gì như vậy, còn như vậy khẳng định. Diệp Thiền ý hỏi, Diệp Thiền ý biết Lam Vũ như vậy, khẳng định là có Lam Vũ đạo lý, nhưng là vẫn là có chút sinh khí. Ngươi nhưng nhìn đến Lữ công tử hộp máu, kỳ thật là nô tỳ đánh, tỷ cũng biết nô tỳ tính tình, nhìn thấy Lữ gia người, như thế nào năng lực trụ tính tình đâu, khẳng định là muốn nổi trận lôi đình, đặc biệt là Lữ công tử cũng không có giấu giếm hắn cùng Đồng Giai Dĩnh hợp tác sự tình, nô tỳ tự nhiên liền càng tức giận, hắn có thể vì người nhà thỉnh tội, hơn nữa còn làm nô tỳ xử lý nàng, nô tỳ tự nhiên liền đánh hắn, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra thật sự đứng ở nơi đó, tùy ý nô tỳ đánh, nô tỳ. Trong lúc nhất thời không nắm chắc hảo đúng mực, ước chừng là trưởng phong quá sắc bén, sơn hắn phổi bộ, nếu nô tỳ dùng hết toàn lực nói, chỉ sợ hắn hiện tại chính là phế nhân. Lam Vũ giải thích nói, không thể không, này Lữ Tùng nhưng thật ra sẽ thu mua nhân tâm, đoán được Lam Vũ uy hiếp. Này Lam Vũ nhất xin khoan dung chính là cái loại này một bộ làm một bộ người, nhất bội phục chính là đỉnh đạp đất Nam Tử Hán. Mà Lữ Tùng này nhất cử, ở Lam Vũ trước mặt, thắng được hảo cảm, làm Lam Vũ cảm thấy Lữ Tùng chính là cái đỉnh đạp đất Nam Tử Hán. Vì người nhà, tha rằng hy sinh chính mình tánh mạng. Lam Vũ, ngươi chính là cảm thấy hắn làm hết thể đều là thật sự. Diệp Thiền ý hỏi, cái này còn có giả sao? Lam Vũ nhưng thật ra không rõ, khác đều có thể là giả, nàng đánh kia mấy trưởng, chính là rõ ràng chính xác a, Lữ Tùng bị thương không nhẹ a. Ta chính là, Lữ Tùng nay nói, ngươi cảm thấy đều là thật vậy chăng? Ngươi cho rằng Lữ Tùng thật sự ngu như vậy sao? Lữ Lại Sơn làm sự tình, Lữ Tùng thật sự một chút cũng không phản đối. Ta cũng không tốt, tám phần là đâu, nhìn Lữ Lại Sơn cũng là người hồ đồ, nếu chịu nghe Lữ công tử khuyên, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng. Lam Vũ, ngươi có phải hay không đối Lữ Tùng có cái gì ý tưởng, ngươi ngày thường cơ trí chạy đi đâu? Ngươi sẽ không bởi vì là Lữ Tùng cứu ngươi, ngươi liền đối hắn sinh ra hảo cảm đi, ngươi có biết, này bất quá là hắn làm một vở diễn thôi, lúc trước phái người bắt đi ngươi, hẳn là chính là hắn. Diệp Thiền Ý nhắc nhở nói, Lam Vũ gật đầu, tỷ, Lữ công tử không có cứu ta, hắn ngay từ đầu liền cùng ta thừa nhận, ở phía sau hẻm bắt đi ta người, chính là hắn phái tới, hơn nữa mấy người kia cũng không sơn ta. Lam Vũ ngữ khí thực bình tĩnh, Diệp Thiền Ý thực tâm tắc, cảm thấy Lam Vũ giống như bị Lữ Tùng cấp tẩy não. Nay quả thực quá lệnh người không thể tưởng tượng, làm Diệp Thiền Ý cũng không biết nên cái gì mới tốt. Hảo đi, tạm thời trước không vấn đề này, chuyện này, sự tình quan trọng đại, ngươi không làm chủ được. Ta cũng không làm chủ được, hết thể chờ thái tử ca ca trở về lại đi. Diệp Thiền Ý thay đổi đề tài, nàng thật là bị Lam Vũ cấp khí tới rồi. Cảm thấy Lam Vũ mất đi lý trí, bất quá là bị bắt đi rồi trong chốc lát, như thế nào chuyển biến lớn như vậy đâu. Là, tỷ, mặc kệ thái tử điện hạ làm cái gì quyết định, nô tỷ vẫn là đứng ở thái tử điện hạ cùng tỷ bên này. Lam Vũ vội vàng cho thấy lập trường. Diệp Thiền Ý tự nhiên biết Lam Vũ sẽ không bán đứng thái tử ca ca, cũng sẽ không bán đứng nàng. Chỉ là Lam Vũ rốt cuộc vẫn là tiêu trừ đối Lữ Tùng hận ý, liên quan đối Lữ gia cũng không phải từ trước như vậy hận ý thao, trước kia là hận không thể diệt môn, hiện tại nhiều nhất cũng liền giết Lữ Lại Sơn đi. Xem Lữ Tùng hôm nay nói vậy Lữ Lại Sơn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Diệp Thiền Ý khẽ như mày, nhìn hôn mê này bị trói gô Đồng Giai Dĩnh, bất quá mới một lát sau, này nhân vật cũng đã thay đổi. Tỷ, thiện nhân này xử trí như thế nào? Lam Vũ nhìn đến Đồng Giai Dĩnh, cũng là khí đến không được. Nhịn không được cho Đồng Giai Dĩnh một chân, có thể thấy được là chán ghét tới cực điểm. Diệp Thiền Ý cũng lý giải, Lam Vũ bị người bắt cóc, trong lòng là nghẹn một hơi, này khí nhi không ra giải, ở Lữ Tùng nơi đó, nàng thông cảm Lữ Tùng, nhưng đối Đồng Giai Dĩnh liền không khách khí như vậy. Hơn nữa chuyện tới hiện giờ, Diệp Thiền Ý khẳng định là sẽ không cấp Đồng Giai Dĩnh hảo trái cây ăn. Lấy ơn báo oán, thực xin lỗi, nàng không như vậy cao giác ngộ. Tỷ, ngươi không biết, người này dơ tâm lạn phổi. Lữ công tử không nàng muốn như thế nào đối phó tỷ đi, nhưng là lại đối nô tỷ, dựa vào nô tỷ, nàng muốn như thế nào đối tỷ, tỷ liền như thế nào đối nàng. Lam Vũ đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Đồng Giai Dĩnh, nhịn không được lại cho Đồng Giai Dĩnh một chân. Nàng muốn như thế nào? Diệp Thiền Ý cũng hoàn toàn không biết, bởi vì không đợi Đồng Giai Dĩnh đối nàng như thế nào đâu, Lữ Tùng cũng đã phản bội, ngược lại là đánh Đồng Giai Dĩnh một cái trở tay không kịp, làm cho Đồng Giai Dĩnh chật vật bất ham. Đánh giá này một chút trong lòng mới là hận độc Lữ Tùng đi. Nàng thật là không biết xấu hổ, nàng thế nhưng muốn tìm người hủy hoại tỷ trong sạch, sau đó mượn này uy hiếp tỷ, làm tỷ về sau đối nàng nói gì nghe nấy. Lam Vũ tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không quá lớn phản ánh, không thể không, Đồng Giai Dĩnh cũng coi như là có chút đầu óc, nàng còn tưởng rằng Đồng Giai Dĩnh muốn lộng chết nàng đâu. Đồng Giai Dĩnh còn biết chính mình xuất thân quá thấp, tuy rằng hận nàng tận xương, chính là đồng thời cũng yêu cầu nàng nâng đỡ. Cho nên mới sẽ ra này hạ sách, muốn bắt lấy nàng uy hiếp nàng. Không thể không, này biện pháp nhưng thật ra cũng man tàn nhẫn, tuy rằng cũ kỹ chút, nhưng là dùng được a. Cái này vô sỉ người. Lam Vũ nhịn không được có đạp một chân. Có lẽ là liên tục bị đạp tam chân, Đồng Giai Dinh thế nhưng bị đá tỉnh, còn chậm rãi mở mắt, lại phát hiện chính mình bị trói gô, trói tưởng bánh trưng giống nhau, liền động đều không động đậy nổi. Nàng thấy rõ chính mình là ở trên xe ngựa, hơn nữa trên xe ngựa còn có Lam Vũ cùng Diệp Thiện Ý, tức khắc liền nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy, cái này nên Lữ Tùng, thế nhưng bán đứng nàng. Đồng Giai Dĩnh giờ phút này hận không thể dùng hạ ác độc nhất nói đi nguyền rủa Lữ Tùng, chính là ở như thế nào nguyền rủa, cũng không thay đổi được nàng hiện tại trở thành thịt cá mặc người sâu xé vận mệnh. Các ngươi buông ta ra. Đồng Giai Dĩnh hung tợn mà nhìn Lam Vũ cùng Diệp Thiện Ý hét lớn. Lam Vũ tức khắc nổi giận, nữ nhân này chẳng lẽ là điên rồi đi. Nơi nào tới dũng khí, ở làm ác độc như vậy sự tình lúc sau, còn dám hô to kêu, tìm chết đi. Chương 344 đào tẩu. 344. Lam Vũ không khắc chế chính mình lửa giận, vỗ tay liền quăng Đồng Giai Dĩnh một bạt tai, ngươi tiện nhân này, ngươi còn dám hô to kêu, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền lộng chết ngươi. Đồng Giai Dĩnh bị đánh lô thai ầm ầm vang lên, nàng biết Lam Vũ là cái nữ chiến cuồng, một lời không hợp liền đánh người, càng thêm biết giờ phút này nếu nàng còn dám nói nhiều, khẳng định là còn bị đánh. Các ngươi không cần bị Lữ Tùng lừa gạt, hắn không phải người tốt. Đồng Giai Dĩnh giờ phút này chỉ nghĩ như thế nào đem nước bẩn bắt đến Lữ Tùng trên người đi, cũng chỉ có như vậy mới có thể giúp được chính mình a. Lữ công tử không phải người tốt, ngươi phải không? Theo ý ta tới, ngươi đều không tính người. Lam Vũ trả lời lại một cách mỉa mai nói. Diệp Thiền Ý đều lười đến tiếp lời, Lam Vũ bị Lữ Tùng làm cho có chút tẩy não, tuy rằng không thể nơi trốn đều nghe lời hắn, dù sao ở Lam Vũ trong mắt Lữ Tùng có thể so Đồng Giai Dĩnh đáng yêu nhiều. Đồng Giai Dĩnh còn dị tưởng khai Lữ Tùng nói bậy đâu, này cơ bản là không có khả năng. Thật sự, các ngươi mới đến, không hiểu biết Lữ Tùng là người, hắn là cái không hơn không kém ngụy quân tử, hơn nữa hắn phía trước có thể cùng ta hợp tác bán đứng ta, sau này tự nhiên cũng sẽ bán đứng các ngươi cùng Thái tử Điện Hạ. Đồng Giai Dĩnh có chút vội vàng nói, ngươi câm miệng đi. Lam Vũ thô bạo đánh gãy Đồng Giai Dĩnh nói, ngươi nhưng thật ra Đồng gia người. Nhiều thế hệ nguyện trung thành Thái tử Điện Hạ, nhưng ngươi là như thế nào làm, chạy tới cùng địch nhân hợp tác, còn đối phó tỷ, ngươi là thứ gì? Đồng Giai Dĩnh cũng biết nàng giờ phút này cái gì đều sẽ không bị tín nhiệm, nàng cũng là mỡ heo che tâm, như thế nào liền đi tìm Lữ Tùng hợp tác đâu, hiện tại thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm cho trong ngoài không phải người. Ta biết, ta giờ phút này cái gì, các ngươi cũng sẽ không tin, nhưng là Lữ Tùng thật sự không thể tin. Đồng Giai Dĩnh lại lần nữa nói. Ngươi có phải hay không còn tưởng bị đánh, ngươi hiện tại vẫn là suy xét chính ngươi vấn đề đi. Lam Vũ trắng Đồng Giai Dĩnh liếc mắt một cái, đối Đồng Giai Dĩnh thập phần chán ghét. Diệp Thiền Ý, ngươi tính toán như thế nào xử trí ta? Đồng Giai Dĩnh ngẩng đầu nhìn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, không có mở miệng lời nói Diệp Thiền Ý, hỏi. Lấy bỉ chi đạo, còn chi bỉ thân? Diệp Thiền Ý cũng không có con mắt, ngược lại là khinh phiêu phiêu nói. Đồng Giai Dĩnh nghe Diệp Thiền Ý đạm nhiên nếu thủy nói, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Ngươi không thể như vậy đối ta. Nàng buột miệng tốt ra, nàng hiểu lắm một nữ tử trinh tiết đại biểu cho cái gì, nếu chính mình trong sạch hủy hoại, kia nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Vậy chờ Thái tử ca ca trở về xử trí ngươi đi. Diệp Thiền Ý thuận miệng nói. Hảo A, hảo A. Lam Vũ vẻ mặt hưng phấn. Đồng Giai Dĩnh nghe được lời này, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thái tử Điện Hạ trở về, cũng liền đại biểu đại ca trở về, Vinh đại ca cũng sẽ trở về, kia nàng phải cứu. Lam Vũ chỉ nhìn thoáng qua Đồng Giai Dĩnh biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi nên sẽ không cho rằng, Thái tử Điện Hạ trở về, có thể khinh tha ngươi đi, xem ra ngươi vẫn là không hiểu biết Thái tử Điện Hạ a. Lam Vũ lắc đầu, cảm thấy Đồng Giai Dĩnh thật là rất đáng thương. Đến bây giờ còn cảm thấy chính mình ở Thái tử Điện Hạ trong lòng có một vị trí nhỏ đâu, cho rằng Thái tử Điện Hạ đã trở lại, là có thể từ nhẹ xử lý. Như thế nào, các ngươi muốn phản hồi sao? Ta đã cứu Thái tử Điện Hạ tánh mạng. Điện hạ tự nhiên sẽ không trọng phạt ta, tương phản, nhưng thật ra Diệp Thiền Ý, ta nếu là đem ngươi đối ta kia phiên ngôn luận, nói cho Thái tử Điện Hạ, cho dù là ngươi xuất thân cao quý, Thái tử Điện Hạ cũng tất nhiên sẽ không nguyện ý cưới ngươi làm chính phi. Đồng Giai Dĩnh vẻ mặt cao ngạo nói, Lam Vũ khí lại áp không được hỏa, giơ tay lại cho Đồng Giai Dĩnh một bạt tai, Lam Vũ xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, này một cái tát, thế nhưng đem Đồng Giai Dĩnh đánh hộc máu. Ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Đồng Giai Dĩnh hai mắt phun hỏa nhìn Lam Nguyệt, nàng cảm thấy chính mình mặt đều không phải chính mình, lỗ thai cũng mau rớt. Ngươi đại có thể tiếp tục hồ, xem ta như thế nào thu thập ngươi, từ giờ trở đi, ngươi nếu là ở chọc ta một câu không thoải mái, ta liền băm rớt ngươi một ngón tay không có dậm chân chỉ, sau đó là lỗ thai, cái mũi, cuối cùng đem ngươi biến thành nhân trệ. Lam Vũ uy hiếp nói. Ngươi điên rồi. Đồng Giai Dĩnh nhìn Lam Vũ ngoan tuyệt bộ dáng, hoàn toàn không cảm thấy Lam Vũ đây là cười, nàng thế nhưng thật sự không dám nói nhiều, nàng cũng không nên làm nhân trệ a. Nhưng Lam Vũ cái này điên nữ nhân, thật là sự tình gì đều làm được bộ dáng. Liên tại đây lời nói gian, tới rồi Bùi gia. Diệp Thiền Ý xuống xe ngựa, vừa vặn nhìn đến Trần Kha cùng Tiết Dễ cùng lại đây. Này hai người đi ra ngoài tìm một hồi không có kết quả, tính toán trở về nhìn một cái, vừa vặn thấy được Diệp Thiền Ý ở cửa nách chỗ xuống xe ngựa, hai người vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi phân, chạy như điên mà đến. Trần Kha nhìn thấy Diệp Thiền Ý, kích động đến không được, kiềm chế không được, trực tiếp ôm chặt Diệp Thiền Ý, ý nhi muội muội, ngươi không sao chứ, nhưng làm ta sợ muốn chết. Diệp Thiền Ý thập phần không thích đứng đẩy ra Trần Kha, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Kha sẽ ôm nàng. Diệp Thiền Ý nhất thời khẩn trương, đụng phải Trần Kha miệng vết thương, Trần Kha nhịn không được ai hét một tiếng. Thực xin lỗi, ta đụng tới ngươi miệng vết thương sao? Diệp Thiền Ý vội hỏi nói. Không có việc gì, là ta càn rỡ, ta là lo lắng ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta nên như thế nào cùng thái tử biểu ca công đạo a? Trần Kha mượn cơ hội che giấu chính mình xấu hổ, vừa rồi hắn cũng là nhất bản năng phản ứng, bởi vì quá lo lắng Diệp Thiền Ý, cho nên nhìn thấy Diệp Thiền Ý, liền nghĩ đi ôm một chút Diệp Thiền Ý. Ta không phải không có việc gì sao? Diệp Thiền Ý cười khanh khách nhìn Trần Kha, vẻ mặt bằng phẳng, cũng không có bất luận cái gì dị thường, này cũng làm Trần Kha tức khắc nhẹ nhàng hào chút. Trần Kha nhìn Lam Vũ cũng xuống xe ngựa. Các ngươi rốt cuộc gặp được chuyện gì nhi? Trần Kha nhịn không được hỏi. Trần Thế Tử, xem bên trong sẽ biết, làm Tiết thống lĩnh đem bên trong nữ nhân kia trông giữ hảo. Lam Vũ chỉ trong xe ngựa đầu. Trần Kha cùng Tiết Dễ tiến lên vừa thấy, thế nhưng là Đồng Giai Dĩnh. Trần Kha đương nhiên nhận được Đồng Giai Dĩnh, lên, này Đồng Giai Dĩnh cũng coi như là hắn nửa cái ân nhân cứu mạng đi. Ít nhất ở thiếu y thì thiếu dược một đêm kia, Đồng Giai Dĩnh trước chạy tới, cứu tánh mạng của hắn, nếu không nói, chỉ sợ một đêm kia, hắn liền công đạo ở trong rừng. Nhưng dù vậy, nếu là Đồng Giai Dĩnh làm cái gì thương tổn Diệp Thiền Ý sự tình, như vậy hắn cùng Đồng Giai Dĩnh, cũng là thế bất lưỡng lập. Tiết Dễ đối nơi này đầu sự tình, biết đến liền không rõ ràng lắm. Nhưng là Đồng Giai Dĩnh là chưa thành danh nhân. Nổi danh đại phu, chư thành tuổi trẻ nam tử, càng là đem Đồng Giai Dĩnh coi như cửu huyền nữ đối đãi. Đồng cô nương, Tiết Dễ giật mình, không rõ nơi này đầu sự tình, chính là Tiết Dễ hiện tại trách nhiệm là cái gì, hắn vẫn là rõ ràng. Hắn làm người đem Đồng Giai Dĩnh cấp dẫn đi. Mà cái này quá trình, Đồng Giai Dĩnh chút nào không đưa ra phản đối ý kiến tới, rốt cuộc đối với Đồng Giai Dĩnh tới, nàng thà rằng bị người cấp nốt lại, cũng không cần ở cùng Lam Vũ ở bên nhau. Cái này điên nữ nhân. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến Lam Vũ nhân trệ, liền dùng mình không ngừng. Diệp Thiền Ý nhìn Tiết Dễ cùng Trần Kha đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhưng nàng lại nói, ta cùng Lam Vũ đều rất mệt, chúng ta trước nghỉ ngơi, có nói cái gì, đệ nhị lại đi. Trần Kha cùng Tiết Dễ đều gật đầu, vội vàng tặng hai người đi khách viện. Bạch Linh cùng Bùi Nguyệt đều ở trong khách viện chờ đâu, thấy hai người trở về, tự nhiên là vui vô cùng. Bùi Nguyệt là cái sẽ xem mặt đoán ý người, nhìn đến Diệp Thiền Ý cùng Lam Vũ đều là mỏi mệt bất ham. Cũng liền trước rời đi, Bùi Nguyệt kỳ thật cũng không muốn biết đã xảy ra cái gì, cuối cùng kết quả là tốt là được, chỉ cần Diệp Thiền Ý bình an trở về, so cái gì đều cường. Người đều đi rồi, chính phòng chỉ còn lại có chủ tớ ba người, Bạch Linh cũng có một bụng lời nói muốn hỏi, chính là cũng không hỏi, chỉ là hầu hạ Diệp Thiền Ý rửa mặt trải đầu ngủ hạ, Lam Vũ cũng đi xuống nghỉ ngơi, Bạch Linh liền ở bên ngoài gác đêm. Như thế một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiền Ý đã bị Bạch Linh cấp đánh thức. Làm sao vậy? Diệp Thiền Ý xoa chính mình lộn xộn đầu tóc, còn buồn ngủ hỏi, nàng là thật sự không nghỉ ngơi tốt đâu. Tỷ, đã xảy ra chuyện, Tiết thống lĩnh phái người tới, Đồng Giai Dĩnh chạy. Bạch Linh sốt ruột hoảng hốt nói. Sáng nay Diệp Thiền Ý tuy rằng ngủ, Lam Vũ thức dậy sớm, cho nên Bạch Linh đã từ Lam Vũ trong miệng biết được hết thể ngọn nguồn. Nàng cũng khí không nhẹ, hận không thể đem Đồng Giai Dĩnh cấp đại tá tám khối, chính là vừa rồi, nàng vừa mới chuẩn bị cấp tỷ chuẩn bị đồ ăn sáng, Tiết Dễ liền phái người tới, Đồng Giai Dĩnh chạy. Diệp Thiền Ý lập tức từ trên giường ngồi dậy, cái gì, Đồng Giai Dĩnh chạy. Diệp Thiền Ý cũng thập phần kinh ngạc, ở Bùi gia, Đồng Giai Dĩnh còn có thể chạy, này tính chuyện gì xảy ra a? Bạch Linh cắn môi gật đầu, ân, đúng vậy, Tiết thống linh còn ở điều tra sự tình ngọn nguồn, làm tỷ yên tâm, chờ lát nữa nhất định sẽ cho chúng ta một cái pháp. Diệp Thiền Ý hơi hơi như mày, sắc mặt không được tốt xem. Bất quá trải vớt lại ý nghĩ, đại đệ thượng cũng liền minh bạch. Này Đồng Giai Dĩnh chính là chư thành danh nhân đâu. Có chư thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, hơn nữa vẫn là một vị mỹ nữ đại phu, cũng cứu chư thành không ít người. Nay chư thành vốn là không lớn, tìm Đồng Giai Dĩnh xem bệnh người tự nhiên không ở số ít. Đồng Giai Dĩnh y dị thuật cũng coi như không tồi, có lẽ Bùi gia cũng có Đồng Giai Dĩnh trước kia người bệnh, nếu là cái dạng này lời nói, vậy đối thượng. Đồng Giai Dĩnh phục quá khứ người bệnh, phóng chính mình một con đường sống, chỉ sợ cũng là lại đơn giản bất quá sự tình. Diệp Thiền ý nghĩ thông suốt điểm này, liền không cảm thấy kỳ quái. Người đi theo Tiết Dễ, làm hắn cha cha, này Bùi gia hạ nhân bên trong, có ai đi tìm Đồng Giai Dĩnh xem bệnh, hơn nữa vẫn là cái loại này tương đối khó giải quyết chứng bệnh, cuối cùng xem trọng liêu. Diệp Thiền ý phân phó nói, là, tỷ. Bạch Linh tuân lệnh vội đi. Kể từ đó, Diệp Thiền ý cũng ngủ không được, chỉ là Đồng Giai Dĩnh chạy, nàng trong lòng nhiều ít cũng là có chút phiền muộn, nữ nhân này, nhưng thật ra còn có chút con đường, bất quá hòa thượng chạy được miếu đứng yên, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy Đồng Giai Dĩnh sẽ chạy xa. Đồng Giai Dĩnh người như vậy, như thế nào sẽ nhẹ giọng từ bỏ đâu. Diệp Thiền ý vội vàng mặc xong rồi quần áo, đơn giản rửa mặt một chút, không có Bạch Linh tại bên người. Diệp Thiền Ý chỉ có thể dùng cây châm đem đầu tóc đơn giản vãn đi lên. Nàng từ phòng ngủ tới rồi chính phòng, vừa vặn Bạch Linh cùng Lam Vũ cùng tiến vào. Hai người đều là vẻ mặt oán giận bộ dáng. Xem ra sự tình là có định luận đi. Tỷ. Hai người kêu. Đi, chuyện gì xảy ra? Lam Vũ đáp, quả nhiên là có người thả chạy Đồng Giai Dĩnh. Ai? Tiết thống lĩnh đã đem nàng cấp áp lại đây, làm tỷ tự mình định đoạt. Bạch Linh không lời nói. Nhưng là Diệp Thiển Ý cảm thấy Bạch Linh bộ dáng có chút ngoan ngoãn, thật không biết nha đầu này là làm sao vậy. Mà khi Diệp Thiển Ý nhìn đến kia thả chạy Đồng Giai Dĩnh người lúc sau, liền biết vì sao Bạch Linh sẽ là một bộ cổ quái bộ dáng. Bởi vì thả chạy Đồng Giai Dĩnh người đúng là lao người quen, Trần Đại Nương Tử. Diệp Thiển Ý nhìn Trần Đại Nương Tử, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Kỳ thật tạc nói mấy câu, Diệp Thiển Ý liền liệu định này Trần Đại Nương Tử không phải cái gì người xấu, tương phản, nhưng thật ra một cái lòng nhiệt tình người. Tới cũng là xảo, Trần Đại Nương Tử là ngoại viện quản sự, hôm qua vừa lúc nàng buổi tối đương trị, Đồng Giai Dĩnh đã bị nhốt ở ngoại viện phòng chất ủi, bởi vì là nữ quyến, cũng liền về Trần Đại Nương Tử trông giữ, như thế vì nàng thả người cung cấp phương tiện. Mà Trần Đại Nương Tử cũng không có nửa phần trốn tránh, ngược lại là rong rạc hùng hồn một phen ngôn luận. Trần Đại Nương Tử ngạnh cổ nói thẳng nói, là nô tỳ thả chạy Đồng cô nương, hết thảy hậu quả nô tỳ một người gánh vác, nhưng là nô tỳ vẫn là tưởng nhiều vài câu, năm kia thời điểm nô tỷ nữ nhi được bệnh cấp tính, là Đồng cô nương diệu thủ hồi xuân đem nô tỷ nữ nhi cấp cứu trở về tới. Đồng cô nương cứu nô tỷ nữ nhi, tự nhiên là nô tỷ ân nhân cứu mạng, này ân nhân cứu mạng làm nô tỷ hỗ trợ, nô tỷ như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Trần Đại Nương Tử lời lẽ chính đáng, làm người vô pháp cự tuyệt. Lam Vũ đều mau tức chết rồi, cái này Đồng Giai Dĩnh thật là âm hồn không tan a. Ngươi này hồ đồ phụ nhân, ngươi có biết Đồng Giai Dĩnh đều làm chút cái gì sao? Ngươi còn dám cứu nàng? Ngươi thật là không sợ chết. Lam Vũ giận dữ nói. Nô tỳ tuy rằng không hiểu được Đồng cô nương làm cái gì, nhưng là Đồng cô nương ở Chư Thành mấy năm nay, trị liệu người vô số kể, nàng là người tốt, nô tỳ tự nhiên muốn giúp nàng. Trần Đại Nương Tử vẻ mặt đương nhiên. Cũng là ở Trần Đại Nương Tử xem ra, Lam Vũ này hung thần ác sát, muốn đánh muốn giết bộ dáng, đích sắc cũng không giống người tốt. Lam Vũ tức giận đến đều không ra lời nói tới. Nếu không phải nhìn Trần Đại Nương Tử là cái ngay thẳng thiện lương, bị Đồng Giai Dĩnh lợi dụng, Lam Vũ đều tưởng trực tiếp đem nàng cấp đánh giết. Tỷ, này thật là cái người hồ đồ a. Lam Vũ tức giận đến mắng. Diệp Thiền ý vây vây tay, ý bảo Tiết Dễ đem Trần Đại Nương Tử cấp dẫn đi. Trần Đại Nương Tử như thế, Diệp Thiền ý cũng thật sự không nghĩ cùng nàng so đo. Nhưng Trần Đại Nương Tử lại không đi, nàng nhìn Diệp Thiền ý, vẻ mặt quật cường, biểu cô nương, nô tỳ có câu nói không biết có nên nói hay không, Đồng cô nương là người tốt. Nô tỳ tuy rằng không biết nàng nơi nào đắc tội biểu cô nương, chính là nô tỳ lại biết Đồng cô nương sẽ không làm chuyện ác. Lam Vũ nghe xong lời này, chính là thật sự kiềm chế không được, trực tiếp vọt tới Trần Đại Nương Tử trước mặt, ngươi này phụ nhân, ngươi có biết Đồng Giai Dĩnh đều làm chút cái gì sao? Chúng ta tỷ gặp ngươi người không biết không trách, không cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại là giáo huấn khởi nhà ta tỷ tới, ngươi lại một câu thử xem. Lam Vũ đầy mặt hung ác nham hiểm, xem bộ dáng này, nếu Trần Đại Nương Tử lại một câu, liền trực tiếp vặn gãy nàng cổ. Có lẽ là Lam Vũ ánh mắt quá mức với hung ác, làm Trần Đại Nương Tử rụt rụt cổ, không dám ngôn ngữ. Tiết thống lĩnh, đem nàng dẫn đi đi, đừng làm khó dễ nàng, chuyện này cũng không trách nàng, nàng cũng là bị Đồng Giai Dĩnh cấp ché mắt. Diệp Thiền ý nói. Diệp tỷ, nhưng Đồng Giai Dĩnh làm sao bây giờ? Tiết Dễ hỏi. Giờ phút này chỉ sợ là cũng không dễ dàng tìm nàng, nàng tất nhiên cũng sẽ không lưu tại Chư Thành chờ chúng ta tìm được nàng, ngươi đi trước đi. Tiết Dễ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe Diệp Thiển ý như vậy, cũng chỉ có thể lui xuống. Bạch Linh cũng không có ở chỗ này nghe, ngược lại là lại cấp Diệp Thiển Ý chuẩn bị đồ ăn sáng, giờ phút này đồ ăn sáng cũng chuẩn bị tốt. Tỷ, trước đừng động này đó, ngày trước dùng đồ ăn sáng đi. Diệp Thiển Ý gật đầu, vào chính phòng, Bạch Linh đã dọn xong đồ ăn sáng. Bạch Linh biết Diệp Thiển Ý thói quen, đồ ăn sáng giống nhau đều là thanh cháo đồ ăn. Diệp Thiển Ý nhiều ít dùng chút, Bạch Linh liền dẫn người thu thập. Lam Vũ trong lòng cũng là thập phần không thoải mái, rốt cuộc này Đồng Giai Dĩnh chạy, làm Lam Vũ trong lòng đều mau nghẹn khuất đã chết. Tỷ, ngươi này Đồng Giai Dĩnh có thể tới chạy đi đâu a? Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự cũng không ở, mặc dù tình báo trạm bên kia có người cho nàng cung cấp một ít trợ giúp, nhưng Đồng Giai Dĩnh có thể tới chạy đi đâu, đại địa đại, nàng sẽ không thật sự đào tàu đi. Lam Vũ thập phần không cam lòng, nghĩ đến Đồng Giai Dĩnh còn không có được đến ứng có giáo huấn, nàng này trong lòng liền hận đến phát cuồng. Yên tâm đi, nàng sẽ không đào tẩu, ta suy đoán nàng hẳn là đi biên thành bên kia tìm thái tử ca ca cùng Đồng Khôn. Diệp Thiền Ý phân tích nói. Cái gì? Lam Vũ có chút giật mình, không thể nào, nàng đi biên thành. Ta nắm lấy không sai biệt lắm, rốt cuộc hiện tại loại tình huống này, lưu lại đối nàng thập phần bất lợi, liền tính là thái tử ca ca cùng Đồng Khôn đều đã trở lại. Nàng cũng sẽ không rơi xuống cái gì hảo, nhưng nếu là nàng hiện tại đảo tẩu đi biên thành tìm thái tử ca ca cùng Đồng Khôn, nàng đi, bên này phát sinh chuyện gì, cũng không phải là bằng nàng một trương miệng tùy tiện a, này liền vì nàng tranh thủ một đường sinh cơ. Diệp Thiền Ý bình tĩnh phân tích. Lam Vũ lại cảm thấy Diệp Thiền Ý thập phần có đạo lý, này Đồng Giai Dĩnh thật là quá đáng giận, Lam Vũ thật sự thực hối hận, tặc nên đem nàng giải quyết, kết quả lúc này mới một đêm công phu, các nàng nhưng thật ra mất tiên cơ. Chương 345 cầu một con đường sống. 345. Lam Vũ thập phần ảo não lại cũng không thể nơi hà, không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Thiền Ý xem nàng một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, không nhịn được hỏi, ngươi không cần quá sốt ruột, chuyện này ta đều có ứng đối biện pháp. Diệp Thiền Ý bình tĩnh nói, tỷ, nô tỷ là thật sự lo lắng à, không bằng chúng ta cũng đi biên thành thấy thái tử ra đi thôi. Lam Vũ đề nghị nói, nàng thật sự là không cam lòng làm Đồng Giai Dĩnh cư như vậy chạy. Nếu chạy tới thái tử ra trước mặt di chuyển thị phi, kia nàng thật là sắp tức chết rồi. Cho nên Lam Vũ mới có thứ đề nghị. Diệp Thiền Ý nguyên bản là ở pha trà, nàng động tác mềm nhẹ, như nước chảy mây trôi giống nhau, bạch sứ trà cụ sấn nàng một đôi bàn tay trắng càng thêm thon dài trắng nõn. Diệp Thiền Ý nghe xong lời này, nhịn không được dừng trong tay động tác, nhíu mày nhìn Lam Vũ, ngươi ý tứ, thái tử ca ca hiện giờ chiến sự khẩn trương, mà chúng ta lại muốn đi tìm hắn đoạn kiện tụng, thảo công đạo. Lam Vũ nghe xong Diệp Thiền Ý nói, cũng biết chính mình nói bậy, vội vàng nói, tỷ, nô tỷ không phải ý tứ này, nô tỷ tự nhiên sẽ không theo Đồng Giai Dĩnh cái kia tiện nhân giống nhau, hiện tại đi cấp thái tử ra thêm phiền. Ngươi biết liền hảo, hiện giờ biên thành bên kia là cái tình huống như thế nào, ngươi khẳng định cũng biết, ngươi cũng biết, bên này thành là chư thành cuối cùng một đạo cái chắn, nếu là công phá biên thành, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này còn có thể ngăn cản trụ sao. Nếu là chư thành phá thành, bên kia tiếp theo cái châu thành ngươi cho rằng sẽ là nơi nào đâu. Kể từ đó, chẳng phải là làm nam chiếu người tiến quân thần tốc, thẳng bức thịnh kinh. Diệp Thiền Ý ngữ khí sắc bén lên. Lam Vũ còn chưa bao giờ gặp qua Diệp Thiền Ý như vậy bộ dáng đâu, thật là có chút dọa người. Tỷ, là ta hồ đồ, ta cũng không dám nữa hồ áo. Lam Vũ vội vàng lại lần nữa nhận sai. Nàng cũng cảm thấy chính mình vừa rồi là hôn đầu, thế nhưng ra như vậy hồ đồ nói tới. Ngươi biết sai liền hảo, lúc ấy thái tử ca ca không cho ta tùy hắn xuất trình, ta vì sao đáp ứng xuống dưới. Còn không phải sợ hắn sẽ phân tâm, hiện tại đúng là mấu chốt nhất thời điểm, như thế nào có thể đi nhiễu loạn hắn, Đồng Giai Dĩnh có thể làm sự tình, ta lại làm không tới. Diệp Thiền Ý thần sắc như cũ thanh lãnh, có thể thấy được thật là sinh khí. Tỷ, nô tỷ thật sự biết sai rồi, nô tỷ cũng không dám nữa. Hảo, không có lần sau. Diệp Thiền Ý không có nhắc lại cái này đề tài. Diệp Thiền Ý không đề cập tới, Lam Vũ liền càng thêm không dám loạn lời nói, đối với Lam Vũ tới. Nàng ước gì giờ phút này tồn tại cảm thấp một ít, làm Diệp Thiển Ý nhìn không tới nàng mới hảo đâu. Đối với Diệp Thiển Ý tới, Đồng Giai Dĩnh mất tích, giống như cũng không có như thế nào ảnh hưởng đến nàng, nàng ngược lại là trầm tĩnh xuống dưới. Mà Đồng Giai Dĩnh chính như Diệp Thiển Ý sở, hôm qua đảo tẩu lúc sau, suốt đêm đi biên thành, kỳ thật biên thành khoảng cách chư thành trong thành rất gần, chỉ là xuyên qua sương mù lâm liền có thể. Đối với nàng tới, xuyên qua sương mù lâm cũng không phải nan đề. Nàng như thế nào cũng là Đồng gia người. Lại là Đồng Khôn thân muội muội, nàng một người xuyên qua cánh rừng, nhưng thật ra còn bất việc thật nhiều. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là có chút sợ đi, nhưng là lưu lại, cũng chỉ có thể chờ chết, hiện tại đuổi tới biên thành đi, còn có một đường sinh cơ. Nàng nếu không nghĩ đi xa nhai, cũng chỉ có này một cái lộ có thể lựa chọn. Đồng Giai Dĩnh liền đi biên thành đại doanh. Hiện giờ bên này thật là chiến loạn thời điểm, khá vậy may mắn, nàng ở Chư Thành lớn lên, đối với Chư Thành mỗi một chỗ đều là thập phần hiểu biết, tự nhiên cũng biết đại thể vị trí, nhưng rốt cuộc bên này luân phiên chinh chiến, điều kiện cũng gian khổ chút, Đồng Giai Dĩnh tuy rằng thuận lợi xuyên qua sương mù lâm, chính là lại cũng có chút lạc đường, chủ yếu là không biết cụ thể lộ tuyến, cho nên không biết hướng nơi nào chạy. Nên Vô Tuyệt người chi lộ, Đồng Giai Dĩnh ở khắp nơi loạn chuyển, lại còn có muốn đề phòng quân địch, giống nàng như vậy một cái xinh đẹp cô nương, nếu là bị quân địch thấy được, kia chẳng phải là đại phiền toái sao. Đồng Giai Dĩnh ý dị thuật là không tồi, nhưng võ công cũng không phải thật tốt, tự nhiên là sẽ lâm vào hiểm cảnh, cho nên Đồng Giai Dĩnh vẫn là tương đối sốt ruột, nếu từ bỏ hết thể tới, tự nhiên là trước tìm được các cùng vinh đại ca tốt nhất. Khá vậy thật là xảo, đang lúc Đồng Giai Dĩnh tìm không thấy lộ, nản lòng thoái chí thời điểm, lại đụng phải ra tới dò đường quân nhân danh dự. Chinh chiến vài ngày, quân nhân danh dự ăn mặc khôi giáp, trên mặt lại xám xịt một mảnh, nhưng quân nhân danh dự vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Đồng Giai Dĩnh. Dĩnh Dĩnh! Quân nhân danh dự vẫy tay hô. Đồng Giai Dĩnh tự nhiên cũng nhận ra này quân đội là người một nhà, cũng nghe ra quân nhân danh dự thanh âm. Nàng giờ phút này nhìn thấy quân nhân danh dự, thật đúng là hỉ cực mà khóc ca. Vinh đại ca! Đồng tin lành cái gì cũng đành phải vậy, trực tiếp chạy tới, nhào vào quân nhân danh dự trong lòng ngực, tức khắc lên tiếng khóc lớn lên. Quân nhân danh dự cũng sợ hãi, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Đồng Giai Dĩnh à, này Đồng Giai Dĩnh như thế nào đến nơi đây tới đâu. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Dĩnh Dĩnh, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Quân nhân danh dự một bên an ủi Đồng Giai Dĩnh, một bên hỏi. Vinh đại ca, ca ca ta đâu, ngươi dẫn ta đi gặp ca ca. Đồng Giai Dĩnh khóc mặt đều hoa, lại không có trả lời quân nhân danh dự vấn đề, lập tức nói. Hảo, ta mang ngươi đi gặp thống lĩnh. Quân nhân danh dự vội vàng đáp, xem Đồng Giai Dĩnh bộ dáng này, tất nhiên là có đại sự xảy ra, nếu không có việc gì nói, nàng cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới. Không màng quân nhân danh dự dọc theo đường đi cũng đều ở cân nhắc, Đồng Giai Dĩnh này rốt cuộc là gặp được chuyện gì nhi a? Chỉ là Đồng Giai Dĩnh không chủ động, quân nhân danh dự cũng không hỏi, may mắn hôm nay ngừng chiến, cho nên hắn ra tới thăm dò đường, mà Đồng Khôn bị chút thương, đang ở tu dưỡng đâu. Dĩnh Dĩnh, thống lĩnh bị thương. Quân nhân danh dự nghĩ nghĩ, vẫn là trước mở miệng nói. Cái gì, đại ca bị thương? Đồng Giai Dĩnh thập phần giật mình. Quân nhân danh dự gật đầu, đúng vậy, bất quá đã khá hơn nhiều, chỉ là bị thương ngoài ra, không có nguy hiểm cho tánh mạng, hiện giờ đang ở dưỡng thương đâu. Đại ca như thế nào chịu thiệm? Đồng Giai Dĩnh hỏi. Vì bảo hộ thái tử điện hạ, ngươi cũng biết chiến trường đao kiếm không có mắt, bị thương không thể tránh được chuyện này, thái tử điện hạ cánh tay cũng bị thương, không cũng làm theo kiên trì tác chiến sao? Quân nhân danh dự tiếp tục nói. Thái tử điện hạ cũng bị thương. Chiến sự có phải hay không thực khẩn trương, các ngươi có phải hay không bại? Đồng Giai Dĩnh có chút lo lắng hỏi. Quân nhân danh dự vội vàng lắc đầu, không có an bại trận, thái tử điện hạ anh minh thần võ, nhưng là ngay từ đầu đánh có chút gian nan, hiện tại đã thắng liên tiếp mấy chẳng, thái tử điện hạ đánh giá, nam chiếu phía nam ngừng chiến, ước chừng là muốn nghị hòa. Quân nhân danh dự đến nơi đây, ngữ khí cũng nhẹ nhàng lên. Có được tất có mất, trước mấy chẳng thật là thực gian nan, thậm chí đều là thắng hiểm, sau lại đại hoạch toàn thắng mấy chẳng, đã nhiều ngày bắt đầu ngừng chiến, thái tử điện hạ nam chiếu chỉ sợ là muốn nghị hòa. Bọn họ đều cảm thấy thái tử điện hạ có đạo lý. Hiện giờ bọn họ đều hoàn toàn tin phục thái tử điện hạ thật là liệu sự như thần, đặc biệt là chỉ huy tác chiến, gặp nguy không loạn, liền Bùi Thủ Nghĩa đều bội phục ngũ thể đầu địa đâu. Đã nhiều ngày, càng là cùng thái tử điện hạ ở chung xuống dưới, quân nhân danh dự liền từ đáy lòng bội phục, hận không thể máu chảy đầu rơi, nghĩ đến thống lĩnh cũng là, bằng không cũng sẽ không phấn đấu quên mình thế thái tử điện hạ chăn kiếm. Đương nhiên, nếu chịu chết, tự nhiên là có vô số người nguyện ý thế thái tử điện hạ chịu chết, Đồng Khôn thậm chí đều lấy làm tự hào. Cảm thấy chính mình bị thương đều là quang vinh. Quân nhân danh dự mang theo Đồng Giai Dĩnh tới rồi Đồng Khôn doanh trướng. Đương nhiên, dọc theo đường đi tự nhiên là không ít người đều được chú mục lễ. Rốt cuộc này quân doanh không phải nữ tử tới địa phương. Đồng Khôn đang ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn vết thương tuy nhiên không có nguy hiểm cho tánh mạng, khá vậy thực sự không nhẹ, hơn nữa bị thương lúc sau, cũng không quá để ý, còn lại kiên trì xuất chinh mấy ngày. Cuối cùng thật sự chịu không nổi mới nghỉ ngơi, cũng là bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ, cho nên bị không ít khổ. Miệng vết thương thối rữa chảy mủ, may mắn thật sự không sơn xương cốt, nhưng là lại cũng muốn đem thịt thối rửa sạch mới được, cũng may mắn hắn sơn chính là cánh tay. Kết quả cánh tay liền ngạnh sinh sinh xẻo một cái huyết lỗ thủng, lại còn có nóng lên mấy ngày, Đồng Khôn thân thể xem như tương đối cường tráng, từ hôm qua bắt đầu, nhận nhiệt độ mới tính lui xuống, tinh thần cũng thoáng hảo điểm, hôm nay mới chậm rãi bắt đầu ăn đồ vật. Này bất chính nghỉ ngơi đâu, Đồng Giai Dĩnh lại tới rồi. Đồng Giai Dĩnh nhìn đến Đồng Khôn bộ dáng, nước mắt tức khắc liền lưu lại, nàng là thật sự cảm thấy chính mình ca ca hao gầy không ít. Lúc này mới mấy ngày không thấy, liền gầy một vòng lớn nhi. Hơn nữa cánh tay thượng quấn lấy thật dày băng gạc. Đại ca. Đồng Giai Dĩnh mở miệng hô. Đồng Khôn đầu tiên là cho mày, ngay từ đầu không con mắt, đại khái tưởng chính mình ảo giác đi, rốt cuộc giờ này khắc này, Đồng Giai Dĩnh như thế nào sẽ đến đâu, thật là kỳ quái. Đại ca. Đồng Giai Dĩnh lại gọi một tiếng, lần này thanh âm lớn hơn nữa chút. Đồng Khôn lúc này mới mở to mắt, kết quả thấy được Đồng Giai Dĩnh rơi lệ đầy mặt đứng ở chính mình trước mặt. Đồng Giai Dĩnh bộ dáng, cũng thật là chọc người thương tiếc, hai mắt đấm lệ doanh doanh, nước nở, mãn nhãn đau lòng cùng quang rát. Dĩnh Dĩnh. Đồng Khôn lập tức từ trên giường ngồi dậy, có lẽ là khởi quá mánh, cảm thấy một trận choáng váng. Đồng Giai Dĩnh là đại phu, như thế nào nhìn không ra tới đâu, vội vàng tiến lên đỡ Đồng Khôn. Đại ca, là ta tới, ngươi đừng có gấp, có chuyện chậm rãi. Dĩnh Dĩnh, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này, đây là có chuyện gì nhi? Đồng Khôn đại kinh thất sắc, trên dưới tỉ mỉ quan sát Đồng Giai Dĩnh một phen, sợ Đồng Giai Dĩnh sẽ có cái gì tổn thương. Đại ca, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, hao gầy không ít, xem Vinh đại ca tuy rằng cũng hao gầy, chính là hắn tinh khí thần lại so với ngươi tốt hơn nhiều, xem ngươi bộ dáng này, ta liền biết, ngươi trước đó vài ngày, tất nhiên là bị thương, đại thương nguyên khí đi. Đồng Giai Dĩnh thập phần đau lòng, rốt cuộc là y ỉa giả, vọng, văn, vấn, thiết, vừa thấy liền biết chuyện gì xảy ra. Ta không có việc gì là, chính là Dĩnh Dĩnh, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Ngươi có biết nơi này là địa phương nào a? Ngươi một cái nữ hài mọi nhà, như thế nào chạy đến nơi đây tới a? Đồng Khôn lo lắng đến không được. Quân nhân danh dự tự nhiên cũng lưu lại không đi, hắn rốt cuộc cũng muốn biết, Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Đồng Giai Dĩnh sở dĩ tới gặp Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự, cũng chính là tính toán đem sự tình một năm một mười đều đối hai người, rốt cuộc hiện tại, nàng cũng là cùng đường, chỉ có thể lời nói thật. Đại ca, ta đã xảy ra chuyện. Đồng Giai Dĩnh thần sắc bi thương. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi? Đồng Khôn hỏa thiêu hỏa liệu sốt ruột, ngươi chạy nhanh a. Đồng Khôn là cái cấp tính tình. Quân nhân danh dự lại đoán cái thất thất tám úc, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đồng Giai Dĩnh chạy đến biên thành đại doanh tới, tám phần là ở chư thành chọc cái gì tai họa, hơn nữa cùng Diệp tỷ có quan hệ. Chứ bỏ cùng Diệp tỷ có quan hệ, quân nhân danh dự cũng thật sự là không thể tưởng được, còn có thể có chuyện gì đem Đồng Giai Dĩnh cấp bức đến chạy đến biên thành đại doanh tới tìm hắn cùng Đồng Khôn. Quân nhân danh dự sắc mặt ngưng trọng, nếu không phải tánh mạng du quan đại sự nhi, lường trước này Đồng Giai Dĩnh cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến đây đi. Dĩnh Dĩnh, ngươi thành thật, ngươi có phải hay không làm cái gì đối Diệp tỷ bất lợi sự tình? Quân nhân danh dự hỏi. Quân nhân danh dự cảm thấy vẫn là chuyện này khả năng tính lớn nhất, nếu là khác chuyện này, Đồng Giai Dĩnh không đáng giá chạy đến nơi đây tới. Đồng Giai Dĩnh không có phủ nhận, chỉ là túi đầu không lời nói. Đồng Khôn xem bộ dáng này, còn có cái gì không rõ đâu, khẳng định là gây chuyện nhi bái. Dĩnh Dĩnh à, ngươi như thế nào liền như vậy không nghe khuyên bảo đâu, thật là, ngươi lại làm cái gì à? May mắn ngươi đã đến rồi, mà đại ca ngươi ta mấy ngày trước đây cũng có cứu giá công lao. Cùng lắm thì công lao này ta từ bỏ, ta mang ngươi đi cấp thái tử điện hạ nhận sai bồi tội, cầu hắn tha thứ ngươi, chỉ cần thái tử điện hạ khoan thứ ngươi, kia Diệp tỷ tự nhiên cũng không hảo nhằm vào ngươi. Đồng Khôn vẻ mặt đương nhiên. Hắn đi theo thái tử điện hạ tác chiến, cũng là toàn lực ứng phó, hơn nữa này vốn chính là đem đầu đứng ở đai lưng thượng ác chiến, hắn cũng không lùi bước, nhưng thật ra thái tử điện hạ cũng đối hắn cùng quân nhân danh dự nhìn với con mắt khác. Hơn nữa hứa hẹn trở về lúc sau luận công hành thưởng, cùng lắm thì này ban thưởng từ bỏ. Thỉnh thái tử điện hạ tha Dĩnh Dĩnh, nghĩ đến thái tử điện hạ nhất định sẽ đáp ứng. Thống lĩnh, chỉ sợ không đơn giản như vậy, xem Dĩnh Dĩnh bộ dáng này, nàng phạm phải sai sự khẳng định không? Quân nhân danh dự nói thẳng không cố kỵ nói. Dựa vào quân nhân danh dự đối Đồng Giai Dĩnh hiểu biết, này Đồng Giai Dĩnh cũng thật chính là cái gì đều làm được ra tới, cái gì đều dám làm. Vậy ngươi mau a, Dĩnh Dĩnh, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đồng Khôn cấp muốn điên rồi, không tâm còn xả đau chính mình miệng vết thương. Hảo. Đồng Giai Dĩnh dường như hạ rất lớn quyết tâm, mới căng ra đầu đem sự tình toàn bộ đều đối hai người nói thẳng ra. Đồng Khôn sau khi nghe xong Đồng Giai Dĩnh nói lúc sau, cả người trực tiếp ngây dại, liền quân nhân danh dự cũng là thở ngắn than dài, một chữ đều không ra. Chương 346 huynh muội phản bội. 346. Đồng Giai Dĩnh thấy hai người đều không lời nói, trong lòng càng là bất ổn, không biết nên cái gì mới tốt. Nàng cũng biết chính mình làm chuyện này là sai lớn, tánh mạng du đóng. Nhưng nếu không phải tánh mạng du quan, nàng cũng không cần chạy đến nơi đây đến đây đi. Đại ca, ngươi lời nói a, ngươi đừng làm ta sợ a. Đồng Giai Dĩnh thấy Đồng Khôn ngơ ngác một câu cũng không, tức khắc cũng có chút sợ hãi, không khỏi lay động khí Đồng Khôn cánh tay tới. Đồng Khôn lại ánh mắt lạnh lùng, phất tay một cái tát liền ném ở Đồng Giai Dĩnh sắc mặt, trực tiếp đem Đồng Giai Dĩnh cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Đồng Khôn sức lực chính là rất lớn. Đồng Giai Dĩnh tối hôm qua bị Lam Vũ đánh vài cái tát, may mắn nàng tùy thân mang theo thuốc mỡ, lau một ít, lúc này mới tiêu sưng, hôm nay tốt xấu nhìn không ra tới, chính là này thương còn ở, nàng răng hàm sau đều bị đánh có chút buông lỏng. Lỗ thai càng là lúc nào cũng ầm ầm vang lên, mà nay, Đồng Khôn thế nhưng lại tới nữa một cái tát, đem nàng đánh lại lần nữa hộc máu. Đồng Khôn sức lực có thể so Lam Vũ lớn hơn. Nàng trực tiếp mắt đầy sao xẹt, cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Ngươi cút cho ta không có ngươi như vậy muội muội, ngươi sao lại có thể làm ra chuyện như vậy tới? Đồng Khôn sắc mặt đỏ bừng, hai tròng mắt đỏ đậm hét lớn. Thống lĩnh bất giận a. Quân nhân danh dự cũng không nghĩ tới Đồng Khôn sẽ có lớn như vậy phản ánh, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Đồng Khôn động thủ đánh Đồng Giai Dĩnh đâu, này Đồng Khôn có bao nhiêu yêu thương Đồng Giai Dĩnh, quân nhân danh dự là biết đến. Có thể bức cho Đồng Khôn đối Đồng Giai Dĩnh động thủ, có thể thấy được là thật sự đem Đồng Khôn cấp bức nóng nảy. Đại ca, ngươi đánh ta. Ngươi cư nhiên đánh ta, ngươi trước nay cũng chưa đánh quá ta a. Đồng Giai Dĩnh vẻ mặt thương tâm muốn chết bộ dáng. Đánh ngươi, ta con mẹ nó muốn đánh chết ngươi. Ngươi cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy tới, Đồng gia như thế nào sẽ có ngươi như vậy bất hiếu con cháu. Đồng Khôn cảm thấy chính mình giữa mày chỗ thình thịch thằng nhảy, cảm thấy cả người đều không tốt. Đồng gia nhiều thế hệ trung lương, nhà chúng ta tổ huấn là cái gì, ngươi cùng Diệp tỷ tranh giành tình cảm, làm chút nói chuyện không đâu sự tình cũng liền thôi, chính là ngươi như thế nào có thể thị phi bất phân, cùng Lữ gia hợp tác, đi đối phó Diệp tỷ đâu, còn dùng như vậy ti tiện thủ đoạn đi tính kế nhân gia, ta trước khi đi, là như thế nào dặn dò ngươi. Ngươi đều đã quên sao? Đồng Khôn thật là mau bị Đồng Giai Dĩnh cấp khí hộp máu. Đại ca, ta biết, ta sai rồi, ta không có quên nhà của chúng ta tổ huấn cùng đại ca dạy bảo, ta chỉ là tưởng giáo huấn một chút Diệp Thiền ý, ta chỉ là muốn làm thái tử điện hạ nữ nhân, chỉ thế mà thôi, ta trước nay không nghĩ tới yếu hại điện hạ à, ta cùng Lữ gia hợp tác, cũng chỉ là tưởng đối phó Diệp Thiền ý mà thôi. Đại ca, ta thật biết chính mình sai rồi. Đồng Giai Dĩnh thập phần hoảng loạn, nếu là lúc này, đại ca đều không giúp nàng. Nàng đã có thể chỉ có đường chết một cái. Nếu là từ trước, Đồng Giai Dĩnh như vậy cầu hắn, hắn tất nhiên đau lòng muốn chết, chính là lần này, Đồng Khôn là thật sự sinh khí. Ngươi còn có mặt mũi, ngươi cút cho ta không có ngươi như vậy muội muội, về sau ta không bao giờ sẽ quản ngươi. Đồng Khôn mắng to nói. Quân nhân danh dự thấy thế, vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi nói, thống lĩnh, ngươi thân thể không tốt, ngàn vạn đừng nhúc nhích khí, tuy rằng lần này Dĩnh phạm phải sụp đại họa. Chính là tốt xấu cũng còn có thể đền bù không phải, Diệp tỷ không phải cũng bình yên vô sự sao. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn dám thế nàng lời nói, này nhiều năm, hai chúng ta sủng nàng có nàng, mặc kệ chuyện gì nhi đều dựa vào nàng, chính là hiện tại ta mới biết được chúng ta là sủng sai nàng, đúng là bởi vì chúng ta sủng nàng vô pháp vô, nàng mới có thể làm ra như vậy hôn trướng sự tới, cái này làm cho ta như thế nào có mặt mũi thấy dưới chín suối cha mẹ. Đồng Khôn thân mình đều là rung động, có thể thấy được là thật sự động khí. Đại ca, ta biết ta sai rồi, chính là ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn ta như vậy không cứu ta sao? Nếu ngươi không cứu ta, liền không có người có thể cứu ta. Đồng Giai Dĩnh khóc rất lợi hại, nàng giờ phút này đảo cũng là thật sự biết sợ hãi. Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự là nàng cuối cùng dâm dạng, nếu bọn họ hai người không giúp nàng nói, nàng liền thật sự không đường sống. Ngươi hiện tại biết sợ hãi, là bởi vì sự tình bại lộ, nếu là Thái tử Điện Hạ biết ngươi hành động, tất nhiên cũng sẽ không tha cho ngươi. Bất quá ngươi này gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Đồng Khôn khí mắng to nói, hắn là một chút cũng bất đồng tình Đồng Giai Dĩnh. Vốn dĩ chiến sự sắp kết thúc, hơn nữa là đại hoạch toàn thắng, này Đồng Khôn tâm tình cũng là thứ tốt, chính là hiện tại lại đều bị Đồng Giai Dĩnh cấp chỗ lẫn. Hắn đều cảm thấy chính mình không bộ mặt đi gặp Thái tử Điện Hạ. Mấy ngày trước đây, còn cảm thấy chính mình cứu giá có công, đắc chí, cảm thấy chính mình là có công chi thần đâu, nhưng hiện tại, ngẫm lại Đồng Giai Dĩnh làm sự tình. Hắn cảm thấy Đồng gia mặt mũi tất cả đều mất hết. Hắn đều hận không thể đi chạm vào chết tính. Đại ca, nhưng ta là ngươi thân muội muội a, ngươi thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Đồng Giai Dĩnh cũng không nghĩ tới Đồng Khôn sẽ tuyệt tình như vậy. Dĩnh Dĩnh, ngươi trước đừng lời nói, ngươi qua bên kia ngồi ngồi, chớ chọc thống lĩnh sinh khí. Quân nhân danh dự khuyên nhủ. Đồng Giai Dĩnh biết quân nhân danh dự là vì nàng hảo, tự nhiên cũng sẽ không ở tranh nhất thời chi khí, cho nên liền đến một bên đi ngồi. Quân nhân danh dự nhìn Đồng Khôn, trước đem Đồng Khôn ấn ngồi ở trên giường, khuyên đủ, thống lĩnh, chuyện này, là Dĩnh Dĩnh làm sai, hơn nữa sai thực thái quá, ta biết ngươi sinh khí, nhưng ta hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự có thể trơ mắt nhìn Dĩnh Dĩnh chết sao? Lời này xem như hỏi mấu chốt chỗ. Đồng Khôn thật sự có thể trơ mắt nhìn Đồng Giai Dĩnh chết sao? Đáp án là phủ định. Nếu không thể, kia thống lĩnh cũng đừng khí lời nói, hơn nữa đây là ở biên thành đại doanh, chúng ta bên này khắc khẩu lợi hại, chỉ sợ điện hạ nơi đó cũng đã biết được, ở như vậy làm ầm ĩ đi xuống, điện hạ sớm hay muộn sẽ biết phát sinh chuyện gì, đến lúc đó, thống lĩnh chính là tưởng cứu Dĩnh Dĩnh, cũng cứu không được. Quân nhân danh dự khuyên nhủ. Không thể không, quân nhân danh dự nói thật sự rất có đạo lý, này còn không phải ở Chư Thành, ở nhà mình phủ đệ, muốn đánh muốn mắng, muốn gạt đều có thể, bên này thành đại doanh, như vậy chống trải địa phương, thật sự là một chút bí mật đều không có, chỉ sợ bên này nháo thành như vậy, điện hạ nơi đó cũng đã biết được. Nhưng cái này hỗn trướng làm sự tình, thật là quá Đồng Khôn cũng không nổi nữa, bởi vì Đồng Giai Dĩnh lần này thật là quá thái quá. Ta biết, chính là thống lĩnh, Dĩnh Dĩnh rốt cuộc là ngươi thân muội muội. Ngươi có thể nhẫn tâm nhìn nàng chết sao? Hay là thống lĩnh ngươi, chính là ta cũng không đành lòng a, cho nên, chúng ta vẫn là được cứu trợ nàng một mạng a. Cái này nghiệp chướng, đều do ta, nếu không phải như vậy sủng nàng, nàng cũng không dám làm ra chuyện như vậy tới. Nhưng hôm nay cái gì đều chậm, thống lĩnh, ta sao vẫn là hảo hảo cộng lại một chút, như thế nào mới có thể giữ được nàng tánh mạng đi? Quân nhân danh dự có chút phát sầu. Đồng Giai Dĩnh sở dĩ suốt đêm đào tẩu, đến nơi đây tới, cũng đã chứng minh. Diệp Thiển Ý bên kia, đã xé rách mặt cũng náo phiên. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, nhân gia Diệp Thiển Ý cũng không phải mềm quả hồng, hơn nữa nhân gia xuất thân cao quý, dựa vào cái gì muốn chịu đựng Đồng Giai Dĩnh đâu. Hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, này giữa còn liên lụy đến Lữ gia người, làm quân nhân danh dự ngẫm lại, cũng cảm thấy đầu đại. Giữ được nàng tánh mạng, như thế nào giữ được đâu. Ngươi nhưng thật ra, như thế nào bảo, liền nàng làm chuyện này, ta cũng chưa mặt đi cầu Thái tử Điện Hạ. Ta chính mình đều hận không thể thao đào chém nàng. Đồng Khôn khí hung hăng xẻo Đồng Giai Dĩnh liếc mắt một cái, như vậy, nơi nào như là xem chính mình muội muội, rõ ràng chính là xem kẻ thù a. Đồng Giai Dĩnh giờ phút này trong lòng lo sợ bất an, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Đồng Khôn sẽ như vậy sinh khí, kỳ thật từ trước, nàng cũng làm bỏ lỡ thật nhiều sự tình, mặc kệ sự tình gì, cái gì nguyên nhân, Đồng Khôn đều là đứng ở nàng bên này, chính là nay vì cái gì Đồng Khôn như thế nổi trận lôi đình đâu. Nhưng lên, nàng rốt cuộc cũng là không có làm sai cái gì a. Nàng bất quá chính là tính kế Diệp Thiển Ý mà thôi, cũng không có tổn hại Thái tử Điện Hạ ích lợi a. Nhưng ca ca đuổi theo chính mình vừa đánh vừa mắng. Đồng Giai Dĩnh ngẫm lại, thật là thương tâm đã chết, đồng thời trong lòng cũng hận chết Diệp Thiển Ý, nếu không phải bởi vì Diệp Thiển Ý, nàng như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này đâu. Chỉ là Đồng Giai Dĩnh nhìn Đồng Khôn như thế sinh khí, rốt cuộc cũng không dám chọc Đồng Khôn, chỉ có thể một mình giận dỗi là được. Thử xem đi. Bất quá phải đợi chờ Nam Chiếu tặng nghị hòa thư tới, chờ Thái tử Điện Hạ tâm hoa nộ phóng thời điểm, ở đề chuyện này, không chừng còn có chuyển cơ. Quân nhân danh dự nhữ mày nói. Quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn nói chuyện thời điểm, thanh âm ép tới rất thấp, cũng là không nghĩ làm Đồng Giai Dĩnh nghe được. Kỳ thật quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn hiện tại cũng đều ý thức được, vị này tương lai Thái tử phi đối Thái tử Điện Hạ ý đổ đến vị cái gì. Rốt cuộc cùng Đông Cung người cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái, đại gia cũng chính là quá mệnh huynh đệ. Rất nhiều chuyện, cũng đều đã biết. Kỳ thật Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự đều cảm thấy, nếu Thái tử Điện Hạ đã biết sự tình chân tướng, Đồng Giai Dĩnh khẳng định là tử lộ một cái, hơn nữa đều không cần chờ đến sẽ chư thành đi, chỉ sợ Thái tử Điện Hạ đương trường là có thể trực tiếp đem Đồng Giai Dĩnh cấp kết quả. Đồng Khôn vừa rồi cũng là thật sinh khí, chính là hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại, hắn lại có thể như thế nào đâu. Đúng là quân nhân danh dự sở, còn có thể thật sự trơ mắt nhìn Đồng Giai Dĩnh đi tìm chết. Hắn để tay lên ngực tự hỏi. Là thật sự làm không được a. Chương 347 Thất Tâm Phong. 347. Ngươi cảm thấy có thể được không? Đồng Khôn vẫn là có chút lo lắng, cảm thấy nếu lời nói thật, Đồng Giai Dĩnh chỉ có đường chết một cái. Không được lại có cái gì biện pháp đâu, chẳng lẽ thật sự mặc kệ không hỏi sao? Kia Dĩnh Dĩnh mới là thật sự chỉ có đường chết một cái đâu. Quân nhân danh dự thở dài nói. Mặc kệ như thế nào, hắn ý kiến là đúng sự thật đối Thái tử Điện Hạ sự tình trải qua. Sau đó hai người cùng cầu tình, cùng lắm thì cầm này chiến công triệt tiêu, bọn họ cũng không cần luận công hành thưởng, cũng không cần cái gì quan to lộc hậu. Quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn cũng đều biết, Thái tử Điện Hạ mơ hồ lộ ra tới muốn mang theo bọn họ hai người đi thịnh kinh ý tưởng. Đây chính là tính toán muốn trọng dụng hai người A, có thể nói là tiền đồ vô lượng A. Cùng lắm thì bọn họ không đi, liền tại đây chư thành thủ này tình báo chạm cả đời, nghĩ đến Thái tử Điện Hạ sẽ đồng ý đi. Hai người cũng coi như là hợp tác nhiều năm. Chỉ là ánh mắt giao hội một chút, liền biết đối phương ý tứ. Xem ra Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự vì Đồng Giai Dĩnh, đều nguyện ý từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ. Quân nhân danh dự phía trước Sở Dĩ Nhạc thấy Đồng Giai Dĩnh làm thái tử điện hạ nữ nhân, vì cũng là chính mình rất tốt tiền đồ, nhưng trải qua trận này chiến đấu hăng hái hắn mới biết được, nếu là hắn có thật bản lĩnh, thái tử điện hạ tự nhiên sẽ dùng hắn, nếu là hắn không có thật bản lĩnh, chỉ sợ Đồng Giai Dĩnh theo thái tử điện hạ cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Quân nhân danh dự tóm lại cũng là có chút đau lòng, thật vất vả liều mạng tánh mạng tránh tới hết thảy, hiện tại liền phải hóa thành hư ảo. Là một chút cũng không khổ sở, cũng là giả. Nhưng này đó so với Đồng Giai Dĩnh tánh mạng tới, vẫn là Đồng Giai Dĩnh quan trọng một ít, rốt cuộc Đồng Giai Dĩnh cũng là hắn duy nhất muội muội. Quân nhân danh dự, chúng ta hiện tại đi cầu xin thái tử điện hạ đi. Đồng Khôn thiếu kiên nhẫn. Thống lĩnh, vừa rồi khí không được người là ai à, hiện tại nhưng thật ra nóng nảy, nếu ngươi chịu nghe ta một câu khuyên, liền tạm thời trước không cần đi cầu điện hạ, đã nhiều ngày tuy rằng ngừng chiến, Nam Chiếu Quốc tuy rằng có nghị hòa ý tứ, nhưng rốt cuộc, còn không có gõ định, nếu đây là Nam Chiếu Quốc thả ra xương khói đạn đâu, kế tiếp có lẽ còn sẽ có một hồi đại chiến, lúc này, nếu chúng ta đi phiền thái tử điện hạ, về công về tư, đều là không thích hợp, thống lĩnh ngươi đâu. Quân nhân danh dự phân tích nói, đừng Đồng Khôn thật đúng là nghe lọt được. Đây là lần này Đồng Giai Dĩnh ngược lại là thiếu kiên nhẫn. Đồng Giai Dĩnh thấy hai người lẩm nhẩm, tiếng âm ép tới rất thấp, thật là đôi khi, thế nhưng còn dùng ánh mắt giao lưu, nàng căn bản là không lộng minh bạch hai người ở cái gì, chỉ là nghe được cầu tình gì đó. Đại ca, Vinh đại ca, các ngươi rốt cuộc ở cái gì a? Muốn đi thay ta đến Thái tử Điện Hạ trước mặt cầu tình sao? Đồng Giai Dĩnh hỏi. Hai người quay đầu nhìn Đồng Giai Dĩnh vẻ mặt nghi vấn. Kỳ thật Đồng Khôn giờ phút này nhìn Đồng Giai Dĩnh thật sự cũng là thập phần không vừa mắt, nếu không phải Đồng Giai Dĩnh như vậy không hiểu chuyện, hắn cũng sẽ không nguyên bản đều tiền đồ như gấm, hiện tại một đêm đánh hồi nguyên hình. Người câm miệng. Ta không thể câm miệng, đây là chuyện của ta vì sao phải câm miệng, ta chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi, có phải hay không tính toán đúng sự thật đối Thái tử Điện Hạ ta đối với các ngươi nói, hơn nữa thay ta cầu tình. Đồng Giai Dĩnh từng câu từng chữ hỏi. Đồng Khôn xem Đồng Giai Dĩnh bộ dáng này. Tựa hồ không tình nguyện bộ dáng, nhịn không được này hỏa khí lại nổi lên. Ngươi có ý tứ gì, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Thế ngươi cầu tình ngươi như thế nào còn vẻ mặt không tình nguyện a? Đồng Khôn nhịn không được quát. Đồng Giai Dĩnh bị hai người cấp khí cười, ta các ngươi hai cái có phải hay không điên rồi a? Vẫn là giết, các ngươi thế nhưng muốn đi đúng sự thật nói cho Thái tử Điện Hạ, các ngươi là muốn hại chết ta sao? Đồng Giai Dĩnh khí hận không thể mắng hai người một đốn, nếu Thái tử Điện Hạ đã biết nàng hành động, còn không đương trường liền kết quả nàng tánh mạng a. Kia nàng đại thật xa chạy tới là làm gì đó, bên này thành đại doanh rất nguy hiểm, nàng chạy tới là vì cái gì a? Còn không phải là vì mưu cầu một con đường sống sao? Này nhưng thật ra hảo, chính mình thân ca ca hòa thân người giống nhau nghĩa huynh, thế nhưng muốn đẩy nàng đi tìm chết. Ngươi lời này ý gì? Quân nhân danh dự cũng vẻ mặt kinh ngạc. Đồng Khôn càng là không minh bạch Đồng Giai Dĩnh là ý gì. Các ngươi thế nhưng không giúp ta giấu giếm, giúp ta tưởng cái biện pháp. Còn muốn đi lời nói thật, các ngươi hai cái chẳng lẽ là thật sự điên rồi. Các ngươi rốt cuộc là ai ca ca à, Diệp Thiển Ý lại không thế nào, hà tất đối ta bắt lấy không bỏ đâu, ta tới tìm các ngươi, đem tình hình thực tế nói cho các ngươi, chính là cho các ngươi hai cái giúp ta ra chủ ý, các ngươi nhưng khẽ ngược lại là muốn đi tố giác ta, các ngươi là chê ta chết quá chậm sao. Đồng Giai Dĩnh mau tức chết rồi. Không phải, ngươi tính toán làm chúng ta thế ngươi nói dối đi lừa điện hạ. Hơn nữa ý của ngươi là đem chuyện này trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, đem ngươi trích ra tới phải không? Quân nhân danh dự rốt cuộc phản ánh mau một ít, đã rõ ràng Đồng Giai Dĩnh ý tứ. Đúng vậy, này không phải mới tính chân chính giúp được ta sao? Nếu không đâu, các ngươi đi thay ta cấp Thái tử Điện Hạ cầu tình, cái này kêu giúp được ta sao? Ngươi cảm thấy Thái tử Điện Hạ đã biết ta làm sự tình sẽ tha ta sao? Ta muốn chính là lưu tại Thái tử Điện Hạ bên người, làm Điện Hạ nữ nhân, mặc dù Điện Hạ thật sự chịu tha ta một mạng. Kia cũng quả quyết sẽ không lưu lại ta, kia lại có chỗ lợi gì đâu. Đồng Giai Dĩnh hỏi ngược lại. Mà lần này, đến phiên quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn cùng nhau cười. Bọn họ hai cái thật là có một loại dở khóc dở cười cảm giác, bọn họ hai cái chỉ là cảm thấy trước mắt nữ tử trực tiếp không cứu. Rõ ràng là chính mình đã làm sai chuyện tình, sai thái quá, còn muốn này muốn kia, quả thực quá lòng tham. Đồng Khôn đều cảm thấy hắn đều mau không quen biết chính mình muội muội, này vẫn là từ trước cái kia kiểu kiểu mềm mại. Thật đáng yêu cô nương sao? Khi nào trở nên như vậy lòng tham không đáy, lại còn có như vậy không thể nói lý. Không có khả năng, chúng ta sẽ không giúp ngươi. Đồng Khôn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Đại ca. Đồng Giai Dĩnh hả giận hô. Ngươi không cần kêu ta đại ca, ta cũng không phải đại ca ngươi, là ta cái này đại ca liên lụy ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất, nếu ngươi có cái hảo xuất thân nói, liền không phải là hiện tại dáng vẻ này, là bởi vì chúng ta xuất thân không tốt, chỉ hoãn ngươi vinh hoa phú quý, nếu ngươi như vậy, ta đây cảm thấy chúng ta cũng không cần thế ngươi cầu tình, niệm ở chúng ta huynh muội một hồi phần thượng, ta làm ngươi đưa ngươi rời đi đi, ngươi rất xa đi thôi, chỉ cần ngươi rời đi, thái tử điện hạ tìm không thấy ngươi, mặc dù là hắn đã biết ngươi hành động, ngươi cũng tánh mạng cũng bảo vệ, mà nhiều năm như vậy, ngươi cũng vẫn luôn khắp nơi làm nghề y y, ngươi một người sinh hoạt cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngươi về sau không hề trở về, tự nhiên cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Đồng Khôn thực bình tĩnh nói, đại ca, ta không nghe lầm đi, ngươi chính là thật sự. Ngươi thế nhưng muốn ta rời đi. Đồng Giai Dĩnh trợn mắt há hốc mồm nhìn Đồng Khôn, nàng thật sự không thể tin được, lời này khi từ Đồng Khôn trong miệng ra tới, nàng thật là dọa. Thống lĩnh, quân nhân danh dự cũng có chút giật mình. Đồng Khôn cảm xúc dao động không lớn, ánh mắt cũng thực không có bất luận cái gì gợn sóng. Đồng Khôn trải qua trận này huyết chiến, nhìn thấu rất nhiều chuyện, hắn biết, chính mình cái này muội muội là thật sự lưu không được. Hắn lần này nếu là lại lần nữa giúp nàng làm ác, như vậy khẳng định còn có tiếp theo, hạ lần sau, nàng tuy rằng học ý đi hề, chính là lại không có một cái nhân tâm, tương phản, tất cả đều là tràn đầy tính kế. Ca, ta là ngươi thân muội muội sao? Rốt cuộc ta là ngươi thân muội muội, vẫn là Diệp Thiển Ý là ngươi thân muội muội, ngươi như thế nào có thể như thế đãi ta đâu? Ngươi vì một ngoại nhân, liền từ bỏ chính mình thân muội muội sao? Đồng Giai Dĩnh hỏi ngược lại. Đủ rồi, qua đi chính là dung túng ngươi quá nhiều, mới làm ngươi phạm phải như thế đại sai. Phạm sai lầm. Đồng Giai Dĩnh cười lạnh, giống như Đồng Khôn nói là phía dưới lớn nhất chê cười giống nhau. Ta nơi nào phạm sai lầm, ta tính kế Diệp Thiển Ý là vì cái gì, ngươi cho rằng ta tưởng tính kế nàng sao? Ta cũng là bị nàng cấp bức, ta lúc ban đầu thời điểm, cỡ nào muốn cùng nàng giao hảo a, nhưng nàng không muốn, mà ta cũng không có làm sai cái gì a. Ta chỉ là muốn làm thái tử điện hạ nữ nhân thôi, thái tử điện hạ này ưu tú, một người dưới, vạn người phía trên, tương lai càng là ngôi cửu ngũ, ta muốn làm hắn nữ nhân có sai sao? Hơn nữa ta là vì ai, vì cái gì a? Còn không biết vì chúng ta đồng gia, vì ca ca ngươi tương lai có thể bình bộ thanh vân sao? Nhưng Diệp Thiển Ý tiện nhân này vì cái gì dung không dưới ta, dựa vào cái gì, liền dung hạ ta à, ta còn đã cứu thái tử điện hạ thuận thế nạp ta, không phải tốt nhất kết quả sao? Nếu không phải tiện nhân này từ giữa làm khó dễ, thái tử điện hạ đã sớm nạp ta, ta rất nhiều lần hảo xa lạ, tiện nhân này chính là không chịu đáp ứng, ta mới có thể đối phó nàng, là nàng bức ta, đều là nàng bức cho. Đồng Giai Dinh hung hăng nói, vẻ mặt phẫn hận. Nhắc tới Diệp Thiển Ý, Đồng Giai Dĩnh tựa hồ nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự tình, thế nhưng nhịn không được ha hả cười to, các ngươi biết không? Kia tiện nhân thế nhưng còn si tâm vọng tưởng một người độc chiếm thái tử điện hạ, sao có thể, ta hiện tại liền phải đi nói cho thái tử điện hạ, Diệp Thiển Ý chính là cái đố phụ, căn bản là không xứng với thái tử điện hạ. Xong lời này, Đồng Giai Dĩnh đứng dậy liền phải ra bên ngoài chạy, kết quả vừa mở ra doanh trướng mảnh, lại thấy được một trương phong thần tuấn lãng lại rét lạnh như xương mặt. Chương 348 si tâm vọng tưởng. 348. Đồng Giai Dĩnh tức khắc xem sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở như vậy tình huống dưới, nhìn thấy nàng tâm tâm niệm niệm thái tử điện hạ. Thật sự làm nàng thực kích động. Nàng ngàn dặm xa xôi đến nơi đây tới, còn không phải là vì thấy thái tử điện hạ một mặt sao. Nàng còn có rất nhiều lời nói tưởng đối thái tử điện hạ a. Điện hạ, thái tử điện hạ. Đồng Giai Dĩnh có chút si mê nhìn thái tử điện hạ. Giờ phút này Vũ Văn Tuyệt Kỳ thân xuyên áo giáp, mặt trên lây dính không ít huyết tinh chi khí. Tuy rằng đã nhiều ngày ngừng chiến, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại cũng thời khắc ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đồng Giai Dĩnh lại chỉ có thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ này trương lệnh nhân thần hồn điên đảo mặt. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt chán ghét. Đối với Đồng Giai Dĩnh, hắn thật là thập phần không kiên nhẫn. Hơn nữa vừa rồi cũng ước chừng nghe được Đồng Giai Dĩnh nói. Nếu như không phải có người bẩm báo, quân nhân danh dự mang về tới một cái nữ tử, trải qua phân biệt, xác nhận là Đồng Giai Dĩnh. Hơn nữa còn ở Đồng Khôn doanh trướng bên trong đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sẽ không lại đây xem. Bởi vì Đồng Giai Dĩnh đến nơi đây tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mơ hồ cảm thấy cùng Thiển Thiển có quan hệ. Hắn bất động thanh sắc đi vào Đồng Khôn doanh trướng trước, không làm thông báo, ngược lại là nghe xong trong chốc lát, kỳ thật hắn tới thật sự không tính sớm, chỉ là nghe được Đồng Giai Dĩnh cuối cùng một đoạn này lời nói, toàn bộ đều là đối Thiển Thiển oán hận. Mà hắn lại thật là lửa giận công tâm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Đồng Giai Dĩnh sẽ như vậy oán hận Thiển Thiển, thế nhưng còn dám tính kế Thiển Thiển. Vũ Văn Tuyệt Kỳ con mắt cũng chưa xem Đồng Giai Dĩnh liếc mắt một cái, ngược lại là lược quá Đồng Giai Dĩnh, trực tiếp đi vào Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự bên người. Hai người tự nhiên cảm thụ đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên người lửa giận. Bọn họ theo Thái tử Điện Hạ chinh chiến nhiều ngày, tự nhiên cũng coi như là thái tử điện hạ. Tuy rằng thái tử điện hạ giờ phút này thoạt nhìn cũng không phải thực tức giận, chỉ là sắc mặt có chút lãnh. Nhưng bọn họ cũng đều biết, thái tử điện hạ càng là thoạt nhìn gió êm sóng lặng, mới là báo táp tiến đến đêm trước, thật sự là thực dọa tha. Bọn họ hai người đã là quỳ xuống, chỉ ngóng trông thái tử điện hạ không cần quá sinh khí, ít nhất có thể tha Đồng Giai Dĩnh tánh mạng. Điện hạ chủ tội. Hai người thật sâu quỳ gối, liên tục nói. Các ngươi có gì sai a? Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí thực lãnh, nhưng là lại thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Đồng Giai Dĩnh tự nhiên không hiểu biết thái tử, chỉ cho rằng thái tử đây là đối nàng cũng không có nhiều sinh khí. Nàng ngược lại là đánh bạo đi đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người, đầy mặt tươi cười, điện hạ, ngươi cần phải vì dân nữ làm chủ a. Dĩnh Dĩnh, ngươi câm miệng, chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội. Đồng Khôn vội không ngừng nói. Đồng Khôn cảm thấy Đồng Giai Dĩnh thật là không biết nặng nhẹ, đều đến bây giờ, thế nhưng còn dám ra nói như vậy tới, thật là không sợ chết ta. Đại ca, ta không sai. Đồng Giai Dĩnh cường tự chấn định nói, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, điện hạ, dân nữ tự biết thân phận địa vị, nhưng là lại một lòng ái mộ điện hạ, dân nữ vì ra lệnh, có thể liền tánh mạng đều không cần, dân nữ cầu tương lai thái tử phi, chỉ nghĩ lưu tại điện hạ bên người, nhưng nàng lại, không được bất luận cái gì nữ nhiễm điện hạ bên người, thái tử phi như thế ghen tị, tương lai chắc chắn gây trở ngại đến điện hạ. Đồng Giai Dinh thập phần sốt ruột nói, xem cái dạng này, tựa hồ hết thể đều là vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ hảo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần sắc đều là càng thêm bình tĩnh, khỏe miệng ngậm tươi cười, nga, phải không? Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự xem đại kinh thất sắc, thậm chí là không đành lòng nhắm hai mắt lại, bọn họ đều thật sâu cảm thấy, chuyện này chỉ sợ là không dễ dàng như vậy hiểu biết, điện hạ bộ dáng, còn không biết sẽ như thế nào đối đại Dinh Dinh đâu. Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự thật là có chút lo lắng, này Dinh Dinh thật là quá không biết tốt xấu, đến bây giờ còn không biết nguy hiểm đã buông xuống đến nàng trên đầu, hơn nữa vẫn là cái đại phiền toái. Đồng Giai Dinh trong lòng lại có chút nhè nhót, tự nhận là chính mình nói, thái tử điện hạ sợ là đã nghe lọt được, bất quá đây cũng là không thể tránh được. Trên đời này cái nào nam tử sẽ cả đời chỉ thủ một nữ nhân sinh hoạt ta. Hơn nữa thái tử điện hạ vẫn là một người dưới vạn người phía trên, tương lai càng là tương lai hoàng đế bệ hạ, như thế nào sẽ chỉ cưới một nữ tử đâu. Chẳng sợ nữ tử này là quốc sắc hương, điện hạ cũng quả quyết sẽ không vì một nữ tử, liền từ bỏ hạ sở hữu nữ tử. Đúng vậy, điện hạ, thái tử phi thật sự là quá không dung người, dân nữ thật sự thế điện hạ lo lắng, nếu là tương lai nàng gả vào đông cung, càng quái, liền bệ hạ đều sẽ đối thái tử bất mãn, như vậy nữ tử, căn bản không xứng làm thái tử phi, không xứng với thái tử điện hạ. Đồng Giai Dĩnh gióng giạc hùng hồn nói. Đồng Giai Dĩnh, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi làm sao dám nói như vậy a? Đồng Khôn đều mau bị Đồng Giai Dĩnh cấp hụ chết. Hắn thậm chí thái tử điện hạ trong lòng có bao nhiêu để ý vị này tương lai thái tử phi, Đồng Giai Dĩnh cũng dám như vậy, thật là tìm chết ta. Ta lại không sai, ta nơi nào sai rồi, đại ca, chúng ta nguyện trung thành chính là điện hạ, tự nhiên một lòng đều nên vì điện hạ suy nghĩ, cho dù Diệp Thiển Ý xuất thân cao quý, khá vậy không thể như vậy càn quay đi, điện hạ thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng, tương lai càng là ngôi cửu ngũ, bên người sao lại có thể có như vậy ghen tị nữ tử, nếu là nàng là tầm thường phi tần cũng liền thôi. Nàng chính là tương lai thái tử phi, tương lai muốn mẫu nghi hạ, nàng bộ dáng này, như thế nào mẫu? Nghi hạ, ta tuy rằng có chút du củ, nhưng là tất cả đều là vì ra lệnh hảo A, ngươi cùng Vinh đại ca tự nhận đối điện hạ trung thành và tận tâm, thật sự liền một câu nói thật cũng không dám đâu. Đồng Giai Dĩnh hỏi ngược lại. Ngươi nha đầu này là điên cuồng đi, có phải hay không hôm nay ăn rượu, hồn đâu, điện hạ cùng thái tử phi như thế nào, tự nhiên hẳn là có điện hạ chính mình định đoạt, nơi nào luôn được đến ngươi lắm miệng. Đồng Khôn vội giải thích nói, điện hạ, xá muội khẳng định là điên cuồng, thỉnh điện hạ không cần so đo nàng tin đồn nhảm nhí. Đồng Khôn cầu đạo, điên cuồng sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi nhíu mày, thế nhưng điên cuồng, lần đó đi nên hảo sinh trị một trị, cô đã quyết định muốn đem các ngươi nhị sái hồi thịnh kinh không ít danh ý gì, tất nhiên có thể trị hảo ngươi muội muội điên cuồng chi chứng. Đồng Khôn trong lúc nhất thời không hiểu được, nhưng quân nhân danh dự lại phản ánh lại đây. Điện hạ đây là muốn đem Đồng Giai Dĩnh phân loại đến bà điên bên trong đi à, lại còn có sẽ bị vô số danh y đi chẩn bệnh lúc sau được điên chứng. Này nhưng như thế nào cho phải a? Nếu là một nữ tử bị chẩn bệnh điên chứng, kia đã có thể không còn có bất luận cái gì tiền đồ đang nói. Điện hạ, quân nhân danh dự vừa muốn mở miệng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại xua tay, thẳng nói, nàng một khi đã như vậy điên cuồng, ra như vậy nói chuyện không đâu nói tới, kia nếu là nào sân người, đã có thể không được tốt, người tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kêu. Đông Lai vội vàng đánh lên mảnh, đi đến. Điện hạ. Đem nàng cấp trông giữ lên, cho nàng một cái đơn độc doanh trướng, không được bất luận kẻ nào tiếp xúc nàng, ngươi làm người tự mình trông giữ, nếu là nàng có cái sai lầm, ngươi để đầu tới gặp. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân phó nói, là, điện hạ. Đông Lai đối ngoại gọi một tiếng, hai cái binh lính bộ dáng người đi đến, liền phải tiến lên đi đè nặng Đồng Giai Dĩnh. Đồng Giai Dĩnh còn không biết chính mình vì sao sẽ bị giam giữ lên, không khỏi giống Vũ Văn Tuyệt Kỳ khóc cầu, điện hạ, ngài vì sao phải đem dân nữ cấp nhốt lại a? Dân nữ những câu đều là vì ra lệnh suy nghĩ a, dân nữ một lòng đều là vì ra lệnh, dân nữ là thật sự ái mộ điện hạ a. Đồng Giai Dĩnh khóc cầu xin. Bất quá này ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ xem ra, Đồng Giai Dĩnh thật là cái hoa si cùng ngu ngốc, thế nhưng làm ra bộ dáng này tới, hơn nữa nàng cũng dám tính kế Thiện Thiện, tự nhiên không thoải mái. Đến nỗi hiện tại giết Đồng Giai Dĩnh, kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngay từ đầu thật là động sát khí. Liên ở nghe được Đồng Giai Dĩnh kia nhiều oán hận Diệp Thiện ý nói, hắn hận không thể một trưởng đánh chết Đồng Giai Dĩnh, cũng liền xong hết mọi chuyện. Nhưng sau lại, nghe Đồng Giai Dĩnh này đó mặt dày vô sỉ nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên cảm thấy, như vậy xong hết mọi chuyện, tựa hồ cũng tiện nghi Đồng Giai Dĩnh. Hắn muốn cho Đồng Giai Dĩnh muốn sống không được muốn chết không xong. Đây mới là trừng phạt một cái tha cảnh giới cao nhất. Cho nên hắn nhưng thật ra không nóng nảy. Trước đem Đồng Giai Dĩnh cấp trông giữ hảo lại. Hắn muốn trước điều tra rõ ràng, Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc đều làm chút cái gì. Tuy rằng nghe được nàng dám tính kế Thiện Thiện, hắn cần thiết tất cả đều phải biết rằng rõ ràng. Ái mộ cô, nếu ái mộ cô nói, liền phải nghe cô an bài, không cần chạy loạn, cô đều có tính toán. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười như không cười nói. Đồng Giai Dĩnh có chút ngốc, không minh bạch thái tử điện hạ đây là ý gì, điện hạ đây là muốn đem nàng lưu tại bên người ý tứ sao. Tưởng tượng đến này đó, Đồng Giai Dĩnh quả thực liền phải tâm hoa nộ phóng đi lên. Quả nhiên, Diệp Thiển ý như vậy làm, chỉ sợ là tao ra lệnh chán ghét đi. Nữ nhân này, quả thực quá ngu xuẩn, thế nhưng ra như vậy lệnh người chán ghét nói tới, là cái nam nhân nghe xong đều sẽ tức chết, huống chi này vẫn là cao cao tại thượng thái tử điện hạ a. Đồng Giai Dĩnh thật là nhạc nở hoa, lại là một cái phản bác tự cũng không, ngoan ngoãn đi theo hai cái binh lính đi xuống. Chương 349 như thế nào xử phạt Thiển Thiển định đoạt. 349. Đồng Giai Dĩnh không biết nặng nhẹ, Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự lại là biết đến. Đồng Giai Dĩnh bị mang sau khi ra ngoài, Vinh Khôn trước mở miệng cầu đạo, điện hạ, xá muội thật là tuổi, không hiểu chuyện, đã làm sai chuyện, thỉnh điện hạ tha nàng một mạng đi. Điện hạ, thuộc hạ nguyện ý thế nàng chịu quá, thỉnh điện hạ trách phạt. Quân nhân danh dự cũng cầu đạo. Xem ra các ngươi hai người vẫn là bình thường. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được mở miệng nói, thật không biết Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, quả thực chính là cân nào không thanh tỉnh, không bình thường. Điện hạ, muội không hiểu chuyện, mạo phạm ra lệnh, điện hạ như thế nào trách phạt nàng đều có thể, thỉnh điện hạ tha nàng một mạng, liền xem ở thuộc hạ cũng lập hạ một ít công lao phần thượng, thuộc hạ có thể cái gì đều không cần, chỉ cầu điện hạ có thể tha muội muội tánh mạng. Đồng Khôn lại lần nữa thật mạnh dập đầu cầu đạo. Đồng Khôn lời này cũng đã tính toán hảo đánh bạc hết thể đi, chỉ vì có thể giữ được Đồng Giai Dĩnh tánh mạng. Thuộc hạ cũng nguyện ý. Quân nhân danh dự phụ hòa nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhíu mày, không nghĩ tới hai người vì Đồng Giai Dĩnh, có thể làm ra như vậy quyết định cùng hy sinh tới. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là có chút giật mình. Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự đều không tồi, thượng chiến trường, đều là nhất đẳng nhất thiết cốt tranh tranh hán tử, đặc biệt là Đồng Khôn, vì hắn còn chắn nhất kiếm. Mặc dù là bị thương cánh tay, ban đầu cũng chưa lên tiếng, liên tục tác chiến mấy, miệng vết thương thối giữa xương đỏ, thiếu chút nữa liền cánh tay đều giữ không nổi, này đó, Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng đều rõ ràng. Nguyên bản là tưởng đem này hai người mang về Thịnh Kinh trọng dụng, nhưng bọn họ thế nhưng vì Đồng Giai Dĩnh, đều nguyện ý từ bỏ này rất tốt tiền đồ. Lên, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đảo thật đúng là có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi đây là tại bức bách cô sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh giọng hỏi. Đồng Khôn vội nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuyệt không ý này, chỉ là cầu điện hạ đáng thương một chút thuộc hạ chỉ có như vậy một cái muội muội, cầu điện hạ khai ân a, thuộc hạ biết nàng phạm phải thao đại sai, thuộc hạ có thể thế nàng chịu quá. Các ngươi trước một năm một mười nói cho cô, Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc đều làm chút cái gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vừa rồi tới không tính sớm, cho nên nghe được thiệt tình không tính nhiều. Quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn cũng mới hiểu được, nguyên lai Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng cũng không nghe được phía trước Đồng Giai Dĩnh đối bọn họ nói, bất quá nghĩ đến cũng là, điện hạ chỉ sợ cũng là nghe được khắc khẩu lúc sau, mới lại đây, tự nhiên nghe được cũng sẽ không quá nhiều. Hai người nhìn nhau, chung quy quyết định vẫn là đúng sự thật đối điện hạ sự tình toàn bộ trải qua, không lừa gạt điện hạ. Rốt cuộc vẫn là quân nhân danh dự mở miệng tự thuật một lần sự tình trải qua, Đồng Khôn là cái tính nôn nóng, lời nói gì đó cũng không bằng quân nhân danh dự nhanh nhẹn. Quân nhân danh dự cũng chỉ là ngắn gọn một chút quá trình, cũng không có từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kỳ thật Đồng Giai Dĩnh đối bọn họ, cũng không phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hảo, quả nhiên là tốt. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng đảo qua hai người, các ngươi thế nhưng còn dám thế Đồng Giai Dĩnh cầu tình, Đồng Giai Dĩnh làm ra chuyện như vậy tới, các ngươi còn thế nhưng làm cô tha nàng tánh mạng. Điện hạ, thuộc hạ biết, muội muội sai thái quá, thậm chí là chết không đáng tiếc, nhưng rốt cuộc Diệp tỷ bình yên vô sự, muội muội cũng là trộm đi ra tới, liền minh, Diệp tỷ đã xuyên qua muội muội âm mưu, tương ứng hạ mới cả gan cầu điện hạ tha nàng một mạng đi. Đồng Khôn đau khổ cầu xin nói, Thiển Thiển có thể thoát hiểm, đây là Thiển Thiển phúc trạch thâm hậu duyên cớ, cùng Đồng Giai Dĩnh không có nửa phần quan hệ, Đồng Giai Dĩnh dùng như ban kém thủ đoạn tới đối phó tính kế Thiển Thiển, cô như thế nào có thể tha hắn, các ngươi nếu là ở thế nàng cầu tình, cùng chi cùng tội. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng nói, trách không được Đồng Giai Dĩnh thế nhưng ra nhiều như vậy không biết cái gọi là nói tới, nàng thế nhưng dị tưởng chạy đến cực điểm, còn đi đối phó Thiển Thiển, quả thực là đáng chết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều có chút hối hận, vừa rồi thật sự nên một trưởng chụp chết Đồng Giai Dĩnh, tỉnh lưu nàng ở trên đời cách đứng người. Điện hạ, Đồng Khôn như cũ chưa từ bỏ ý định. Quân nhân danh dự lại kéo lại Đồng Khôn, ý bảo hắn đừng tại hạ đi, liền hiện tại cái này chẳng huống, cái gì đều là bạch. Chủ yếu là thời cơ quá không đúng rồi, điện hạ vốn dĩ chính là ở nổi nóng. Hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt, các ngươi hai người nếu là vì Đồng Giai Dĩnh sự tình phân tâm, vậy tạm thời đều không cần tham chiến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lạnh nói, thuộc hạ sẽ không. Quân nhân danh dự vội vàng cho thấy cõi lòng, hiện giờ thật là mấu chốt thời khắc, hắn cũng là cái hiểu lấy đại nghĩa người, tự nhiên sẽ không vì Đồng Giai Dĩnh sự tình chậm trễ chính mình sứ mệnh. Đồng Khôn bị thương, liền nghỉ ngơi đi, quân nhân danh dự ngươi hồi chính mình doanh trướng đi, Đồng Giai Dĩnh cô tạm thời sẽ không giết nàng, cô sẽ đợi lát nữa chư thành lúc sau, đem nàng giao cho Thiển Thiển tới xử trí, cô chỉ nói cho các ngươi, mặc kệ Thiển Thiển làm ra cái gì quyết định, cô đều sẽ tôn trọng Thiển Thiển quyết định. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉnh trọng chuyện lạ nói. Đồng Khôn nghe xong lời này, tạm thời nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, này Đồng Giai Dĩnh tánh mạng tạm thời là bảo vệ, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, về sau sự tình, về sau lại đi.